Chương 1802 trò vui mở màn. Lựa chọn không có đúng sai, tất cả người một ý niệm, người khác chỉ có thể cho ngươi đề nghị, lại cũng không có thể giúp ngươi làm quyết định dù sao. Khi đó cuộc đời mình tiền bối, ngươi nói lời này ta cảm giác nha ấy nấy, tiền bối làm đây hết thảy đều là vì giúp ta, ta thật nha cảm kích, coi như không có tiền bối, ta chỉ là nhiều đi một số đường quanh co, không sợ tiền bối cho cười, con đường này, ta sớm liền quyết định muốn đi. Ly Dệ Ổng Hy chân thành tha thiết nói ra, có thể nói cho ta. Biết nguyên nhân sao? Son Giam Bi hỏi, đây là nàng lần thứ nhất hỏi thăm Ly Dệ Ổng Hy phương diện này, sự tình đây cũng không phải là bí mật, nghiêm chỉnh mà nói, ta là bởi vì cảm kích, nếu như, không có răng ho, ta còn không biết hội chuyện gì phát sinh đâu. Ly Dệ Ổng Hy ánh mắt có chút trở dạ, hồi tưởng lại đêm hôm đó từng màn đó là nàng lần thứ nhất lọt vào phản bội. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nhất thời thiện ý, muốn là có liên quan hệ hài hòa một số, lại gặp đến phản bội. Son Giam Bi nha có ánh mắt, nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy sắc mặt, nhất thời biết đây nhất định không phải một kiện để cho người ta vui sướng cố sự. Thò người ra ngăn lại Ly Dệ Ổng Hy, ôn nhu an ủi, tốt, đều đã qua, không phải không có cái gì phát sinh sao, thật có lỗi, tiền bối, để ngươi bị chê cười. Ly Dệ Ổng Hy nói xin lỗi, gọi ta tỉ tỉ đi tiền bối. Xưng hô thế này thái sinh sơ, nếu như, hết thảy thuận lợi, ta muốn rất nhanh, chúng ta liền sẽ trở thành tỷ muội. Son Giam Bi khẽ cười nói, có thể chứ, đương nhiên. Giam Bi tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ly Dệ Ổng Hy trần chờ dưới, mở miệng nói ra, ừm, tỷ tỷ muốn hỏi gì ta biết gì nói nấy. Son Giam Bi đưa tay ra hiệu ta biết rằng ho cũng tại đảo dù, như vậy, hắn hiện tại. Ly Dệ Ổng Hy khẽ cắn môi, mặt hiện đường đỏ, quay chụp nhiều như vậy tác phẩm. Thế nhưng là, lại là lần đầu tiên nói về loại vấn đề này, nội tâm tràn ngập ngượng ngùng. Ngươi có phải hay không muốn hỏi tối hôm qua chúng ta là tại sao tới đây đi? Son Giam Bi cố ý nói sang chuyện. Khắc, ấn Ly Dệ Ổng Hy không có dũng khí phản bác Son Giam Bi lời nói, không đùa ngươi, răng ho về sệ ảng dệ ông này, tối hôm qua cũng là hắn đem chúng ta đưa tới, bất quá, hắn không có ở tại nơi này một bên, mà chính là đi thẳng về, nếu như, ngươi muốn gặp hắn như vậy, buổi chiều thời điểm. Ngươi hẳn là có thể đủ nhìn thấy bọn họ đều sẽ tới bên này. Son Giam Bi mở miệng giảng đạo. Ly Dệ Ổng Hy ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi, thần sắc lại mang có một chút khẩn trương. 2 giờ chiều, bên ngoài biệt thự liên nhớ lại một trận xe minh, đã sớm chờ đợi Ly Dệ Ổng Hy nhất thời đứng người lên, hướng về bên ngoài nhìn quanh. Tựa ở trên ghế nằm Son Giam Bi nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy phản ứng, hiểu ý cười một tiếng, khép lại trong tay tiếng trung sách treo chọc nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy. Dệ Ổng Hy a, cứ như vậy ưa thích nghe được Son Giam Bi mang theo trêu chọc lời nói. Ly Dệ Ổng Hy đỏ bừng mặt, không có ý tứ hướng về phía Son Giam Bi cười khẽ, giới biết, một ngày không thấy, như cách ba thu, ta minh bạch ngươi hiện tại tâm tình, bất quá, ta vợ ơn ở con ở muốn nhắc nhở ngươi, không nên đem ngươi tâm tư biểu lộ ra. Son Giam Bi đứng người lên hướng đi lan can Ly Dệ Ổng Hy bên cạnh. Nhìn qua chậm rãi đem xe lái vào sân màu trắng xe, phất tay ra hiệu Ly Dệ Ổng Hy yên tĩnh đứng tại Son Giam Bi bên cạnh, có chút không hiểu Son Giam Bi lời nói. Hiện tại Son Giam Bi cùng buổi sáng Son Giam Bi hoàn toàn khác biệt mặt, ngươi đúng không là hiền lành đoan trang ác dạy gì, mà chính là han sệ ảng dệ ổng. Son Giam Bi cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nói. Ly Dệ Ổng Hy toàn thân chấn động, hai tay không tự giác nắm nắm đột nhiên hơi khẩn trương lên, không tự giác nhớ tới trước đây không lâu. Tại Tô gia này một đôi mang theo phản cảm ánh mắt buổi sáng thời điểm, Son Giam Bi liền đã nói qua, chúng nữ mặc dù không có minh sát phân chia trận doanh, thế nhưng là nhưng cũng có đại khái khuynh hướng phân chia, nhất phái là lấy ác giặc hùa dị cầm đầu hiền lành tiểu nữ nhân, mà dị cổ cầm đầu sự nghiệp nữ tính, còn có tịp phản nhì dạng này. Cũng không chút nào để ý biên giới người han sệ ảng dệ ổng, trên thực tế cũng là ác giặc hùa dị bên người cường đại nhất trợ lực, đồng dạng. Cũng là đối với so răng ho nữ nhân bên cạnh thái độ rõ ràng nhất một cái, ưa thích liền là ưa thích, không thích, nàng cũng sẽ không quá hàm xúc. Dạng này người, ngươi muốn cùng nàng kết giao bằng hữu không dễ dàng, đồng dạng, trở thành bằng hữu về sau, cũng sẽ là ngươi lớn nhất thân mật, có thể dựa vào tồn tại mang phần này khẩn trương, mang theo này phần trở. Mong, Ly Dệ Ổng Hy đi theo Son Giam Bi bên cạnh đi xuống thang lầu, đón lấy chính từ trên xe bước xuống so răng ho. Cùng han sệ ảng dệ ổng tỉ tỉ xuống xe, han sệ ảng dệ ổng giang hai tay ra, hướng về phía Son Giam Bi nũng nịu hô, sau đó, nện bước bước loạn choạng tiểu chạy tới, cho Son Jambi một cái nhiệt tình ôm ấp. Đối mặt Han Se Ang Dễ ổng nũng nịu, Son Jambi thân thể cứng đờ, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bất quá, cái này cũng đủ làm cho một bên Ly Dễ ổng hy phát giác, rất nhanh liền minh. Bạch Han Se Ang Dễ ổng cử động lần này dụng ý thị uy, trừ cái từ này, Ly Dễ ổng hy nghị không ra hắn tin tức mà mục đích tự nhiên là chính mình. Dù sao, chỉ có chính mình là người ngoài, hơn nữa, còn là lại thăm dò nàng bạn trai ngoại nhân Ly Dễ ổng hy cũng không tức giận. Bất kỳ người nào tại biết đối phương cùng mình đối lập, chỉ sợ có rất ít người có thể giữ vững tỉnh táo. Tương phản, có thể làm đến Han Se Ang Dễ ổng dạng này, ngược lại hiếm thấy. Bởi vậy, Ly Dễ ổng hy nhìn về phía Han Se Ang Dễ ổng. Tâm lý ngược lại có chút ưa thích đã lâu không gặp, Dễ ổng hy, nghĩ không ra chúng ta lại tại đảo dù gặp mặt so răng ho theo tới. Hướng về phía Ly Dễ ổng hy khẽ gật đầu, Han Se Ang Dễ ổng có thể ngạo kiều, so răng ho lại không có khả năng như thế đối đãi Ly Dễ ổng hy, mặc kệ là Ly Dễ ổng hy tâm tư, cho dù là bằng hữu bình thường, so răng ho cũng sẽ không như thế đối đãi ửng. Đã lâu không gặp, Ly Dễ ổng hy nhìn thẳng so răng ho, thâm tình mà ôn nhu nhẹ giọng nói, đi thôi chúng ta đi vào đi, tại như vậy đại dưới thái dương, các ngươi không cảm thấy nóng sao? Răng ho cũng liền thôi. Dù cho dám đen cũng không có quan hệ, chúng ta nữ sinh nếu là dám đen, chỉ sợ cũng phiền phức. A Son Jambi cười nhẹ nhàng chen vào nói, hòa hoãn lấy trong viện bầu không khí, nói xong, trực tiếp lôi kéo Han Se Ang Dễ ổng dẫn đầu rời đi trước. Han Se Ang Dễ ổng tuy nhiên rất là không tình nguyện, lại cũng không có phản đối, đi theo Son Jambi cùng rời đi. Han Se Ang Dễ ổng thuận theo, để tất cả mọi người an tâm không ít. Riêng là So Giang Ho, trên đường đi, không ít nghe Han Se Ang Dễ ổng đối So Giang Ho lại nhải, cũng không biết vì cái gì, Han Se Ang Dễ ổng đối với Ly Dễ ổng hy cảm giác thật không tốt, địch ý rất rõ ràng, loại tâm tình này là chưa từng có sự tình, cho dù là Kang Min Kỳ ủng cùng Son Jambi, thời điểm, cũng không có để Han Se Ang Dễ ổng như thế đối đãi. Đối với cái này, So Giang Ho cho dù là trong lòng tồn tại ngàn vạn loại nghi hoặc, cũng không có cách nào mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng, chờ đến tương lai, hy vọng có thể giải khai trong lòng đáp án. Dễ ổng hy, chúng ta cũng đi vào đi. So Giang Ho lễ phép chào hỏi dừng lại tại nguyên chỗ Ly Dễ ổng hy, sau đó, đưa tay ra hiệu về sau, mới cùng hắn cùng đi tiến pho nở dê kha cờ hờ. Ly Dễ ổng hy nhìn lấy dẫn trước nửa bước So Giang Ho, sâu thở sâu, ngang đầu đỡ ngực, trên mặt nụ cười theo sau Ly Dễ ổng hy, nhưng lại không biết một trận lấy nàng vì muốn tốt cho nhân vật chính bộ phim sắp mở màn. Chương 1803 cho thấy thái độ. Ly Dễ ổng hy đi theo So Giang Ho đi vào pho nở dê kha cờ hờ, phát hiện Son Jambi cùng Han Se Ang Dễ ổng hai người đang ngồi ở trên ghế salon vừa nói vừa cười tán gẫu, tự hồ đã sớm quên chính mình mở dạng, loại này không nhìn, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được, xuất đạo về sau, tự hồ sớm thành thói quen vạn chúng chú mục sinh hoạt, cho dù là trong trường học, nàng cũng là mọi người truy tìm tồn tại. Nói đến, nàng có chút tiểu thất lạc, nhưng không có đả kích đến đã chuẩn bị tâm lý thật. Tốt nàng, đối đang dùng quan tâm ánh mắt nhìn chính mình So Giang Ho, hướng hắn ngon ngọt cười, thở sâu, lại một lần nữa mang theo nụ cười hướng về Han Se Ang Dễ ổng hai người đi qua. So Giang Ho lo lắng nhìn Ly Dễ ổng hy liếc một chút, bất đắc dĩ thở dài, lập tức, đem mang đến đồ vật bắt đầu chuyển lên trên lầu. Lần này tới, trừ là vì cùng Son Jambi gặp nhau, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là phải thật tốt đem bên này trang trí một chút, bổ sung một chút đồ dùng sinh hoạt, bởi vì tiếp xuống một thời gian, ảm bở đem lại ở chỗ này sinh hoạt, ảm bở sẽ tại bên này sinh sản, đây là người Tô gia cùng ảm bở tối hậu quyết định, không phải nói, So Giang Ho không muốn để cho ảm bở ở tại Hoa Hạ, mà chính là, ảm bở càng hy vọng tại Hàn Quốc sinh sản, đây cũng không phải nói, không bỏ được Hàn Quốc, chỉ là bởi vì nàng không hy vọng bởi vì chính mình để So Giang Ho chậm trễ quá nhiều công tác. Kể từ khi biết So Giang Ho chuẩn bị từ bỏ công tác, chuẩn bị làm bạn nàng chờ sinh một khắc này, nàng tuy nhiên trong lòng cảm kích, thế nhưng là, cũng không có tự tư muốn buộc lại So Giang Ho nam nhân vốn nên sự nghiệp làm trọng, thế nhưng là, So Giang Ho lại khó được có lòng cầu tiến, cho nên, nàng không muốn bởi vì chính mình, bỏ đi So Giang Ho phần tâm tư này. Thế là, đi qua nàng và Tô Mẫu thương nghị, vẫn là quyết định đến Hàn Quốc chờ sinh. Kế hoạch này xác định rõ về sau, rất nhiều chuyện đều phát sinh chuyển biến. Lần này ảm bở cũng không là một người trở về, Tô Mẫu quyết định nàng tới làm bạn ảm bở, làm người từng trải, Tô Mẫu có thể nói, đang chiếu cố phụ nữ có thai phương diện, kinh nghiệm phong phú. Vậy thì ảm bở cái này một thai vẫn là Tô gia đứa bé thứ nhất, tất cả mọi người rất xem trọng. Tuy nhiên, tôn trọng ảm bở ý nghĩ, thế nhưng là, nhưng cũng hy vọng tự mình chiếu cố nàng đối với Tô Mẫu yêu cầu. Ảm bở không tiện cự tuyệt, thế là, sự tình liền biến thành như thế mà Kang Min kỳ ủng biệt thự chính là so răng ho tìm khả tờ đông đảo bất động sản kết quả. Tốt nhất, biệt thự này là xung quanh hoàn cảnh nha khoảng không, gần nhất hàng xóm cũng tại 800 Mỹ bên ngoài, biệt thự chính diện 300 Mỹ địa phương cũng là ba y biến, phong cảnh càng là không tệ, nơi này không phải là phong cảnh khu, đem bị người phát hiện tỷ lệ xuống đến thấp nhất. Đây là so răng ho coi trọng nhất điều kiện lần này so răng ho cũng là đến dựa theo mẫu thân cho chế định danh sách bắt đầu đối toàn bộ biệt thự tiến hành quy hoạch chính là bởi vì có nhiệm vụ, so răng ho mới. Tránh đi han xệ ẳng dễ ổng các nàng đồng thời, hắn lại nha ấy nấy, bởi vì là một cái nữ hài vì chính mình, đang đụng phải nàng chưa bao giờ trải qua sự tình, so răng ho nội tâm nha phức tạp. Tức là chờ mong đồng dạng cũng là lo lắng trong phòng khách tam nữ nhưng không biết so răng ho giờ phút này xoắn suýt tâm tình. Ba người sớm cũng đã bắt đầu mình tranh ám chiến theo ly dệ ổng hy ngồi vào son giam bi mặt khác một bên trên ghế salon thời điểm. Son giam bi nhất thời cảm nhận được bên cạnh han. Xe ắng dệ ổng nhất thời biến một người, nguyên bản cười nhẹ nhàng biểu lộ nhất thời tiêu tán. Lời nói cũng không có toàn thân tản mát ra chán ghét biểu lộ, đống nhiên biến hóa, để son giam bi sinh lòng nghi hoặc. Nhưng là, cũng không có biểu lộ ra, chỉ là âm thầm lưu ý lấy han xệ ẳng dệ ổng biến hóa, ly dệ ổng hy nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng rõ ràng là vạn người mê, lại gặp phải loại thái độ này, nàng nha không thích hướng xệ ẳng dệ ổng, tốt xấu ngươi là nữ chủ nhân, dệ ổng hy là khách nhân, ngươi chú. Ý dưới thái độ son giam bi ghé vào han xệ ẳng dệ ổng bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở han xệ ẳng dệ ổng nhìn son giam bi liếc một chút, sau đó, quay đầu nhìn về phía ly dệ ổng hy, ngoài dự liệu nói ra, ly dệ ổng hy sờ si, thẳng thắn nói, nếu như ngươi là khách nhân, như vậy, ta hội nhiệt tình chiêu đãi ngươi, thế nhưng là, nếu như ngươi là này loại ý nghĩ, như vậy, không có ý tứ, chỉ sợ ta sẽ để cho ngươi thất vọng, ta không phải loại kia ưa thích dễ dàng tha thứ nữ nhân, ưa thích liền là ưa thích, không thích cũng là không thích, cho nên, nếu là thụ không ta loại này bộ dáng, ta khuyên ngươi biết khó mà lui, nếu không, chịu khổ chịu tội, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đối với han xệ ẳng dệ ổng như thế trực tiếp. Son giam bi cùng ly dệ ổng hy đều không có dự liệu được, được chứng kiến quá nhiều trong ngoài không đồng nhất, lời nói sắc bén tranh đấu. Mọi người cũng sớm đã không quen như thế trực tiếp, đột nhiên nghe được han xệ ẳng dệ ổng như thế, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng may. Mán Son giam bi đã sớm thích hướng so răng ho loại kia có sao nói vậy tính cách, dẫn đầu trước hồi qua thần, nhẹ nhàng lôi kéo han xệ ẳng dệ ổng, muốn khuyên mấy câu, nàng vừa rồi lời nói thật sự là làm người rất đau đớn, đồng dạng, cũng đem ly dệ ổng hy ép lên tuyệt lộ cho nên ly dệ ổng hy bình tĩnh hỏi, tâm tình không có bất kỳ cái gì chập trùng, phảng phất han xệ ẳng dệ ổng không phải nói chuyện với mình một dạng đừng tưởng rằng ta là đang hù dọa ngươi, ta từ trước đến nay nói được thì làm được. Không tin lời nói, ngươi có thể thử một lần han xệ ẳng dệ ổng hung dữ nói ra, nói xong, liền đứng dậy lôi kéo son giam bi rời đi pho nở dê kha cờ hờ, đem ly dệ ổng hy một người lưu ở phòng khách, thậm chí, đều không có để son giam bi có cơ hội cùng ly dệ ổng hy giao lưu ngồi ở trên ghế salon. Ly dệ ổng hy ánh mắt nhìn qua rời đi hai người, thật lâu không nói qua một hồi lâu, nàng mới đứng dậy đi ra phòng trọ, đi vào trong sân, do dự một lát, quay người đi lên lầu 2 bậc thang đi vào lầu 2 ban công. Ngồi ở kia cái ghế nằm, ly dệ ổng hy nhìn chăm chú nơi xa đường ven biển, tâm tình dần dần bình phục. Tuy nhiên, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết han xệ ẳng dệ ổng cái này liên quan tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, thậm chí, rất có thể là con đường này cửa ải khó khăn nhất. Thế nhưng là, coi là thật đối mặt han xệ ẳng dệ ổng làm khó dễ, nội tâm của nàng kiêu ngạo vẫn là để nàng rất là tức giận. Nếu như không phải lý trí để cho nàng tỉnh táo, nàng chỉ sợ sớm đã phẫn nộ đối phản kích, hoặc là quay. Đầu rời đi tỉnh táo lại về sau, nàng thông minh đầu bắt đầu chuyển động, hồi tưởng sau khi vào nhà, han xệ ẳng dệ ổng đủ loại cử động, luôn cảm giác nàng làm như vậy có cái gì mục đích, thế nhưng là, càng nghĩ, vẫn là kém một bước. Tuy nhiên, có thể biết han xệ ẳng dệ ổng là cố ý làm như thế, thế nhưng là, lại luôn cảm giác kém một chút, lại có nói không nên lời nguyên nhân cụ thể. Bất quá, có một chút nàng có thể xác định, cái kia chính là đây tuyệt đối không phải chân thực Han Sệ Ảng Dễ Ổng làm sao. Chạy đến nơi đây, không đi vào ở lại sao? So rằng họ thanh nhầm từ phía sau lưng chuyển tới Ly Dễ Ổng Hy dị thường không để ý đến so rằng họ, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy phương xa so rằng họ đi đến Ly Dễ Ổng Hy phía trước, ngồi vào một bên trên ghế, cười cười ta bộ dáng cười đã chưa. Ly Dễ Ổng Hy tức giận nhìn lấy so rằng họ, vừa rồi từ Han Sệ Ảng Dễ Ổng nơi đó gặp phiền muộn, phẫn nộ nhất thời phát tiết ra ngoài có thể làm cho một cái hết sức hàm dưỡng diễn viên chịu đựng không nổi phẫn nộ. Xem ra, Han Sệ Ảng Dễ Ổng làm giận bản sự thật sự là không thể khinh thường. Chương 1804 cầu tình cùng ăn dấm. Không, ngươi mặc kệ Lu Cờ Na Ho, đều rất đẹp, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi vừa rồi bộ dáng liền giống bị đoạt bút bê tiểu nữ hài, vô pháp đoạt lại bút bê, cho nên, tìm tơ y không ai địa phương lựa chọn thút thít giữa các ngươi không có khác biệt quá lớn. So rằng ho lắc đầu nói ra nói như vậy, ngươi đem chính mình so sánh bút bê Ly Dễ Ổng Hy híp híp mắt, lạnh giọng nói ra nếu như ngươi không phải muốn hiểu như vậy, cũng được, chỉ bất quá, ta cái này bút bê cũng không phải là tiểu nữ hài sinh. Mệnh nhất định phải đồ vật, ngươi cũng không cần thiết tiếp nhận vốn không nên thuộc về ngươi những cái kia làm khó dễ. So rằng ho rất nghiêm túc nhìn lấy Ly Dễ Ổng Hy giảng đạo ngươi là tại cự tuyệt ta. Ly Dễ Ổng Hy sững sờ ta chẳng qua là cảm thấy đối ngươi như vậy không công bằng, ta không đáng ngươi như thế, bằng vào ngươi điều kiện, ngươi có thể tìm được tốt hơn yêu đương đối tượng. Kết hôn mục tiêu, không phải sao? So rằng ho giảng đạo có công bằng hay không, là có thích hợp hay không, đều không phải là ngươi nói tính toán, mà là ta. Ly Dễ Ổng Hy ngồi thẳng người, nhìn thẳng so rằng ho, ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có tỉnh táo. So rằng ho thật có lỗi cười một tiếng, chính mình tự hồ căn bản không có khả năng thuyết phục Ly Dễ Ổng Hy, ngày bình thường cỡ nào biết ăn nói, tự hồ cũng không có cách nào thuyết phục Ly Dễ Ổng Hy. Loại ý nghĩ này để so rằng ho rất là buồn rầu. Ta Ly Dễ Ổng Hy buông xuống tự tôn, toàn bộ ngạo khí chủ động truy cầu ngươi, cũng không phải muốn nghe đến. Ngươi dạng này không rõ ràng trả lời, hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ta điểm nào nhất không bằng ngươi? Hắn nữ nhân, dung mạo, gia thất, năng lực, vẫn là tính cách, chỉ cần ngươi nói ra bất luận cái gì một đầu, ta đều sẽ quay đầu rời đi. Lại cũng không hội xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ly Dễ Ổng Hy sắc mặt kiên nghị nói ra so rằng ho ha hô cờ mô mờ, thế nhưng là, lại nói không nên lời một câu cự tuyệt. Hắn không muốn phủ nhận chính mình đối Ly Dễ Ổng Hy hảo cảm, một đại mỹ nữ ưa thích chính mình, làm nam nhân, so rằng ho làm sao lại không thích. Từ khi cái này đến cái khác mỹ nữ cam tâm tình nguyện xuất hiện, so rằng ho cũng càng ngày càng bắt gái, trong lòng này phần cảnh giác sớm đã không hề, tuy nhiên, còn có tự mình ước thúc, lại nhiều chiếm hữu chi tâm không phải mình không cầu, chỉ cần đối với mình dụng tâm, tuyệt đối sẽ không buông tha. Đây chính là so rằng ho bây giờ nghị pháp nữ nhân có thể thúc đẩy nam nhân trưởng thành, bạn gái càng ngày càng nhiều, thành thục đồng thời. Dã tâm càng lúc càng lớn. So rằng ho trần trở để Ly Dễ Ổng Hy an tâm lại, mặt không biểu tình trên mặt bỗng nhiên hiện hiện một vòng vui mừng nụ cười. Cái này còn tạm được. Ly Dễ Ổng Hy cười một tiếng đạo. So rằng ho bất đắc dĩ nhìn lấy Ly Dễ Ổng Hy, có chút hối hận lên khuyên nàng, nguyên bản mục đích không có hoàn thành lúc này, tự hồ càng thêm để Ly Dễ Ổng Hy kiên định ý nghĩ của mình, tâm lý ảo não, đồng dạng, cũng rất là vui mừng. So rằng ho hiện tại nha mâu thuẫn, tức hy vọng Ly Dễ Ổng Hy biết khó mà lui, lại sợ nàng sẽ làm như vậy. Vừa nghĩ tới vừa rồi trong phòng khách này mình tranh ám chiến hắn đã sớm chuẩn bị nội tâm cũng theo đó lạnh mình, nếu không phải biết sẽ không phát sinh đánh nhau chỉ sợ, hắn thật không sẽ như thế an tâm như vậy. Ngươi ý là so rằng ho nghi ngờ hỏi. Ly Dễ Ổng Hy nhìn lấy so rằng ho, nghiêm túc nói, ta thật vất vả tìm tơ ý đến gần ngươi đường, ta không có khả năng từ bỏ, không quản các nàng có cái chiêu số gì, ta tiếp nhận cũng là ta cũng không tin. Các nàng có thể trong công tác những đối thủ đó càng khó. So rằng ho nhìn chằm chằm Ly Dễ Ổng Hy, cảm khái nói, ta so rằng ho có tài đức gì a, biết liền tốt, về sau, ngươi nếu là đối ta không tốt đừng trách ta lật ruột non, đến lúc đó, ta sẽ đem ta nhận tao ngộ nhất bút bút cùng ngươi thanh tẩy. Ly Dễ Ổng Hy nhìn lấy so rằng ho, hơi nết khỏe môi lên lên giống như ta vậy tốt nữ nhân, ngươi có thể phải biết quý trọng. Ly Dễ Ổng Hy ngạo kiều nói ra. So rằng ho khẳng định gật gật đầu. Ta nữ nhân, bên cạnh đều là tốt nữ nhân, chỉ cần ngươi không cô phụ ta cảm tình, ta tuyệt đối không phụ ngươi, ta hướng ngươi thề, liền xem như các nàng rời bỏ ngươi, ta y y nguyên hội cùng ngươi đến đến giả, không cầu danh phận, không cầu công danh lợi lộc, chỉ vì sơ tâm ly dệ ổng hy nhìn thẳng so giang ho, cùng ôn nhu mà kiên định tuyên thệ ngay tại ly dệ ổng hy tuyên thệ một khắc này, đám chìm hồi lâu hệ thống đông nhiên vang lên đốt, hệ thống nhắc nhở, ly dệ ổng hy tuyên bố lời thề thành lập, không rời không. Bỏ, chớ sơ tâm. Hảo hữu độ tấn cấp làm tình duyên hệ thống tối cao cấp biệt hồng nhan chi kỷ ngắn ngủi vài câu hệ thống nhắc nhở, lại làm cho so giang ho rung động, hắn không nghĩ tới ly dệ ổng hy đối với mình yêu thế mà sâu như vậy, sâu để hắn khó có thể tưởng tượng mãi cho tới bây giờ, có thể đến hồng nhan chi kỷ nữ nhân, cho đến trước mắt, chỉ có 4 cái, tắc giả gì, mạ gì cổ, cho gì na gna, còn có trước mặt ly dệ ổng hy, người khác. Tối cao cũng chẳng qua là đột phá bằng hữu quan hệ giá trị. Cao nhất sùng bái, tiến vào hồng phấn chi kỷ trình độ bất quá, bởi vì hệ thống nhắc nhở, so giang ho nhìn về phía ly dệ ổng hy ánh mắt càng nhu hòa, không có cách, hệ thống chứng nhận, tuyệt đối đáng tin nhưng mà, so giang ho nhưng lại chưa lưu ý đến, ngay tại hắn tình duyên trong hệ thống, ly dệ ổng hy độ thiện cảm gia tăng mãnh liệt thời điểm, hắn một vị khác bạn gái độ thiện cảm lại biên độ nhỏ hạ xuống. Chỉ bất quá bởi vì cũng không có ra nở dê cấp, bởi vậy, cũng không có bất kỳ cái gì cảnh. Cao tốt, điều chỉnh tốt tâm tình, ta cũng nên qua đối mặt khiêu chiến ly dệ ổng hy thở sâu, đứng người lên, đối so giang ho mỉm cười, sau đó, quay người đi tiến gian phòng, chuẩn bị qua đối mặt hàn sệ ảng dệ ổng ứng, cố lên, mặc kệ thụ ủy khuất gì, ta đều sẽ làm ngươi dựa vào so giang ho cuối cùng vẫn là nói một câu ấm lòng lời nói đồng dạng. Cũng là ngầm thừa nhận thân phận đối phương ly dệ ổng hy quay thân hướng về phía so giang ho nhìn một chút, khẽ gật đầu, đồng nhiên quay người so giang ho. Trầm mặc một lát, lập tức lấy điện thoại ra so giang ho hiện tại nha xấu hổ, một bên là mình đông đảo bạn gái, một bên là mình tân tấn bạn gái, không phân nặng nhẹ, đều là hắn yêu nhất, hắn thật không tiện nhúng tay, nam nhân cường thế, xác thực có thể cho cái gia đình này bình tĩnh, thế nhưng là... Nam nhân thiên vị đồng dạng hội kích thích các nữ nhân bất mãn trong lòng, ghen ghét, vạn sự không có tuyệt đối, đem phối hợp chúng nữ quan hệ nhiệm vụ giao cho tác giả gì, hắn cũng không tiện đúng. Tay, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng uy, giang ho hoàn toàn như trước đây thanh âm ôn nhu thấu quá điện thoại truyền tới ửng. Giả gì, bận rộn nữa so giang ho thấp giọng hỏi không, vừa mới huấn luyện xong, đang chuẩn bị xuất phát qua tinh không kịch tràng, yêu cùng đã vì chỉ có kịch tràng diễn xuất. Thiếu khuyết hai bài ca, cho nên, chúng ta đang chuẩn bị đi hỗ trợ tác giả hủy gì giải thích nói chú ý nghỉ ngơi, ta không ở bên người ngươi, ngươi khác bởi vì bận điệu, mà sơ sẩy, ta cũng không hy vọng chờ ta. Trở về, nhìn thấy ngươi gầy so giang ho quan tâm nói ta là nghệ nhân gầy điểm mới tốt, dáng người không tốt, chúng ta lại thế nào lên đài đâu tác giả hủy gì tâm lý nha hưởng thụ, ngoài miệng lại thuận miệng phản bác nhà khác nghệ nhân đều là hy vọng nhà mình nghệ nhân, càng gây càng tốt. Thế nhưng là, so giang ho ngược lại tô tờ, càng hy vọng nghệ nhân có thể khỏe mạnh, tại cái tiền đề này dưới mới có thể để nghệ nhân bảo trì dáng người các ngươi cả dạ phục trang lại không bại lộ, sợ cái gì à so. Giang ho nói ra quá bá đạo, không đề cập tới điểm ấy còn tốt, ngươi không biết, bởi vì việc này, chúng ta fan ít hơn bao nhiêu a ngươi lại không biết hiện tại xu thế cũng là như thế, ngươi đây là để cho chúng ta vứt bỏ ưu thế lớn nhất. Con út nhóm đều các loại hoán trách tác giả hủy gì nói huyên thuyên hạ dạ sao nha đầu này ngày bình thường bảo trì hình thể đều điên, cái này không ăn, cái kia không ăn, ngươi tuyệt đối đừng cùng hắn học so giang ho nghĩ đến gũ hạ dạ, liền trở nên đau đầu, phải biết. Cái nha đầu này vì bảo trì mỹ lệ, đơn giản đều điên biết, ngươi cùng ta có điện lời nói không phải chỉ là để nhắc nhở ta phải chú ý ẩm thực đi liền không có khác tác giả hủy gì qua loa một câu, lập tức hỏi thăm làm bên gối người. Nàng tự nhiên biết mình nam nhân là tính cách gì, tuy nhiên xác thực hội yêu thương chính mình, thế nhưng là, lại sẽ không tại chính mình lúc làm việc làm những chuyện này, chỉ có lúc có sự đợi, hắn mới có thể không phân thời gian gọi điện thoại cho mình riêng là hôm qua. Mới vừa từ Han Sệ Ảng Dệ Ổng làm sao biết đảo dù bên kia chuyện phát sinh ứng, dạy gì, ta biết ngươi đối Dệ Ổng Hy có chút ý nghĩ, ta cũng nha đồng ý, chỉ bất quá, ta hy vọng các ngươi dùng thích hợp phương thức đi làm. Không nên thương tổn đến đối phương, nếu như, nàng thật thông qua ngươi những khảo nghiệm đó, như vậy, ta nha lo lắng nàng sẽ hay không đối ngươi có bất hảo ý nghĩ, cho nên, vì có khả năng ở chung cơ hội, ta hy vọng ngươi vừa phải so răng ho thở sâu, cảnh cáo đạo, ngươi đây là Đang uy hiếp ta sau khi trầm mặc, Hắc Dạ Huệ Dĩ ngự khí băng lãnh chất vấn so rằng ho sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính mình này phiên lời vừa ra khỏi miệng, cái này đối với mình nha mẫn cảm tiểu nữ nhân hội suy nghĩ lung tung không phải uy hiếp, là thỉnh cầu so rằng ho vẫn là không đành lòng dùng uy nghiêm lời nói qua đối mặt Hắc Dạ Huệ Dĩ, huyền chuyển nói ra rằng ho, đây là ngươi lần thứ nhất đối ta dùng thỉnh cầu cái từ này, hơn nữa, còn là bởi vì khác nữ nhân ngươi để cho ta nha thiệt tâm, đồng. Dạng cũng rất thất vọng ác giải hùa gì ngự khí tràn ngập yêu thương tại nàng ác giải hùa gì tâm lý, nàng nam nhân không cần có thể đỉnh thiên lập địa, thế nhưng là, lại cũng phải có chính mình nâng lên. Tuy nhiên, bởi vì trời đưa đất đẩy làm sao mà, lựa chọn so giang ho, cùng khác nữ nhân chung tùy tùng một chồng, nhưng là, nàng đối bạn trai yêu cầu đồng dạng không giảm mảy may, mà so giang ho cũng xác thực so với nàng tưởng tượng bạn trai càng thêm ưu tú, đối nàng sủng ái, tôn kính, có thể vì nàng che. Gió che mưa, để cho nàng áo cơm không lo, trừ ý xấu bên ngoài, không có thế bắt bẻ. Có lẽ, đối với rất nhiều người mà nói, nhất không thể lấy cũng là hoa tâm. Nhưng là, đối với bác giải hùa gì tới nói, đầu này nhưng lại không thế nào trọng yếu. Nàng cũng không có lớn đến mức nào dạ tâm, muốn độc bá so răng ho ái tình khí thế. Tại bác giải hùa gì trong lòng làm sao không có một tia tự ti đâu. Nghệ nhân, nói dễ nghe, là đại minh tinh, thế nhưng là... Tại những tránh thức đó hào môn gia tộc tới nói, thân. Phận như vậy căn bản là chẳng phải là cái gì, so răng ho xuất sắc như vậy, thân phận của mình cùng hắn đã có không nhỏ chênh lệch, có lẽ, bắt đầu thấy so răng ho thời điểm, khi đó, mình còn có khả năng, có lòng tin, có dũng khí độc chiếm so răng ho, thế nhưng là, hiện tại, lại không có cơ hội đây là so răng ho lần thứ nhất vì khác nữ nhân thỉnh cầu chính mình, hắn dùng thỉnh cầu hai chữ. Đãi ngộ này thậm chí ngay cả tỷ hắn muội đều không có hưởng thụ được, cho dù là lúc trước mạ gì cô, cũng vẹn vẹn để hắn làm giới thiệu loại này khác biệt đãi ngộ, càng làm cho tác giả hùa gì áp lực tăng gấp bội, đối ly dệ ổng hy càng là cảnh giác, tâm lý bỗng nhiên có một loại cảm giác, cái này chỉ sợ là xưa nay chưa từng có đại địch, có lẽ, có thể dung chuyển địa vị mình điện thoại bên kia tác giả hùa gì suy nghĩ lung tung, so răng ho cũng không hiểu biết, giờ phút này, không có nghe được đối diện đáp lời, vốn là ấy nấy so răng ho tâm lý rất gấp gáp, đồng dạng cũng có chút đau đầu, vì một nữ nhân hướng. Một nữ nhân khác cầu tình, là so răng ho lớn nhất không am hiểu sự tình giải gì, ta đối với ngươi tâm tư, ngươi còn không hiểu sao nói thật, có được các ngươi bất kỳ một cái nào, ta đều nha thỏa mãn, ta không có hy vọng xa vời chính mình có hưởng thụ tề nhân chi phúc cơ hội, thế nhưng là, duyên phân cũng là như thế. Các ngươi tuần tự xuất hiện ở bên cạnh ta, không so đo lựa chọn tại ta, ta đã lựa chọn các ngươi, như vậy, liền hy vọng có thể thay các ngươi phụ trách, ta rất chán ghét người một. Nhà minh tranh ám đấu, huyên náo túi bụi, ngươi biết ta hy vọng cũng là người một nhà hài hòa sinh hoạt chung một chỗ, mà không phải nhìn lấy các ngươi bởi vì ta mà phân cái cao thấp, ta biết ngươi tính tình ổn trọng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, có thể nha dễ xử lý các ngươi quan hệ lẫn nhau, ta cũng nha tín nhiệm ngươi. Chưa từng có hoài nghi so răng ho từ từ mà nói nói, một bên nhanh chóng cân nhắc chính mình nói chuyện ngữ khí ta biết, ta chính là ghen ghét ta nghe được so răng ho lần này. Tình cảm nồng nhiệt lời nói, ác giải hùa gì thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng làm sao không biết rõ đâu, chỉ là, trong lòng vẫn là có chút ủy khuất từ bỏ nhiều như vậy, đồng nhiên nghe được so răng ho làm chưa bao giờ cho mình làm qua sự tình, nàng làm sao không ghen ghét đâu, nàng cũng là nữ nhân. Cũng có chính mình tâm tư đấu kỵ bởi vì ái tài hội ghen ghét, bởi vì quan tâm mới sẽ đau lòng thật ốc, ngươi là thê tử của ta, ủng có người kha cờ không có địa vị, chẳng lẽ, cái này còn chưa đủ lấy. Chứng minh ta đối với ngươi tâm sao vì cái gì, còn muốn đi truy đuổi những người đó vốn đã ủng có cái gì đâu so răng ho cưng chiều thở nhẹ đạo cổ nhân nói qua, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Ai biết ngươi có phải hay không chán ghét ta bác giải hùa gì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác ngươi cũng nói, đó là cổ nhân, tại cổ đại, tam thê tứ thiếp, này đều rất bình thường, thế nhưng là, hiện tại thế nào, chỉ có thê tử mới là hợp pháp không phải sao so răng ho không chịu được biện luận. Lên cái đề tài này ngụy biện, biết, ta sẽ không làm khó ngươi mới tiểu thiếp, chỉ là thông lệ khảo hạch một chút nàng phẩm hạnh, tính tình mà thôi bác giải hùa gì thuận miệng đáp ứng nói. Đi qua so răng ho này lời nói, tác giả hùa gì đã sớm giải khai khúc mắc, loại kia ăn dấm tâm tư đã sớm tan thành mây khói ta lời còn chưa dứt, liền trực tiếp bị tác giả hùa gì cắt ngang đừng nghĩ khuyên ta, chuyện này không chỉ là ta quyết định, mà là Chu Nở Dê ta cộng đồng quyết định, chúng ta sẽ không ngăn cản người cho. Nhà tăng thêm tân nhân, thế nhưng là, chúng ta cũng có quyền lợi đối tân nhân tiến hành khảo hạch, đây là điều kiện trao đổi. Ngươi sẽ không muốn đổi ý đi bác giải hội gì lên tiếng nói ra dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi trừ an bài sẽ ảng dễ ổng khảo hạch bên ngoài. Phải chăng còn có ý định khác so răng ho hỏi ra bản thân lo lắng nghe được đây là chúng nữ quyết định. So răng ho tâm lý bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Thế là hỏi ra ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đi. Chương 1805 quỷ dị ở chung. So răng ho đột nhiên có một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Luôn cảm thấy tắc giải hội gì lời nói có thâm ý khác, bất quá, duy nhất có thể xác định chính là, tắc giải hội gì cho ly dệ ổng hy thiết trí cửa khẩu, tuyệt đối không chỉ hàn sệ ảng dệ ổng chính mình thu thập một chút tâm tình, so răng ho cũng đi tiến gian phòng, bất quá, không có đi tìm hàn sệ ảng dệ ổng các nàng, mà chính là xuống lầu, chuẩn bị bữa tối không làm bữa tối, chỉ sợ, ban đêm tất cả mọi người muốn đói bụng nơi này trừ. Chính mình. Ba người hắn đều không phải là loại kia am hiểu chủ nghệ hài tử A so răng ho vừa tới nhà bếp, đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới, nhà bếp giờ phút này cũng không phải là không người, ngược lại, người cũng không ít, Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Son Giang Bi, Ly Dệ Ổng Hy ba người thế mà đều tại hoác, hôm nay là tình huống như thế nào, làm sao đều chạy đến nhà bếp đến A các ngươi xác định tới nơi này là chuẩn bị bữa tối. Mà không phải đem nơi này coi như chiến trường sao so răng ho hai tay ôm ngực. Tựa ở cạnh cửa, trêu đùa trong ba người, chỉ có Son Giang Bi xoay người, bất đắc dĩ hướng về phía so răng ho nháy mắt, hướng hai người điểm xuống, hiển nhiên là đang nói, là hai người chủ ý so răng ho xoa xoa cái mũi, nhất thời minh bạch Son Giang Bi ý tứ, chỉ sợ, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đây là dự định từ mọi phương diện cùng Ly Dệ Ổng Hy tiến hành tỉ thí. Cũng không biết đây có phải hay không cũng là khảo hạch một bộ phận đâu đứng tại cửa ra vào. So răng ho nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng ở bên trái, thành thạo. Cắt lấy cà chua, mà Ly Dệ Ổng Hy thì tại một bên khắc dụng tâm tắm rau xanh, xem bộ dáng là tại trợ thủ, bất quá. So răng ho rất ngạc nhiên, hai người là tại hợp tác, vẫn là riêng phần mi nhờ làm chủ đâu. So răng ho nhìn một hồi, sau đó, đi vào Han Sệ Ảng Dệ Ổng bên cạnh. Hướng về phía Son Giang Bi hô, Giang Bi tỉ, tìm cho ta một chút tạp dề sau đó, từ tủ bắt bên trong lấy ra một khối đồ ăn tấm, từ Han Sệ Ảng Dệ Ổng trước mặt giá để dao bên trên cầm qua một thanh thái đao buông xuống, trở lại đi. Đến khác một bên, từ Ly Dệ Ổng Hy rửa sạch rau xanh bên trong, lấy ra dưa leo, đối nhìn mình Ly Dệ Ổng Hy cười cười, quay người trở lại đồ ăn tấm trước ngươi làm gì Han Sệ Ảng Dệ Ổng bĩu môi bất mãn chừng mắt so răng ho đối với hắn xuất hiện. Biểu thị tức giận ngươi cứ nói đi, ta nếu là không xuất thủ, ban đêm, chúng ta ăn cái gì, yên tâm, các ngươi làm việc của ngươi nhóm, ta đến chuẩn bị bữa tối, không can thiệp chuyện của nhau so răng ho bày một cái vẻ mặt vui cười quay người đưa tay sau lưng. Chuyển đến Son Giang Bi tiếng la so răng ho nghe lời quay người, mở rộng hai tay, để Son Giang Bi vì chính mình hệ tạp dề Son Giang Bi trông thấy so răng ho nghe lời bộ dáng, tâm tình rất tốt nhếch lên khoẻ miệng. Sau đó, đi cả nhắc cho so răng ho phủ lên tạp dề Son Giang Bi động tác này nha mê người, để so răng ho rất là tâm động, đột nhiên khép lại hai tay đem Son Giang Bi ôm thật chặt vào trong ngực ai chán ghét, bọn tỉ muội đều ở đây Son Giang Bi ngượng ngùng gắt giọng ánh mắt lại lộ ra một cố vui. Sướng so răng ho cười nhạt một tiếng, không làm giải thích, xoay người, tại ránh nước tẩy ra tay, sau đó... Liên bắt đầu bận rộn so răng ho mặc dù nói không trộn rộn Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người thế nhưng là, sự tình lại cùng hắn nói hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ Han Sệ Ảng Dệ Ổng kế hoạch Sệ Ảng Dệ Ổng, phiền phức giúp ta cầm xuống nước tương Dệ Ổng Hy qua tủ bát bên trong, đem bộ đồ ăn giúp ta thanh tẩy một chút, nhiều tẩy một số, ta cái này qua Dệ Ổng Hy, ngươi qua đây, giúp ta nhìn canh gà. Xác định một ít thời gian so răng ho nghiêm chỉnh trở thành nha ăn chi phối, vốn là nhân vật chính ba người tại so răng ho một hồi một cái trợ giúp trong lời nói, hoàn toàn buông xuống nguyên bản định, đều trở thành so răng ho trợ thủ, chăm chú chuẩn bị lên ban đêm bữa tối, đã sớm quên muốn tỉ thí một phen tâm tư so răng ho trong lúc vô hình, bỏ đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng kế hoạch, thay Ly Dệ Ổng Hy vượt qua một cửa, làm như vậy, tự nhiên là để Ly Dệ Ổng Hy hảo cảm tăng gấp. Bội, đồng dạng. Cũng làm cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng rất là tức giận thừa dịp Ly Dệ Ổng Hy ra ngoài bày đặt bàn ăn xoay cơ hội. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận dậm chân đứng tại So Giang Ho trước mặt, ngẩng đầu, tức giận nhìn hắn chằm chằm nhìn lên trước mặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng chu môi đáng yêu bộ dáng. So Giang Ho nhanh trong túi đầu hôn Han Sệ Ảng Dệ Ổng môi đỏ, làm xấu cười một tiếng chán ghét, chiếm ta tiện nghi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhất thời phá công, bất mãn trừng mắt So Giang Ho, ngươi là ta, không tính chiếm tiện. Nghi So Giang Ho cười nói, ai là ngươi, nghĩ hay lắm, hôm nay việc này, ta sẽ như thực cùng tỷ tỷ báo cáo, có lời gì, ngươi đến lúc đó cùng tỷ tỷ đi nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói xong, quay người đi đến một bên. Không hề phản ứng So Giang Ho nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng như thế tiểu nữ sinh cử động, So Giang Ho ưa thích hiểu ý cười một tiếng, sau đó, tiếp tục làm việc. Lục Thái Dương ngã về Tây, So Giang Ho bọn người bữa tối cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nha phong phú, tám món ăn, nóng lạnh đều đủ, ăn mặn làm nửa. Nay nửa kia không tệ, bọn tỷ muội luôn nói, ngươi chủ nghệ đến cỡ nào tốt, không nghĩ tới ngươi thế mà thực biết làm nhiều món ăn như thế. Son Giang Bi nhìn lên trước mặt thức ăn, khen không dứt miệng, như thế không có khích lệ hắn, đến phiên ăn, hắn mới thật sự là người trong nghề. A cơm trưa, hàn thức, nhật tài liệu, cơm tây, hắn đều am hiểu, về sau, muốn ăn cái gì, ngươi có thể tùy tiện điểm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra, ánh mắt phiết So Giang Ho liếc một chút. So Giang Ho tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, tự nhiên là đang trả thù mình tại nhà bếp cử động, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không hề nói dối. Cái này mấy loại tự điển món ăn, hắn xác thực đều gần giống nhau một hai, phổ biến, nổi danh hắn đều học qua, ứng phó các bạn gái yêu cầu, vẫn là không thành vấn đề tâm lý có. So Giang Ho cũng không để ý Han Sệ Ảng Dệ Ổng loại này tiểu thủ đoạn, đưa tay cho Ly Dệ Ổng hy xối một bát canh gà, sau đó là Son Giang Bi, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống Han Sệ Ảng Dệ Ổng từng cái chiếu. Cố về sau, đạt được phản ứng không đồng nhất cảm tạ về sau. So Giang Ho mới động thủ cho mình bận rộn, sau đó, không để ý tới người khác, bắt đầu ăn lên đồ vật ban đầu vốn phải là nhân vật chính Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Ly Dệ Ổng Hy, bởi vì So Giang Ho biểu hiện, đột nhiên mất đi quan huy, trong nháy mắt không có đối lập cơ hội, hai người giờ phút này lộ ra phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn, hiền lành, không có lần đầu nghiêm túc đối lập, tự nhiên cũng không phải thân mật ở chung, hai người phảng phất là... Hai đầu hoàn toàn không có giao tập đường thẳng song song, dư A theo chính mình thiết lập quỹ tích bận rộn, không có thương lượng, không có nói chuyện với nhau đối với So Giang Ho tới nói. Tuy nhiên, hai người ở chung phương thức, cũng không tán đồng, nội tâm cũng rất là sốt ruột, không phải là bởi vì hắn muốn tác hợp hai người, tăng tốc giữa hai người quan hệ, mà chính là vừa nghĩ tới bác giải huyệt gì còn chưa xuất thủ kế hoạch, hắn liền nha lo lắng, hy vọng Ly Dệ Ổng Hy có thể tại bước tiếp theo. Trước khảo hạch, cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng thành làm hảo hữu thêm một cái minh hữu, nhiều một phần tán đồng, nàng tiếp xuống đường mới có thể lại càng dễ đi. Ý nghĩ tuy tốt, thế nhưng là, So Giang Ho lại không có cách nào tham dự, đơn giản là hắn căn bản không biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng nơi này đến là khảo nghiệm cái gì, không có hiểu biết, liền không có đáp án. Bởi vậy, So Giang Ho trong lòng mặc dù sốt ruột, thế nhưng là, mặt ngoài, lại là y y nguyên bình tĩnh. Trương 1806 ta bỏ quyền. So Giang Ho cũng không biết mình hôm nay làm đúng hay không, tuy nhiên, chính mình qua nhà bếp, để song phương không có thương lượng cơ hội, tránh cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng hội treo cợt Ly Dệ Ổng Hy, thế nhưng là, nhưng cũng để song phương mất đi trực tiếp tiếp xúc cơ hội tốt nhất, nếu quả thật là bởi vì chính mình quan hệ, để song phương mất đi ở chung cơ hội, vậy thì thật là lòng tốt làm chuyện xấu. So Giang Ho vừa ăn cơm, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm ngắm cái này, lại nhìn xem cái kia, tự hỏi như thế. Nào để song phương tiếp xúc tất cả mọi người là người thông minh, So Giang Ho loại này tiểu động tác làm sao có thể đủ giấu giếm được hắn ở đâu. Riêng là Han Sệ Ảng Dệ Ổng, nhìn lấy So Giang Ho thỉnh thoảng ngắm hướng mình ánh mắt, nhịn không được trắng liếc một chút, bĩu môi tốt, ngươi có lời cứ nói, khác phảng phất làm tà cờ mở dạng, không có chính hành. Han Sệ Ảng Dệ Ổng buông xuống bắt đũa, nhìn lấy So Giang Ho hỏi thăm hạ hạ, Sệ Ảng Dệ Ổng a cái kia So Giang Ho xấu hổ cười cười, trong lúc nhất thời. Không biết nên mở miệng như thế nào, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không kiên nhẫn cắt ngang So Giang Ho, quay đầu nhìn về phía đối diện Ly Dệ Ổng Hy. Dệ Ổng Hy, thẳng thắn nói, ta hôm nay làm như vậy, không là cố ý làm khó dễ ngươi, ta bản thân đối ngươi không có bất kỳ cái gì ác cảm. Ngươi thông minh như vậy hẳn phải biết ta vì sao như thế. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra. Ly Dệ Ổng Hy buông xuống bắt đũa, hướng về phía Han Sệ Ảng Dệ Ổng mỉm cười, gật gật đầu, liếc liếc một chút bên cạnh thân. Son Jambi, vỗ nhẹ nhẹ đập đặt ở chân của mình bên trên ngọc thủ, nhìn nói với Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đương nhiên, có thể làm cho ngươi khẩn trương như vậy, thậm chí, không tiếc phá hư chính mình dành tiếng nguyên nhân tự nhiên là răng ho, ta muốn ngươi làm như vậy, là lo lắng ta sẽ cho ngươi, cho mọi người mang đến làm phức tạp đi biết liền tốt, nói thật, răng ho. Mặc dù không tốn tâm nhưng cũng không phải loại kia thủ quy củ vũ khí, chỉ cần có mỹ nữ đưa tới cửa, đối với hắn ném cái mỹ nhãn, liền có thể thu hoạch được hắn tán thành, có thể nói, môn hạm này quá thấp làm hắn nữ nhân, làm gia đình một viên, chúng ta mỗi người đều không hy vọng thật vất vả ổn định lại gia đình, bởi vì tân nhân xuất hiện mà nhận cải biến, cho nên, ta mới sẽ như thế đối ngươi, hy vọng ngươi có thể biết khó mà lui, đồng dạng. Cũng là khảo nghiệm ngươi phẩm hạnh nếu như có thể, ta hội ủng hộ ngươi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng giải thích nói sự tình như là đã bị so răng ho làm hư, nàng đương nhiên sẽ không làm thêm nữa. Trong nước vốn chi, tại dạng này, cũng không sẽ có hiệu quả gì như vậy, không biết Sệ Ảng Dệ Ổng tiền bối, ta có hay không quá quan đâu. Ly Dệ Ổng Hy cười hỏi tham tâm lý đồng dạng có chút chờ mong đến chưa tiếp xúc, nàng hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được một số giờ phút này, nghe được Han Sệ Ảng Dệ Ổng ý nghĩ về sau. Ly Dệ Ổng Hy càng là hy vọng lấy được đối phương này một phiếu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không trả lời, tức giận chừng so răng ho liếc một chút, giận dữ nói, ta không biết, bởi vì ta kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền bị người nào đó cắt ngang, cho nên, ta chỉ có thể nói, ta bỏ quyền, ta sẽ không ủng hộ ngươi đồng dạng, ta cũng sẽ không trở ngại ngươi, nếu như ngươi muốn trở thành trong chúng ta một viên, ngươi cần thu hoạch được người khác tán thành. Cứ như vậy Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói cho hết lời, nhìn về phía so răng ho lẩm bẩm nói, lần này hài lòng đi ta cho ngươi biết, nếu như ngươi tương lai ăn thiệt thòi, chớ có trách ta, đây là ngươi tự mình lựa chọn, không có quan hệ gì với ta. Nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng mang theo oán trách lời nói, cùng biến tướng nhượng bộ thái độ, so răng ho tâm lý rất là cảm kích, hắn làm sao không biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng làm như vậy nguyên nhân là bởi vì chính mình đâu. Bởi vì không muốn để cho chính mình khó xử, cho nên, nàng cam tâm từ bỏ tác giải hùa gì ý nghĩ, lựa chọn từ bỏ, phần này đối với mình chân thành tha thiết cảm tình làm sao không để so răng ho cảm động ngốc nha đầu, cứ như vậy không tin ta à, các ngươi mỗi một cái không đều là ta tự mình. Thuyền đi ra không nhìn xem, không đều là đối ta một lòng trung can, các ngươi đều là cô bé tốt, ta vẫn luôn biết so răng ho cảm kích ôm ấp ở Han Sệ Ảng Dệ Ổng, nói tình thoại biết liền tốt. Nếu như ngươi cô phụ ta, ta liền cắn chết ngươi, sau đó, ta tại tự sát. Han Sệ Ảng Dệ Ổng xấu hổ uy hiếp nói yên tâm, không có một ngày như vậy, ta nói qua, từ các ngươi đi vào bên cạnh ta một khắc kia trở đi, ta liền không nghĩ tới muốn thả tay so răng ho chân thành tha thiết cam kết, vậy nếu như ngày đó ta hối hận, muốn rời khỏi đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hờn dỗi hỏi thăm, này không có cách, ta chỉ có thể đem ngươi mang đến Hoa Hạ, sau đó. Tịch thu ngươi hộ chiếu đi, để ngươi một mực ở lại nhà, không thả ngươi đi ra cầm tù ngươi nhất sinh nhất thế. So răng ho trầm mặc một lát, rất là bá đạo nói ra thôi đi, ta chờ Han Sệ Ảng Dệ Ổng mạnh miệng nói ra, tâm lý cũng rất là hài lòng trông thấy trước mặt ôn nhu một màn, đối diện Ly Dệ Ổng Hy rất là hâm mộ, nghiêng đầu đối mỉm cười Son Jambi nói nhỏ, nghĩ không ra. Răng ho thế mà lại nói dạng này tình thoại thật kỳ quái sao. Nam nhân của ngươi a là loại kia nha nội liễm tính cách, cảm tình xưa nay không ngoại phóng, chớ nhìn hắn tại không khỏi đối với người nào đều là ôn nhu quan tâm, thế nhưng là, trong nhà, nếu so với phía ngoài càng thêm xuất sắc, tuyệt đối là nhà ở nam nhân tốt không thể không nói, ngươi rất tinh mắt, kiếm được Son Jambi không chút nào ngượng ngùng khen ngợi bạn trai mình tại so răng ho vấn đề bên trên, chúng nữ thái độ một mực nha. Nhất trí, cái kia chính là hài lòng nghe được cái kia nam nhân của ngươi cái từ ngữ này, Ly Dệ Ổng Hy nhất thời á khẩu không trả lời được, trên mặt nổi lên đường đỏ, tuy nhiên, đây chính là nàng hy vọng sự tình, thế nhưng là, bị Son Jambi như thế ngay thẳng nói ra, nàng vẫn còn có chút không thích ứng, rất là ngượng ngùng hì hì, nghĩ không ra ngươi ra mặt mỏng như vậy a ngươi dạng này lời nói, nếu là nhìn thấy tỷ hắn muội chỉ sợ thật muốn bị bắt lấy tới a căn bản không có xoay người cơ hội a Son. Jambi nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy biểu hiện, bất đắc dĩ lắc đầu a Ly Dệ Ổng Hy biểu lộ ngốc trệ nhìn lấy Son Jambi khác không tin. Tuy nhiên, bọn tỷ muội tính cách nhìn rất dễ thân cận, tính tình cũng rất là dịu dàng ngoan ngoan hiền hòa. Thế nhưng là, đơn độc ở chung thời điểm, ngươi liền biết, mỗi cái đều là người đến điên, ngươi nếu là không cải biến một chút, ngươi tuyệt đối không chịu đựng nổi Son Zombie nhắc nhở được. Zombie tỷ, ngươi cũng không cần hù dọa dễ ông hy, nghe ngươi tiểu nói này. Giống như dạy hùa gì các nàng đều là cọp cái một dạng, nào có dọa người như vậy so răng ho nhìn không được, lên tiếng nói chậc chậc, cái này nhìn không được ra quá bất công đi tốt xấu, ta cũng là ngươi người, thân phận đều như thế, quá mức thiên vị, ngươi liền không lo lắng ta ăn giấm, về sau, cho người nào đó làm khó dễ sao Son Zombie cùng với mặt nói ra tốt, ta sai, thật xin lỗi, Zombie đại nhân so răng ho nhấc tay đầu hàng. Bắt trước cổ đại trong cung một loại nào đó chức nghiệp hô chán ghét hỉ. Khi trong nhà ăn, bởi vì so răng ho một câu treo chọc lời nói, bầu không khí nhất thời vui mừng mau dậy đi. Chương 1807 một trận nói chuyện dẫn khởi phong ba. Sau bữa cơm chiều, so răng ho cũng không có như thường ngày đi làm việc. Ngược lại, ngồi trong phòng khách bô y tiếp tam nữ ngồi ở phòng khách nói chuyện thiếm, tiện tay mở tivi, vừa lúc đang tống nghệ music băng tuy nhiên. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói qua sẽ không lại làm khó dễ Ly Dệ Ổng Hy, bất quá, So Giang Ho vẫn là có chút không yên lòng, thế là, dừng lại ở phòng khách đối với So Giang Ho tiểu tâm tư, mọi người cũng không hiểu biết, cũng sẽ không để ý, So Giang Ho lưu lại, các nàng cũng chẳng. Qua là thêm một cái nói chuyện phiếm đối tượng bởi vì lẫn nhau không quá quen thuộc, cho nên, mọi người đề tài đại bộ tờ HN đều tập trung ở Son Zombie trên thân. Đối mặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Ly Dệ Ổng Hy không ngừng vấn đề, Son Zombie dù sao cũng hơi chống đỡ không được, ngắm liếc một chút truyền hình. Vừa lúc, chính thức FXX biểu diễn thời gian A, hôm nay có Victory ạ song biểu diễn A Son Zombie kinh ngạc nói ra, tuy nhiên hơi có vẻ sốc nổi, bất quá, chỉ cần có thể nói sang chuyện khác, nàng cũng không quan tâm đu NG. SNS giờ cùng FX đang đánh ca kỳ sao không biết tại tiết mục bên trong pha y chẳng có thể nhìn thấy phèn nỉ cùng Victory ạ xong đâu. Ta đều đã rất lâu không có nhìn thấy các nàng Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngắm liếc một chút truyền hình. Lên tiếng nói ra Son Zombie gật gật đầu. Trong ấn tượng, nàng đã có 2 tháng không có cùng các nàng gặp mặt. Vừa nghĩ như thế, nàng nhìn về phía So Giang Ho. Trong ánh mắt mang theo nghi vấn Giang Ho, ngươi có phải hay không cũng thật lâu chưa từng gặp qua các nàng. Thậm chí, các ngươi lần trước gặp mặt thời gian là ngày nào So Giang Ho sững sờ, không nghĩ tới Son Zombie sẽ hỏi, trầm ngâm một lát, nói ra, phèn ni lời nói, trước đây không lâu, đã gặp mặt, khi đó, sẽ thì ủn hướng ta một vài vấn đề, vừa vận đụng một mặt, có nửa tháng đi này Victory ạ xong đầu Han Sệ Ảng Dệ Ổng lúc này rốt cuộc minh bạch Son Zombie dụ ý, cũng không nhịn được có chút bận tâm. Không nhớ rõ lắm chí ít cũng có tầm 1 tháng đi So Giang Ho thanh âm trầm thấp nói ra lúc này. Hắn cũng chú ý đến trong này vấn đề, vậy thì, hắn so hai người hiểu thêm trong này ngạch tính nghiêm trọng, bởi vì, hắn đã tự hồ có một đoạn thời gian không có tiếp vào Victory ạ xong điện thoại vậy thì, liền xem như đã từng liên hệ thời điểm, nội dung điện thoại cũng rất là ân cần thăm hỏi ngữ, rất đơn giản, nhưng là, giờ phút này, lại có vẻ phá lệ xa lánh Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Son Zombie nhất thời liếc một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng, trong lúc nhất thời pho nở dê kha cờ hờ bầu. Không khí đột nhiên ngưng trọng xuống tới Ly Dệ Ổng Hy Nhu thuận yên tĩnh ngồi tại Son Zombie bên cạnh, vừa rồi mọi người đối thoại, nàng đều nghe vào trong tai. Đối với Victory ạ song, nàng cũng không xa lạ gì, làm So Giang Ho sớm nhất bạn gái, có thể nói, nữ nhân này ở trong mắt nàng vẫn luôn rất đặc biệt. Có thể một lần nữa trở về càng là, có thể nhìn ra So Giang Ho đối Victory ạ song đặc thù cảm tình thế nhưng là, nghe được vừa rồi mẩu đối thoại đó, nàng mặc dù biết sẽ không có loại tâm tình. Này, thế nhưng là, nàng lại đối Victory ạ song nha không có hảo cảm mặc kệ là dẫm lên vết xe đổ, vẫn là chỉ là bởi vì công tác duyên cớ, nàng tựa hồ cũng quên một cái bạn gái chức trách, cái kia chính là... Không nên sơ sẩy ngươi người yêu cảm thụ thiến thiến quá phận thời gian dài như vậy đều không liên hệ chúng ta, nàng có bận rộn như vậy sao chúng ta đều là nghệ nhân, bận rộn nữa cũng không có giống như nàng, liền xem như tân nhân thời điểm, bận bịu một số, thế nhưng là, chẳng lẽ ngay cả gọi. Điện thoại thời gian đều không có Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiểu bạo tính khí nhất thời bạo phát, ngay cả tỷ tỷ đều không xưng hô, gọi thẳng tên, nổi giận đùng đùng hô nói xong. Quay đầu nhìn về phía đối diện Ly Dệ Ổng Hy, Dệ Ổng Hy tỷ tỷ, ngươi nói một chút, các ngươi SM công ty đối với tân nhân có nghiêm nghị như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả điện thoại đều không cho đánh một cái sao? Ly Dệ ổng hi miễn cưỡng cười dưới, lúc này, nàng không biết nên nói thế nào tốt, đừng làm khó Dễ Dệ ổng hi, nàng là diễn viên. Cùng ca sĩ không phải một cái hệ thống, nàng lại làm sao có thể hát đối tay quen thuộc đâu? Son Jambi thay Ly Dệ ổng hi giải vây Han Sệ ảng Dệ ổng nhất thời ngừng miệng, nàng cũng biết mình tâm tình có chút kích động. Trách toan người tốt Sệ ảng Dệ ổng, ngươi không muốn suy đoán lung tung, gần nhất xú lì không phải cũng là không có liên hệ chúng ta sao? Khẳng định là các nàng bận quá. So răng ho lôi kéo Han Sệ ảng Dệ ổng tay, vô vô an ủi Han Sệ ảng Dệ ổng nhìn So răng ho liếc một chút, đối với hắn loại này tự mình khuyên thái độ rất là bất mãn. Nghe nàng nâng lên Xú Lì, tức giận nói ra, ngốc, Xú Lì mặc dù là ngươi nhận ra muội muội, thế nhưng là, đừng quên nàng đồng dạng cũng là Victoria song đồng đội. Vậy thì, nàng và Victoria song giao tình thế nhưng là so ngươi dài hơn. A ngươi cho rằng là các nàng quan hệ tốt thở, còn là quan hệ giữa các ngươi tốt đầu. Sẽ ảng Dệ ổng Son Jambi lo lắng hô, có mấy lời, nàng cảm giác Han Sẽ ảng Dệ ổng nói quá mức. Tuy nhiên, nàng lý giải Han Sệ ảng Dệ ổng tâm tình, thế nhưng là, lại không có nghĩa là nàng dạng này phương thức biểu đạt. Dù sao, nói như vậy, rất dễ dàng bị So răng ho hiểu lầm, cho rằng đây là lẫn nhau ở giữa công kích lẫn nhau. Ly Dệ ổng hy trong lòng cũng có chút bận tâm, thế nhưng là, nàng tự hồ không có lập trường phát biểu tự mình nhìn pháp, thân phận mình bây giờ có chút xấu hổ. So răng ho tuy nhiên tán thành thân phận của mình, thế nhưng là, cũng không có thu hoạch được mọi người tán thành, cái này khiến nàng đối mặt So răng ho hết sức dũng khí, nhưng là, đối với Han Sệ ảng Dệ ổng tới nói, lại vẫn còn có chút không tiện tại loại vấn đề này bên trên. Ly Dệ ổng hy không hiểu, tự nhiên cũng không quyền lên tiếng, bất quá, liên quan tới chính mình công ty sự tình, nàng vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Ta cảm thấy cùng ở chỗ này suy đoán lung tung, chẳng cùng phèn nì liên lạc một chút, để cho nàng đi giải một chút tình huống tương đối tốt, dạng này đã sẽ không tạo thành hiểu lầm, đồng dạng cũng sẽ không để Victoria song các nàng lo lắng. Ly Dệ ổng hy đề nghị DNG, ta cái này liên hệ Fanny, để cho nàng mau chóng đem bên kia tình huống nói cho chúng ta biết. Son Jambi đồng ý gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi không cần, Fanny hiện tại hẳn là ở trên âm nhạc tiết mục đâu, ngươi bây giờ gọi điện thoại cũng liên lạc không được. Nàng So răng ho nói ra, Ly Dệ ổng hy sững sờ, thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới So răng ho thế mà đối tịp phản nghỉ hành trình rõ ràng như vậy, bất quá, điều này cũng làm cho nàng lý giải Son Jambi. Trong miệng câu nói kia, đối với mình nữ nhân, hắn thật xem như loại kia ấm áp nam nhân đã không thể tìm phản nghỉ, ngươi cũng có thể cùng Sủ Lì liên lạc một chút đi, coi như Sủ Lì không thể, ạ bơ. Cờ gì tổ cùng chúng ta cảm tình không đều rất không tệ sao? Ta tin tưởng chỉ cần hỏi các nàng, nhất định có thể thu hoạch được một số hữu dụng tin tức. Son Jambi nói ra tính toán, có nhiều thứ không thể cưỡng cầu, là ta chung quy lại là ta, nếu như không phải ta, như vậy, cũng mạnh cầu không được Victoria. Song nếu quả thật có muốn rời khỏi ý nghĩ, như vậy, ta cũng không cần thiết qua giữ lại, thế nhưng là, nếu như đối phương chỉ là bởi vì công tác mà sơ sẩy lời nói, như vậy ta cũng không cần thiết như thế lo lắng, cho nên, vẫn kiên nhẫn chờ một chút tốt. So răng ho miễn cưỡng cười, giải thích nói tuy nhiên, So răng ho lại cười, thế nhưng là, không có người cho rằng đây là cười, ngược lại, có thể cảm nhận được So răng ho nội tâm bất đắc dĩ cùng mê mang. Han Sệ ảng Dệ ổng nội tâm bỗng nhiên có chút đau lòng, làm Park Dạy Hùa Dì đồng đội, nàng từ Park Dạy Hùa Dì nơi đó hiểu biết rất nhiều đã từng cố sự. Biết So răng ho kiêng kỵ nhất sự tình là cái gì, Victoria song rời đi, là So răng ho tâm lý mềm mại nhất vết sẹo. Nếu như, Victoria song thật muốn lần nữa tới lại một lần nữa, So răng ho sợ rằng sẽ nhận song trọng thương tổn. Nếu thật là nói như vậy, mình tuyệt đối nhiều không để cho TV vẫn còn đang tống nghệ lấy tiết mục, thế nhưng là trong phòng khách mọi người nhưng không có tâm tư chú ý, dù cho trong TV xuất hiện các nàng vốn định chú ý người, cũng chưa từng đảo qua liếc một chút. May mắn là, FNZ kha cờ hờ bầu không khí rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tại Han Sệ ảng Dệ ổng tam nữ có tâm tư hùng dưới, lôi kéo So răng ho thỉnh thoảng nói lên hai câu không đến mức để So răng ho luôn luôn đắm chìm đang miên man suy nghĩ bên trong không quan tâm So răng ho. Không có chú ý tới ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, tam nữ trên thực tế cũng không có nhàn rỗi, ngược lại, riêng Phần mi nhờ đều bề bộn nhiều việc hiện thời đời có một loại công cụ tên là điện thoại di động, để giữa người và người không có khoảng cách, nhìn như là tại ba người nói chuyện phiếm, thế nhưng là, thông qua điện thoại di động, trên thực tế, lại là có vô số người tham gia bên trong đảo dù chuyện phát sinh, rất nhanh liền truyền đến hắn hẳn phải biết chúng nữ nơi đó, nhất thời gây nên rất lớn phản ứng ngoài dự liệu, trước hết nhất phản hồi thì là Han Sệ Ảng Dệ Ổng liên hệ Tiffany, rõ ràng đăng đài. Truyền hình chờ thời, chuẩn bị lên đài biểu diễn, lại không nghĩ rằng thế mà còn có thời gian chơi điện thoại di động, không thể không nói, Tiffany thế mà cũng trở thành điện thoại di động không SNSG bên trong, Jessica, Sunny đều là chính cống điện thoại di động không, mà bây giờ chỉ sợ lại thêm một cái, chỉ bất quá, tính chất khác biệt thôi, Jessica càng nhiều là xem thời thượng tin tức, Sunny thì là chơi game, mà Tiffany thì là cùng chúng tỷ muội hô động, cùng tìm kiếm so răng ho các loại. Tin tức mà thôi chính vì vậy, theo Han Sệ Ảng Dệ Ổng đem tin tức trước tiên phát ra thời điểm, nàng mới có thể trước tiên tiếp thu được điện thoại vừa mới kết nối, phèn nỉ thanh âm liền chuyển tới Sệ Ảng Dệ Ổng tỷ tỷ. Tình huống như thế nào thì phản nỉ không kịp chờ đợi hỏi thăm Han Sệ Ảng Dệ Ổng hướng về phía nhìn mình ba người, mỉm cười, cầm điện thoại lên quay người rời đi, nàng cũng không giống như chính mình cùng phèn nỉ đối thoại bị so răng ho nghe thấy. Miễn cho tâm hắn đau Han Sệ Ảng Dệ Ổng bước nhanh đi. Ra pho nở dê kha cờ hờ, theo thang lầu đi vào lầu 2 ban công, gió biển thổi, khe khe thở dài phèn nhi, nhà chúng ta có thể muốn có đại chuyện phát sinh A nằm trên ghế. Han Sệ Ảng Dệ Ổng rất là lo lắng nói ra đại sự cái gì A đừng làm ta sợ, ta lá gan rất nhỏ A phèn nhi lấy vội hỏi Victoria xong đã thật lâu không có liên hệ chúng ta, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngay thẳng nói ra. Cái này có cái gì a ta không cũng đã lâu không có cùng tỷ tỷ nhóm liên hệ sao phèn nỉ có chút tâm hỏng. Nói ra, nàng cho rằng Sệ Ảng Dệ Ổng nói như vậy, là ám chỉ chính mình, oán trách chính mình, thời gian dài không cùng mọi người liên hệ ta nói không phải ngươi, thật, từ khi Victoria xong xuất đạo về sau, ta liền chưa từng gặp qua nàng, liền xem như bọn tỷ muội nói chuyện phiếm cũng không thấy nàng tham dự. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng cái này nha không bình thường sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngữ khí rất là nghiêm túc, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ là đang trách cứ ta trong khoảng thời gian. Này không liên hệ các ngươi đâu phèn nỉ thở phào tốt, ngươi gần nhất nếu là thuận tiện lời nói, ngươi tốt nhất lưu ý một chút Victoria xong, nhìn nàng một cái đến là có ý gì, nếu thật là nói như vậy, ngươi mau nói cho ta biết nhóm, nhớ kỹ là chúng ta, mà không phải răng ho. Ta nha lo lắng răng ho hội không chịu nổi, dù sao, nàng đã chịu qua một lần thương tổn Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhắc nhở chia tay không đến mức đi vừa rồi các nàng còn tại chúng ta trong phòng nghỉ thông cửa đâu, hai chúng ta trò. Chuyện rất nhiều A nàng xem ra rất bình thường A không giống chia tay bộ dáng A phẹn nì nói ra có lẽ đi bất quá, vẫn là không thể không đề phòng, ngươi không biết vừa rồi chúng ta muốn đến lúc đó, răng ho sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến, ta lần trước nhìn thấy hắn dạng này. Cũng là lúc kia, nếu như không phải dạy hứa gì tỉ tỉ phí hết tâm tư, còn không biết hắn cần phải bao lâu mới có thể hòa hoãn lại đâu. Cho nên, ngươi tỉnh táo một chút, lưu ý thêm một số, dù sao, công ty của các ngươi chỉ có ngươi. Cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất Han Sệ Ảng Dệ Ổng dặn dò đó là đương nhiên, ta không làm, trong công ty còn có người có thể đảm nhiệm sao phèn nỉ đắc ý nói ra hắc hắc, cái này a thật là có Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe đến nơi này. Thần bí cười nói tỉ tỉ nói là xú lì phèn nì nói ra sai, vấn đề này ác tạm thời giữ bí mật, bất quá, ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng thừa nước đục thả câu, cũng không có đem ly dệ ổng hy sự tình nói ra cái gì a tỉ tỉ, ngươi quá đáng ghét phèn nì nũng nịu lẩm bẩm nói, sau đó, trực tiếp cúp điện thoại nàng biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng nếu như dự định nói với chính mình, không cần quên, trái lại. Làm sao đều sẽ không nói ra nàng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, có đôi khi, giữ lại một số thần bí, mới có thể càng khiến người ta chờ mong SNSG trong phòng nghỉ, đang chờ thời các cô gái giờ phút này chú ý lực đều bị phèn nì một thông điện thoại hấp dẫn, trông thấy nàng cúp điện thoại, nhất thời vây tu tới, muốn thám thính một hai vòng sinh hoạt nha nhỏ hẹp các nàng, đối với so. Giang ho cùng phèn nì sự tình luôn luôn rất ngạc nhiên. Các nàng đã đem cái này coi như trong sinh hoạt niềm vui thú, xung doanh các nàng đơn điệu sinh hoạt, cùng bắt quái chi tâm manh vật, nhà ngươi lại xảy ra chuyện gì sùn nì ghé vào phẹn nì trên bờ vai không kịp chờ đợi hỏi thăm hỏi nhiều như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết biết càng nhiều, làm phiền ngươi lại càng lớn sao? Nhà chúng ta vụ sự tình, các ngươi chơi cái gì đều hiếu kỳ như vậy, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng ta thành là chân chính cùng phòng tỷ muội? Phèn nỉ phạm cái này bạch nhãn, lập tức cong lên Nguyệt Nha con mắt, cười nhẹ nhàng hỏi thăm, a, ta là ngươi hảo tỷ muội a, ngươi cam tâm đem ta kéo vào các ngươi cái kia hố lửa sao? Sùn nì mặt hốt hoảng nhìn lấy Phèn nì hoa phản kích, a, nghị không ra luôn luôn yếu đuối manh vật thế mà lợi hại như vậy, nhất kích tất sát. A sủ răng thần tình kích động nhìn lên trước mặt một màn này, tự hồ thấy cái gì tốt xem tivi kịch một dạng, hắc hắc, ta cảm thấy quyết định này rất không tệ, chúng ta có hai cái tỷ tỷ như vậy, chúng ta tại tỷ phu trong lòng địa vị tuyệt đối có dựa vào. Dù là tương lai có một cái tỷ tỷ bị ném bỏ, như vậy, chúng ta còn có một cái khác tỷ tỷ có thể dựa vào. A tỷ tỷ, ta nha đồng ý ngươi ý nghĩ rủn, a e sợ cho thiên hạ bất loạn nói ra được, đừng làm rộn, nơi này không phải túc xá, bị người nghe được liền phiền phức. Tỷ dệ ổng vô vô tay, lên tiếng nói ra nghe được tỷ dệ ổng lời nói, vừa rồi nháo thành nhất đoàn chúng nữ nhất thời an tĩnh lại, nhao nhao trở lại thuộc về mình chỗ ngồi xuống. Trương 1808 nối liền không dứt. Không náo đằng SNSG tuyệt đối được xưng tụng thục nữ, tỷ dệ ổng nhìn lấy mọi người rốt cục an tĩnh lại, tiến đến Phèn Nì bên cạnh thế nào, nhìn tự hồ bên kia có chuyện trọng đại phát sinh. A tỷ dệ ổng hỏi thăm, bình thường loại thời điểm này, ta có tập trung suy đoán, một, tân nhân xuất hiện, thứ hai, cũng là mấy vị kia lại có kỳ tư diệu tưởng, ta cảm giác lần này chỉ sợ là gì muốn mở miệng nói ra, đồng thời, rũi ra một cái ngón tay hoa thật đại phát, chúng ta ổn bà mị lực thật sự là không ai có thể ngăn cản. A cũng không biết lần này là ai đây, đun nở dê vở ơ a là gìn sẽ đâu, vẫn là chúng ta chưa quen thuộc tổ hợp đâu, vì cái gì các ngươi không đi nghĩ diễn viên đâu? Ổn bà công ty diễn viên cũng rất thật tốt không tốt? Mọi người trầm mặc, lập tức lại một lần nữa ồn ào đứng lên, không sai, lần này chỉ sợ thật rất có thể là diễn viên A này chưa chắc đã nói được, không chừng không phải một cái, mà chính là hai cái đâu. Phèn Nì nhẹ cau mày, nghe chúng tỉ mội đàm luận bạn trai mình, tâm lý ít nhiều có chút không thoải mái, tuy nhiên, các nàng nói là sự thật, thế nhưng là, nghe được các nàng nói như thế, nàng vẫn là nha không thoải mái. Đu nở dê, Phèn Nì, cần giúp một tay không? Tỉ dệ ổng không có tham dự bọn tỉ mội bắt quái, ngược lại, lo lắng hỏi thăm, không cần, cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ là cùng Victoria song có quan hệ mà thôi. Phèn Nì cười cùng tỷ dệ ổng giải thích nói như vậy phải không? Bất quá, vì cái gì không nói với Victoria song, ngược lại, muốn tìm ngươi tỷ dệ ổng có chút không? Hiểu Phèn Nì cười khe dưới, nhìn xem còn hưng phấn suy đoán bọn tỷ muội, nói nhỏ, bởi vì sẽ ảng dệ ổng suy đoán Victoria song chỉ sợ lên nhị tâm, thật tỷ dệ ổng sững sờ. Có chút giật mình, đây chính là đại sự A, rất có thể sẽ đối so rằng họ sinh ra ảnh hưởng rất lớn A, ta cũng không biết. Bất quá, nàng nói Victoria song đã rất lâu không có cùng rằng họ liên lạc qua, nghĩ như vậy đến, xác thực có chút quái dị. Phèn Nì gật gật đầu, khẽ thở dài, cái này Victoria song đến là thế nào, muốn thân là bạn gái, coi như bởi vì công tác không thể gặp mặt, thế nhưng là cũng không trở thành thời gian dài không liên lạc một chút đi, cái này cũng quá đáng điểm đi. Tỷ dệ ông nghe xong, cũng có chút giận, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, không phải vậy, ta tổng cảm giác mình rất quá đáng một dạng, tính một chút, ta cũng có hơn một tuần lễ đều không có nhìn thấy răng ho. Phèn Nì có chút ấy náy nói ra, ai ngươi a, chạm vạng tối 11 điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng chung cửa thật là kỳ quái, muộn như vậy, ai sẽ đến đâu? Ly dệ ông hy nghi hoặc để sách xuống, đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Son Giam Bi chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sau đó, liền túi đầu tiếp tục làm việc lục việc của mình, tựa hồ đối với người tới cũng không có hứng thú tốt. Dệ Ổng hy ngươi ngồi xuống đi, ta đi gác cửa. So răng ho giữ chặt từ bên cạnh mà qua Ly Dệ Ổng hy, lên tiếng nói ra. Ly Dệ Ổng hy cười khẽ một chút, thuận theo trở lại Son Giam Bi bên cạnh, tiếp tục cầm Son Giam Bi đã từng quan sát quyển kia tiếng trung sách ra. Không phải nói có hành trình sao, làm sao lại tới nhìn đứng ở cửa Kang Min Kỳ ủng? So răng ho giật mình nên đón Kang Min Kỳ ủng hướng hắn ngọt ngào cười một tiếng, đưa tay nắm ở so răng ho cổ. Không có mang giày cao gót, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên nhiệt tình một hôn chật chật. Nghĩ không ra chỉ bất quá mấy ngày không gặp, chúng ta Min Kỳ ủng thế mà trở nên nhiệt tình như vậy đi. Song nha đầu này hoàn toàn không có cứu, về sau, chỉ sợ không có cách nào cách cái kia hoa tâm vũ khí. Quá xa. có phải hay không tỷ tỷ Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy Kang Min Kỳ Ủng cử động khác thường, gật gù đắc ý một trận cảm thán ngươi a lợi hại nhất cũng là cái miệng này, nếu là hâm mộ lời nói, ngươi cũng đi, yêu nói ngay, biểu hiện ra ngoài, quá mức thâm trầm lời nói, thủ thương là mình Son Giam Bi đau lòng nhìn lấy Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, ôn nhu khuyên can đạo Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng ôn nhu cười một tiếng, chuyển di ánh mắt Son Giam Bi nhìn lấy Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng cử động, thật nha đau lòng. Buổi chiều chuyện phát sinh, nàng cũng sớm đã minh bạch, so sánh một bên Y Lệ Nguyên không hiểu Ly Dệ Ổng Hi, quen thuộc hơn Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nàng như thế nào nhìn không ra Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng cũng là đang cố ý làm khó dễ Ly Dệ Ổng Hi đâu, chỉ bất quá, nàng không rõ Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng đến là ở vào giữ gìn mọi người tâm tư, mới làm cái này ác nhân, vẫn là nhận người khác ủy thác đâu nàng không nhịn được nghĩ đến cái kia tại phía xa Seoul nữ nhân. Tâm lý làm thế nào cũng không nguyện ý cùng hắn liên hệ với nhau giờ phút này, Son Giam Bi. Trong lòng nghi hoặc không thể so với Ly Dệ Ổng Hi ít, riêng là theo lúc đầu hành trình đã xác định Kang Min Kỳ Ủng xuất hiện ở đây thời điểm, trong nội tâm nàng loại kia suy đoán càng thêm không để cho nàng an Kang Min Kỳ Ủng cùng So Giang Ho ân cần thăm hỏi song sau, đem hành lý giao cho So Giang Ho xử lý, chậm rãi đi tới, hướng về phía Son Giam Bi cùng Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng ngọt ngọt cười, thân mật hồ. Tỷ tỷ, ta đến nhìn thấy, trọng sắc thân hữu, cũng không nói trước tới gặp qua tỷ tỷ nhóm, yêu thương. Người Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng ra trang ra một bộ tức giận biểu lộ Son Giam Bi nín cười không khỏi nhìn lấy hai người, rõ ràng là tỷ tỷ, lại là một bộ con út biểu hiện, ngược lại, con út lại có mấy phần tỷ tỷ bộ dáng, ở chung phương thức, thật là khiến người ta cảm giác ngoài ý muốn hì hì, tỷ tỷ nhóm đương nhiên trọng yếu, chỉ bất quá. Lao công quan trọng hơn A Kang Min Kỳ Ủng che miệng cười trộm, ngự xuất kinh nhân Tê Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng xoa xoa cánh tay, kinh ngạc nhìn lấy Kang Min Kỳ Ủng, trên dưới dò xét. Một phen về sau, tự hồi nhìn thấy quỷ giống như, tiến lên xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, sau đó, níu níu cánh tay, tối hậu, mới xác nhận đến, là thật ta tỷ tỷ Kang Min Kỳ Ủng bất mãn nâng lên mặt căm tức nhìn Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, ghét nhất cái này tiểu cái tỷ tỷ bóp chính mình mặt lại trống. Ta ngất hạ hạ Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nhãn tình sáng lên, chuẩn bị động thủ có lẽ là bởi vì thân cao duyên cớ, vì biểu dương chính mình tỷ tỷ thân phận. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng thích nhất sự tình cũng là đâm Kang Min Kỳ Ủng mà tốt. Cắt. Người hai cái có chừng có mực đi trong nhà có khách đâu, chú ý một chút hình tượng Son Giam Bi thời khắc chiếu cố Ly Dệ Ổng Hi Son Giam Bi lời nói, trình độ nhất định ngăn lại hai người. Bất quá, điều này cũng làm cho Son Giam Bi càng là khẳng định trong lòng suy đoán. Trong lòng đàn ở dê cha tờ không thôi không biết là bởi vì ghen ghét, hay là bởi vì thất vọng, đồng dạng đều là người chậm tiến tỉ muội. Thế nhưng là, vì sao chính mình lúc trước nhưng không có gặp được cao bao nhiêu cánh cửa liền thu? Hoặc chính mình ái tình, thế nhưng là, Ly Dệ Ổng Hi, môn hạm này rõ ràng là so với chính mình cao hơn rất nhiều a lúc này mới trong vòng một đêm. Đầu tiên là Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, lại là Kang Min Kỳ Ủng như vậy. Tiếp xuống thì là ai đâu Son Giam Bi đau lòng nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hi, thay nàng cảm thấy bị khuất, tốt xấu đều là danh nhân, đều có chính mình ngạo khí, nàng thật có thể thông qua cái này trùng điệp cửa khẩu sao cũng là Son Giam Bi chính mình đến lời nói, tại không biết rõ tiền đồ tình huống. Dưới, chỉ sợ cũng rất khó kiên trì nghĩ tới đây, Son Giam Bi tâm lý đột nhiên có chút chờ mong rất nhớ biết do nói, Ly Dệ Ổng Hi pha y chẳng có thể kiên trì bất quá, tỉnh ngộ về sau. Son Giam Bi tâm lý lại có một loại nghi hoặc, cái kia chính là vì cái gì vị kia không có thông chi chính mình đâu, là không tín nhiệm, vẫn là vì giữ bí mật đâu Son Giam Bi tâm lý một hệ liệt hoạt động, Ly Dệ Ổng Hi ba người hoàn toàn không biết bất quá, vẫn luôn tại lưu ý nàng Kang Min Kỳ Ủng nhìn ra Son Giam Bi hiện. Lên thất lạc, tâm lý âm thầm thở dài lại bị giải quyết gì tỉ tỉ đoán đúng, Giam Bi tỉ tỉ tâm tư quá nặng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a xem ra. Lại không thiếu được giải thích Kang Min Kỳ Ủng trong lòng thầm nghĩ Kang Min Kỳ Ủng chuyến này, thật là thụ bác giải hùa gì mệnh lệnh tới làm khó dễ Ly Dệ Ổng Hi. Đương nhiên, trong này cũng ít không mạ gì cổ bóng dáng bất quá, cùng Son Giam Bi muốn khác biệt, bởi vì loại này khảo nghiệm lúc đầu cái thứ nhất đối tượng chính là nàng, mà không phải Ly Dệ Ổng Hi. Theo So Giang Ho nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, chúng nữ nhóm cũng càng ngày càng lo lắng sẽ có loại kia mục đích không thuần nữ sinh xuất hiện. Mà bằng vào So Giang Ho loại kia ai đến cũng không có cự tuyệt, mềm lòng thành tính tính cách, các nàng càng là lo lắng loại chuyện này, bởi vậy, gần như nữ nhân trong âm thầm thảo luận qua loại chuyện này, các nàng tuy nhiên sẽ không ngăn cản so rằng họ tiếp nhận mới nữ sinh, nhưng là, lại tiến hành một phen khảo nghiệm, nếu như xác định nàng đáng giá, như vậy, các nàng mới sẽ đồng ý, nếu không, các nàng tuyệt đối sẽ cản trở đối phương, thậm chí, liền ngay cả so rằng họ cũng sẽ phải gánh chịu đến vắng vẻ loại này bí mật, chính là Son Jambi trước đó, xác lập điều kiện, thế nhưng là, lúc ấy, Son Jambi muốn so rằng họ lựa chọn dầu diếm, lại trùng hợp tránh đi Bắc Giang Di, Nạ, Han Sệ Ảng Dệ Ổng ba người tại Ba Di thời điểm. Tuy nhiên, tối hậu, bị Kang Min Kỳ Ủng phát hiện, nhưng là, ngoài tầm tay với, tối hậu, kế hoạch không chi, chỉ có thể thông qua ám chỉ các loại phương thức đến tiến hành, căn bản không có biện pháp giống Ly Dệ Ổng Hy dạng này, bày ra đủ loại khảo hạch. Bởi vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, Ly Dệ Ổng Hy là tại thay Son Jambi tiếp nhận loại này khảo hạch trên thực tế. Không chỉ Son Jambi không biết, trừ tinh không công ty mấy vị nữ chủ nhân, SM công ty Tiffany, Victoria Song cũng không biết, mà mạ gì cô mặc dù biết, thế nhưng là, nhưng lại chưa tham dự bên trong, dùng nàng lời nói tới nói, tác giả của gì chủ. Nội, những chuyện này là nàng chủ tính trung phạm vi, nàng nghe lệnh tham gia từ đêm qua Han Sệ Ảng Dệ Ổng đem tin tức truyền cho tác giả của gì về sau, tác giả của gì liền suốt đêm cùng mạ gì cô xác định kế hoạch này. Chuẩn bị thông qua Ly Dệ Ổng Hy đến xác định kế hoạch này khả thi, xem như thay So Rang Ho tiến hành một lần bản tính kiểm tra đệ nhất quan thì là Han Sệ Ảng Dệ Ổng Điêu Ngoa, lựa chọn Han Sệ Ảng Dệ Ổng, tự nhiên là bởi vì ngày đó gặp mặt về sau, Han Sệ Ảng Dệ Ổng biểu hiện đệ nhị quan thì là con út. Kang Min Kỳ Ủng, nàng tới chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tùy hứng, tác giả vừa gì rất nhớ biết do nói, đối mặt dạng này Kang Min Kỳ Ủng. Ly Dệ Ổng Hy lại sẽ có loại nào biểu hiện đệ tam quan, cũng là ngày mai liền biết đến đảo Dục Nạ, đối mặt nhanh người một bước nạ, Ly Dệ Ổng Hy sẽ hay không bị đả kích đầu đêm khuya. Son Jambi nằm ở trên giường, thật lâu không thể vào ngủ, hai mắt nhìn chăm chú thủy tinh đèn treo, trong đầu còn đang suy tư hôm nay chuyện phát sinh, lật qua lật lại tâm. Lý Tổng là có chút chắn ken ken cửa phòng bị gõ vang tỉ tỉ, ngủ sao Kang Min Kỳ Ủng thanh âm truyền vào đến không. Vào đi Son Jambi ngồi xuống, tựa ở đầu giường Kang Min Kỳ Ủng đẩy cửa vào, nhìn lấy Son Jambi nịnh nọt cười dưới, tỉ tỉ, ta ngủ không được, không ngại theo giúp ta tâm sự đi tốt dù sao, ta cũng ngủ không được. Son Jambi khẽ thở dài, Kang Min Kỳ Ủng ôm gối đầu, đi vào trên giường, ta biết tỉ tỉ vì cái gì ngủ không được, không phải sao, ta tới cấp cho tỉ tỉ giải hoặc tới sao. Kang Min Kỳ Ủng ôm gối đầu, thăm dò nói ra Son Jambi tâm lý ấm áp. Nghĩ không ra Kang Min Kỳ Ủng thế mà lại chú ý tới mình tâm tình, không có cô phụ chính mình đối nàng ngày bình thường chiếu cố. Vậy liền rất cảm tạ Son Jambi nhẹ giọng nói Kang Min Kỳ Ủng ngọt ngọt cười. Tỷ tỷ, ta biết ngươi hôm nay bởi vì chúng ta tâm lý nha không thoải mái, bất quá, tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Trên thực tế, chúng ta cũng không phải là cố ý nhằm vào tỷ tỷ, vốn là muốn mọi người tụ tập cùng một chỗ thời. Điểm. Đem kế hoạch này cùng tỷ tỷ nói ra, thế nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới Rang Ho tân hoan lại nhanh như vậy xuất hiện, càng không có nghĩ tới ta thế mà lại là cái thứ nhất tiếp xúc người nàng, từ đó, để cho các ngươi không có thời gian liên hệ ta, đúng hay không. Son Jambi cười thay Kang Min Kỳ Ủng nói ra, ách, tỷ tỷ nguyên lai đã biết. Kang Min Kỳ Ủng kinh ngạc nhìn lấy Son Jambi, lập tức trường thở ra một hơi, ta còn không có đần như vậy, huống chi. Chúng ta còn có một vị bày mưu tính kế đại phu nhân A trước đây không lâu, ta mới vừa vặn tiếp vào nàng điện thoại, cố ý cùng ta giải thích một phen, cho nên, ta đã biết chuyện đã xảy ra. Son Jambi xoa xoa Kang Min Kỳ Ủng đầu hô, vậy là tốt rồi, ta liền không cần lãng phí miệng lưỡi. Kang Min Kỳ Ủng nhẹ nhõm hoạt động hạ thân thể, sau đó, bổ nhào vào trên giường, nũng nịu bịch một phen về sau. Mới nằm ngã xuống giường, ngươi A hiện tại bộ dáng hoàn toàn cũng là một tiểu nha đầu, một điểm định tính đều không có. Son Jambi bất đắc dĩ lắc đầu, xuống giường, đem Kang Min Kỳ Ủng vùng ra mặt đất gối ôm nhặt lên hì hì. Tại tỷ tỷ nơi này, ta tình nguyện làm một cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu cô nương Kang Min Kỳ Ủng giọng dịu dàng nói ra, thật hẳn là để Rang Ho nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, nơi đó còn có ngày bình thường hình tượng. A Son Jambi rất là bất đắc dĩ, không sao. Hắn A thích ta mỗi một mặt, ngươi không có cứu ngày kế tiếp, So Rang Ho cũng không xuất hiện tại biệt thự, rất sớm đã ra ngoài, trong nhà. Gần như nữ nhân không có ai biết So Rang Ho đi nơi nào, bất quá, mọi người lại biết hôm nay nơi này sẽ có khách mới đi vào trong nhà chỉ có nữ nhân tình huống dưới. Ly Dệ Ổng Hy tự nhiên rất là khẩn trương, nàng có thể không có quên chính mình có thể còn chưa kết thúc khảo hạch đâu. Tuy nhiên, Han Sệ Ảng Dệ Ổng một cửa ải kia xem như kết thúc, thế nhưng là, mới tới đến Cang Min Kỳ Ủng lại không để cho nàng đến không tăng cao cảnh giác, nha lo lắng nàng đã chính là đối với mình bắt đầu khảo hạch. Cùng tam nữ ở chung một chỗ thời điểm, Ly Dệ Ổng Hy lời nói rất ít, nghe nhiều lời ít, tâm lý một mực nha cảnh giác hai ngày tiếp xúc. Ly Dệ Ổng Hy cảm giác mình đều có một ít thảo mộc giai binh, luôn cảm giác đối phương lại đột nhiên hướng mình phát động công kích, làm cho nàng có chút tâm lực tiểu tụy. Ly Dệ Ổng Hy trạng thái cũng không phải là quá tốt, tối hôm qua giấc ngủ cũng không phải quá tốt, luôn luôn nha lo lắng Cang Min Kỳ Ủng sự tình cùng suy tư tiếp xuống lại hội có cái gì khó đóng. Nàng phát hiện hai ngày này kinh lịch thậm chí so với nàng luyện tập sinh thời điểm còn muốn khó khăn, thật hy vọng hết thể có thể mau chóng kết thúc. Để trận này không phải ác ngộng, nhưng là, lại sắp xỉ ác ngộng sinh hoạt chỉ mau qua tới. Chương 1809 nạ trở về. Ly Dệ Ổng Hy ý nghĩ nhất định sụp đổ, tuy nhiên, Han Sệ Ảng Dệ Ổng lựa chọn buông tay, Cang Min Kỳ Ủng cũng không có quá nhiều biểu hiện, thế nhưng là, chính thức nan quan còn chưa tới đến cho tới trưa, tứ nữ đều ở tại trong biệt thự, đối với nghệ nhân mà nói, ở lại trong nhà nghỉ ngơi là các nàng vì số không nhiều nghỉ dưỡng phương thức. Riêng là nhân khí cao từ nữ càng là như vậy, hiện tại đa mở fan hâm mộ còn cho rằng nàng nhóm tại Seoul đâu, các nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình bại. Lộ hành tung, riêng là các nàng biết Choi Gina GNA liền muốn đi vào đảo dù tin tức về sau, càng là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, bại lộ chính mình hành tung là nhỏ, nếu là đem Choi Gina GNA tin tức bạo lộ ra, đây mới thực sự là phiền phức nhàn nhã thời gian rất là ngắn ngủi. Liền đang đến gần giữa trưa thời điểm, Han Sệ Ảng Dệ Ổng điện thoại di động đột nhiên vang lên, hấp dẫn mọi người chú ý lực uy, Ngọc Thấu tỷ tỷ tốt. Han Sệ Ảng Dệ Ổng xem ra điện biểu hiện, nũng nịu kêu gọi đạo Sệ Ảng. Dệ Ổng, người tốt. Tâu Ngọc Thấu cười nói hì hì, tỷ tỷ gọi điện thoại cho ta, quá làm cho ta cao hứng, không biết tỷ tỷ có dặn dò gì đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nũng nịu hỏi thăm thật thông minh, ta điện thoại cho ngươi là có một tin tức nói cho ngươi, lúc đầu đâu. Nạ nói muốn cho các ngươi niềm vui bất ngờ, ta cảm thấy cùng là kinh hỉ, còn không bằng nói là kinh hãi đâu, cho nên, cho các ngươi thể xác tinh thần khỏe mạnh, ta quyết định vẫn là phải sớm nói cho các ngươi biết một chút, tránh cho các ngươi. Kinh hoàng rối loạn. Tâu Ngọc Thấu cười quỷ nói a tỷ tỷ, sự tình gì a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng biểu lộ dần dần nghiêm túc lên đường. Nạ hôm nay trở về các ngươi hẳn phải biết đi. Tâu Ngọc Thấu cười nói đương nhiên. Giang Ho Ngốc sẽ đi tiếp. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười nói có thể là các ngươi nhất định không biết mâu thân hội bô y tiếp nạ một khối đi qua. Tâu Ngọc Thấu vui vẻ nói ra nương theo lấy tin tức này, lúc đầu nhẹ nhõm bốn người nhất thời hoảng loạn lên, bắt đầu thu lại biệt thự hô, trách không được Giang Ho hôm. Qua thoáng qua một cái đến, liền bắt đầu thu thập biệt thự đâu nguyên lai like là nguyên nhân này. A ta còn tưởng rằng chỉ là vì nạ tỷ tỷ đâu. Nhìn lấy trên lầu đã thu thập đi ra một gian sạch sẽ phòng ngủ về sau. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thở phào ôm hạ quá xấu, nếu biết, còn không nói cho chúng ta biết, may mắn tỷ tỷ cho chúng ta thông báo, không phải vậy chúng ta chỉ sợ thật muốn thất lễ. Cang Min Kỳ Ủng sắt cầm dưới đầu không giống với Han Sệ Ảng Dệ Ổng ba người khẩn trương, Ly Dệ Ổng Hy tuy nhiên khẩn trương. Thế nhưng là, lại không ở phương diện này, mà là bởi vì nàng nghe được nạ tin tức, trong nội tâm nàng có thể không có quên khảo hạch sự tình. Luôn cảm thấy nạ đột nhiên đến đảo dù cùng mình thoát không quan hệ, vậy thì, còn có tô mẫu đồng hành nàng không thể không cân nhờ ở cờ trong này pha y chăng lại sẽ trở thành chính mình nan quan trong nhà bận biểu thành một đoàn. Sáng sớm từ trong nhà đi ra so rằng họ cũng tương tự không có nhàn rỗi, hắn đi ra cũng không phải mọi người suy đoán như thế. Là đi phi trường đón người, mà chính là ra làm việc cho hắn công tác không là người khác chính là Kim Sun A. Cũng chỉ có Kim Sun A mới có thể không áp lực cho So Giang Ho an bài công tác. Đối với tỷ tỷ này, So Giang Ho hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Sự tình là như thế này, cô nàng đẹp trai dịu dè bị tỷ phủ ngoại cảnh quay chụp thiếu đất rất trọng yếu một bộ phận. Đoàn làm phim công tác nhân viên tìm hồi lâu đều không có tìm được phù hợp địa phương trong lúc vô tình phát hiện đảo dù có một chỗ phù hợp sân bãi, cho nên liền cùng công ty báo cáo, vừa lúc bị Kim Sun A đụng phải, trùng hợp là nàng còn biết So Jang Ho đang đảo dù một mực đều hy vọng So Jang Ho có thể đủ nhiều tham dự một số cùng phần ngoài tiếp xúc công tác Kim Sun A đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này trực tiếp điện liên So Jang Ho, đem công việc này giao cho hắn thế là, So Jang Ho liền trực tiếp từ nghỉ ngơi trạng thái đổi thành trạng thái làm việc, vì không chậm trễ giữa trưa việc tư, So Jang Ho chỉ có thể lợi dụng buổi sáng thời gian đến xử lý công việc này ca nhạc hội về sau So Jang Ho tinh lực liền vùi đầu vào biên kịch phần công tác này, còn thừa thời gian tắc là làm bạn bạn gái mình. Đối với ca sĩ bên kia liền không có làm sao chú ý hiện giai đoạn, tinh không công ty vẫn còn đang đánh ca kỳ ca sĩ trước mắt chỉ có hữu chính mình, hắn người đều không tại tham gia đánh ca tiết mục, hoặc là tham gia thương diễn, hoặc là chính là vì công ty kiếm tiền, quảng cáo. Đại sứ hình tượng các loại, đây cũng là nghệ nhân bình thường hoạt động, đánh ca tuyên truy hệ nở kết thúc, dĩ nhiên chính là thu hoạch kỳ, đây cũng là nghệ nhân kiếm tiền giai đoạn, tuy nhiên tại trên TV cho hấp thụ ánh sáng ít, nhưng là, trong sinh hoạt, hội thường xuyên đã gặp các nàng thân ảnh tìm sân bãi, đàm phán, những công việc này trên thực tế cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian, chỉ bất quá, ngoài ý muốn đụng phải một chỗ phong cảnh không sai chỗ, để hắn có chút lưu luyến quên về. Đến mức để hắn tại chỗ. Kia cảnh điểm ngưng lại 2 giờ 1 giờ chiều, phi cơ chuyến bay đến, So Jang Ho rốt cục tiếp vào nạ cùng mẫu thân mình Jang Ho Choi Gina GNA bổ nhào vào So Jang Ho trong ngực, tâm tình rất là kích động rất lâu không thấy, nàng rất nhớ này cái nam nhân, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt tâm này phần yêu say đắm tốt, tốt xấu là đại minh tinh, ngươi dạng này nếu như bị đa mở fan hâm mộ nhìn thấy. Ngươi làm như thế nào cùng các nàng bàn giao đầu So Jang Ho đem Choi Gina GNA ôm thật. Chặt tiến trong ngực, tận lực bảo hộ nàng, chỉ cần là ở bên ngoài, So Jang Ho chúng quy thói quen bảo vệ mình nữ nhân, bởi vì các nàng chức nghiệp, cần loại này bảo hộ không sao, liền một hồi, không có như vậy chút xui xẻo A Choi Gina GNA không thuận theo nói ra So Jang Ho lắc đầu, sau đó, ngẩng đầu hướng về phía theo ở phía sau mẫu thân gật gật đầu, nịnh nọt nói ra, hoan nên lão mụ đến đây thị sát công việc khác bẩn, đi nhanh lên đi có chuyện về nhà lại nói So mẹ tiến lên vô xuống So. Jang Ho, sau đó, thúc giục nói ở chung một đoạn thời gian, Choi Gina GNA cũng sớm đã thu hoạch được So mẹ tán thành, ánh sáng là có thể từ bỏ sự nghiệp của mình, lựa chọn sinh bảo bảo cái này một loại hành vi liền đã thu hoạch được So mẹ tán thành, bởi vậy, đối với nàng cũng nha giữ gìn sau khi lên xe. Choi Gina GNA mới cùng So Jang Ho tách ra, bộ y tiếp tô mẫu ngồi ở phía sau, xuyên qua kính chiếu hậu, chăm chú nhìn So Jang Ho, trong ánh mắt rốt cuộc dung không được bất kỳ vật gì đu nở dê. Jang Ho, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi lại giao một người bạn gái, hơn nữa, còn là diễn viên Choi Gina GNA hỏi thăm So Jang Ho xấu hổ cười cười, ngắm liếc một chút mẫu thân mình, phát hiện nàng biểu lộ rất bình tĩnh. Tự hồ không có quá lớn phản ứng xem như thế đi bất quá, không có ngươi nói khoa trương như vậy, song phương chỉ là có chút hảo cảm, muốn thử kết giao mà thôi, ta tình huống ngươi biết, chỉ muốn các ngươi không phản đối, coi đây là tiền đề So Jang Ho giải thích nói khác bát. Chúng ta làm ngụy trang, chúng ta nếu như không đồng ý, chỉ sợ ngươi liền biết Kim Úc tảng kiểu đi chúng ta còn không biết ngươi, tâm địa giang dảo, lá gan càng lúc càng lớn, thật không biết, về sau. Chúng ta còn có thể không bao ở ngươi Choi Gina GNA than thở nói ra. Chương 1810 bà tức ở chung. So Jang Ho nghe thấy Choi Gina GNA lời nói, tâm lý có chút bận tâm, vụng trộm nhìn mẫu thân liếc một chút, để ý hắn bên ngoài là, tô mẫu tự hồ không có nghe được Choi Gina GNA lời nói một dạng, rất bình tĩnh, đồng dạng, vẻ mặt, còn có một tia thưởng thức So Jang Ho ngầm cười khổ, biết rõ mẹ chi bằng tử. Làm tô gia chính thức nhất gia chi chủ, tô mẫu tính cách rất là cường thế, bá đạo, có thể bao ở chính mình nam nhân, cho nên, đối với đồng dạng thân thể là nữ tính Choi Gina GNA, trong tính. Cách tương tự để cho nàng nha tán đồng người con dâu này loại này vinh dự, tại bạn gái mình bên trong, trước mắt chỉ có mạ dị cổ cùng ác giả hùa dị hai người mới có vinh dự. Bây giờ chỉ sợ lại thêm một cái So Jang Ho nha lo lắng cho mình mẫu thân sẽ cho rằng nạ là ỷ lại sùng mạc yêu. Lo lắng cho mình mẫu thân nghe thấy Choi Gina GNA như thế răn dạy chính mình, sẽ để cho nàng hiểu lầm. Bất quá, hiện tại xem ra, chính mình thật nhiều tâm. Choi Gina GNA nhìn trong khoảng thời gian này thật rất được. Mẫu thân niềm vui đương nhiên, đối với mình nhi tử, tự nhiên sẽ thiên vị, không phải vậy, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ con trai mình như thế hồ nháo. Phải biết đây chính là 8 cái con dâu A, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ ảnh hưởng sẽ không nhỏ, ta làm sao lại thế so răng ho xấu hổ nói ra A, chúng ta bây giờ không phải về nhà sao, con đường này tự hồ không phải về nhà đi. Choi Gina GNA nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện cách bờ biển càng ngày càng gần, cái này cùng nàng biệt thự cảnh vật chung quanh khác biệt, chúng ta là qua bờ biển Min Kỳ ủng ngôi biệt thự kia, ngươi ngôi biệt thự kia, hàng xóm quá nhiều. Không tiện so răng ho giải thích nói cho Gina GNA gật gật đầu, tự nhiên biết không tiện chỉ là cái gì, chính mình trước mắt chính mang thai, tuy nhiên, còn chưa lộ ra trong lòng, thế nhưng là ai có thể cam đoan người khác không sẽ phát hiện đâu. Huống chi, chính mình trước mắt cũng là một cái tiểu nghệ nhân, nào có nhiều tiền như vậy mua biệt thự, đu loa y na y điểm. Đáng ngờ đều có thể để cho người ta sinh ra hoài nghi, từ đó rất có thể sẽ bại lộ cùng so răng ho quan hệ. Một giờ sau, xe về đến trong nhà, vừa mới dừng lại, so răng ho liền đã trông thấy đứng tại lối thoát song song chờ Han Sệ Ảng Dệ Ổng tư nữ so răng ho xuống xe, hướng về phía 4 người cười cười, vừa mới chuẩn bị cùng tam nữ chào hỏi, đã nhìn thấy tam nữ không nhìn thẳng so răng ho, bước nhanh từ bên cạnh mình chạy qua, sau đó đi đến sau xe môn, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đưa tay mở ra sau khi môn. Trông thấy ngồi ở bên trong tô mẫu, ngọt ngọt cười A-di. Hoan nghênh đến Hàn Quốc, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cung kính không người hành lễ, là Sệ Ảng Dệ Ổng A, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây A, tô mẫu trí nhớ rất tốt, trông thấy trước mặt trang phục đổi mới hoàn toàn Han Sệ Ảng Dệ Ổng, cười ha hả đáp lại nói A Di mạnh khỏe. Sau đó vị trí tam nữ đồng dạng không người ân cần thăm hỏi, tại Han Sệ Ảng Dệ Ổng nâng đỡ tô mẫu xuống xe nhìn lấy tam nữ, hài lòng gật gật đầu, uy ta nói các ngươi quá phận đi, chỉ nhìn thấy mẫu thân. Chẳng lẽ liền không nhớ rõ ta cái này hảo tỷ muội sao, chờ mọi người chào qua đi. Choi Gina GNA mới bất mãn lẩm bẩm đạo hì hì, chúng ta làm sao có thể quên tỷ tỷ đâu, chỉ bất quá, A Di lần thứ nhất tới là trưởng bối, chúng ta tự nhiên muốn lấy trưởng bối làm đầu. A Han Sệ Ảng Dệ Ổng thong dong hồi đáp tại tô mâu trước mặt, từ xưng hô bên trên, cũng có thể thấy được chúng nữ địa vị. Bây giờ Choi Gina GNA gọi thẳng tô mâu vì mâu thân mà người khác thì là A Di. Thân sơ phân chia nhà rõ ràng nhất. Đây cũng không phải so răng ho muốn làm đặc thù, so răng ho tự nhiên hy vọng tất cả mọi người xưng hô mẫu thân, thế nhưng là, trên thực tế, xưng hô thế này trên thực tế đã bị chúng nữ xem như một loại tán thành. Từ tô mẫu này lấy được tán thành, A-di chúng ta vào nhà trước đi lặn lội đường xa, cũng không biết A-di pha y chăng dùng qua bữa trưa, chúng ta chuẩn bị đơn giản một chút bữa trưa. Hy vọng A-di bỏ qua cho đơn sơ son giam bi đối tô mẫu giảng đạo quá tốt, vừa vặn, chúng ta còn không có ăn. Đâu, tô mẫu nói cảm tạ, sau đó, đi vào biệt thự cho Gina GNA kéo so răng ho, hai người sóng vai theo sau, trở lại Hàn Quốc về sau, trừ ra xe thời điểm, cho Gina GNA vẫn luôn đi theo so răng ho bên người, hiện tại, xung quanh không có người ngoài, nàng cũng không che giấu chính mình tình cảm bây giờ cho Gina GNA. Có tư cách này, mọi người tại đây bên trong, nàng địa vị không ai bằng, huống chi, mọi người cũng biết nàng tình huống, đều sẽ nhượng bộ tô mẫu một đường đều đang quan sát chỗ này. Phong trọ, tuy nhiên, nàng kiến thức không nhiều, bất quá, lại cũng không thể không thừa nhận, biệt thự này thật rất xinh đẹp, chỉnh thể kiến trúc lấy màu trắng làm chủ, trong phòng lộ ra rất là rộng thoáng, làm cho lòng người bên trong nha dễ chịu không tệ, biệt thự này thật rất tốt, giang hò. Xem ra ngươi nhãn quang có tiến bộ, A tô mẫu tán dương còn tốt so răng ho xoa xoa cái mũi, bao nhiêu có chút xấu hổ, nhà này phòng trọ bản ý là vì quay chụp ta kết, không muốn để cho mình thích chỗ ở bị người khác chiếm hữu, không nghĩ tới lại bởi vậy thành tựu một đoạn nhân duyên, biến thành định tỉnh chỗ bá mẫu. Chúng ta đi ăn cơm đi, Ly Dệ Ổng Hy từ phòng bếp đi tới, ngại ngùng đối tô mẫu nói ra. Tô mẫu chính mình đánh giá Ly Dệ Ổng Hy, đối nàng mỉm cười, tâm lý đối nàng rất là tán thưởng, thật sự là xinh đẹp, cũng không biết pha y chẳng chỉnh tề đâu. Tô mẫu đối với vấn đề này một mực nha chú ý, từ khi so răng ho lĩnh về con dâu, nàng liền kinh hỉ, sau khi tâm lý liền đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú, không phải tô mẫu nhàm chán, chỉ là bởi vì mấy cái này nữ hài mỗi một cao y đều là xinh đẹp như vậy, cái này khiến nàng có dạng này cách nghĩ, bất quá, đây chỉ là nàng nhàm chán ý nghĩ, cũng sẽ không bởi vậy mà đối với các nàng sinh ra chán ghét. Tô mẫu đến, để chúng nữ sinh hoạt hoàn toàn cải biến, tất cả mọi người bắt đầu có chút câu nệ, muốn cho Tô Mẫu lưu một cái ấn tượng tốt ác dạy hùa gì không hề trước mặt, chúng nữ rất có trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương xu thế. Giờ phút này, trừ choi Gina GNA, thời khắc dính tại so răng ho bên người, ly dệ ổng hy bởi vì xấu hổ nguyên nhân, không có vào tay bên ngoài, ba người hắn hoàn toàn là lấy Tô Mẫu làm trung tâm, bưng trà đưa nước, phảng phất tiểu nha hoàn một dạng, chăm chú nhìn lấy mẫu thân mình nhìn lấy tam nữ bận rộn bộ dáng. So răng ho dù sao cũng hơi lòng chua xót, mấy lần muốn mở miệng, đều bị Choi Gina GNA ngăn lại, hắn tự nhiên minh bạch mọi người ý tứ, các nàng như thế mục đích cũng là bởi vì chính. Mình, có mấy phần thay mình chỉ hiếu đạo ý tứ, bất quá, nhìn lấy hoàn toàn không giống ngày thường bộ dáng, hắn vẫn còn có chút áy náy ngươi cũng không cần mù quan tâm, đây là bọn tỷ muội lựa chọn, đều là người một nhà, hiếu kính trường bối, đây đều là bọn tỷ muội phải làm sự tình. Vậy thì, ngươi không nên quên, loại cơ hội này, ngày bình thường cũng không nhiều, dạy hứa dĩ lại không hề trước mặt, cơ hội khó được, ngươi nếu là ngăn cản bọn tỉ muội, cẩn thận ban đêm, bọn tỉ muội không cho ngươi tiến. Các nàng môn choi Gina GNA nhỏ giọng nhắc nhở so răng ho xấu hổ xoa xoa cái mũi, nhìn lấy ba cái để ở chính giữa nữ hải, so răng ho cảm khái không thôi. Chương 1811 khảo hạch chưa thỏa mãn. Choi Gina GNA chú ý lực cũng không có đặt ở Tô Mâu trên thần, mà chính là một mực đang quan sát Ly Dệ Ổng Hy, làm SM công ty diễn viên. Choi Gina GNA đối Ly Dệ Ổng Hy bao nhiêu hiểu biết một số, vậy thì, đến đảo dù trước đó, nàng cũng cố ý tìm kiếm một số Ly Dệ Ổng Hy tư liệu đối Ly Dệ Ổng Hy cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả Gna xuất hiện, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, tác giả gì sớm chút thời gian từ Gna nơi đó biết. Nàng hội đi trước đảo dù cùng so răng ho tụ hợp. Sau đó, hội cùng một chỗ quay đầu ngươi bởi vậy, nàng đến đảo dù thời điểm. Bác giải hứa gì cố ý giao cho nàng dạng này nhiệm vụ, cái kia chính là xem xét Ly Dệ Ổng Hy, nhìn nàng pha y chẳng có ý khác cái này trên thực tế cũng là đối Ly Dệ Ổng Hy lần thứ ba khảo hạch, nếu như ba cư A-A-I qua đi, mới có thể thu hoạch được tán đồng, nhưng là, lại cũng không đại biểu có thể dung nhập đại gia đình. Ngoài ra, còn có ba cư A-A-I, mạ gì cổ kinh tế phong tỏa, tác giả hứa gì thủ đoạn chèn ép, còn có thể thu. Hoạch được Tiffany cùng Victoria song tán đồng, đây đều là khảo nghiệm, chỉ có thu hoạch được tất cả mọi người chứng nhận. Ly Dệ Ổng Hy con đường này mới xem như tránh thức đi đến thiết trí nhiều như vậy điều điều khoản khoản, nhìn như không có nhân tính. Thế nhưng cũng là chúng nữ tốn hao vô số tâm tư mới làm ra quyết định, nếu thật là yêu, như vậy. Các nàng cũng sẽ cam tâm tán đồng, thế nhưng là, nếu như là bởi vì khác mục đích, như vậy, đụng phải những này khảo nghiệm cũng không. Thế không phải, huống chi, dạng này khảo nghiệm, cũng là cho đối phương một con đường đi, cái kia chính là biết khó mà lui, chưa chắc không phải một con đường sáng kế hoạch này, so răng ho cũng không biết hiểu, có thể nói, đây coi như là chúng nữ ở giữa cái thứ nhất bí mật trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có 5 nữ nhân biết. Bị chúng nữ trở thành Tô Thị đệ nhất gia quy, chú ý, cái này Tô Thị chỉ cũng là chúng nữ trên thực tế, chúng nữ không biết, các nàng kế hoạch thực hành trước tiên so răng. Ho liền đã biết được, nếu như không phải biết các nàng dụng tâm, so răng ho lại làm sao lại buông xuôi bỏ mặc đâu, có được hệ thống tình duyên giật dây các nàng, làm xảy ra chuyện gì, trên thực tế cũng không có cách nào tránh thức đối so răng ho giấu giếm, chẳng qua là so răng ho không muốn để cho các nàng thương tâm. Mới có thể trầm mặc thôi chúng tâm tư người khác biệt quá nhiều, không nói thiết lập ván cục người khác, chỉ nói Ly Dệ Ổng Hy giờ phút này trong lòng cũng không có buổi chiều. Lúc ngưng trọng, ngược lại, nhẹ nhõm không ít, tâm tình rất bình tĩnh, hoàn toàn không có buổi chiều lúc táo bạo bởi vì là thời gian quan hệ cho Gina GNA còn vì cùng Kang Min kỳ ủng các nàng tiếp xúc, còn không biết các nàng bên kia kết quả, cho nên, nàng tạm thời chỉ là quan sát. Còn chưa chính là bắt đầu mặc dù không có tiếp xúc, thế nhưng là, Ly Dệ Ổng Hy cũng đã chú ý tới Choi Gina GNA chú ý chính mình ánh mắt, tâm lý đã có suy đoán Kang Min kỳ ủng xuất hiện để Ly Dệ Ổng Hy ý thức được. Lại một đợt khảo hạch sắp xảy ra, vậy thì vừa vào cửa, cũng là một hạ mạ huy, so sánh han sệ ảng dệ ổng hàm xúc hình thức, Kang Min kỳ ủng lại muốn khoa trương rất nhiều, nếu như không phải tâm lý đã sớm chuẩn bị. Chỉ sợ nàng thật nhịn không được hội tân sinh bất mãn may mắn, buổi chiều thời điểm, chính mình dành thời gian liên hệ sói ẹ ổng, từ nàng nơi đó biết không ít tình báo, sói ẹ ổng đương nhiên sẽ không lừa nàng liên tưởng cái này hoàn toàn khác biệt tin tức, làm diễn viên, Ly Dệ ổng hy như thế nào? Đoán không được trước mặt đây hết thể đều là một tuồng kịch đâu. Bây giờ cho Gina GNA ánh mắt không thể nghi ngờ nhắc nhở chính mình, cửa này còn chưa kết thúc, trong lòng cũng âm thầm đề phòng đứng lên. Nói thật, liên tiếp gặp được loại chuyện này, trong nội tâm nàng cũng nha không thoải mái, thế nhưng là, dù cho không thoải mái, nàng lại có thể thế nào đâu, nàng không muốn từ bỏ, vậy thì, bởi vì so răng ho quan hệ, lại không thể cùng người khác trở mặt, nàng từ cho là mình không có lấy một địch nhiều bản sự. Dung mạo của mình tuy nhiên không kém cỏi bất luận kẻ nào, thế nhưng là, chính mình dù sao cũng là kẻ đến sau, căn cơ yếu kém, rất khó dao động người khác tại so răng ho trong lòng địa vị. Bởi vậy, chính mình duy nhất có thể làm liền là thuận theo, thu hoạch được mọi người tán thành, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể dung nhập đại gia đình này. Ở tại so răng ho bên người nói thật, Ly Dệ ổng hy thật nha cảm kích so răng ho, cũng không có mở miệng cự tuyệt chính mình. Cho dù là đối phương chỉ là vì thỏa mãn, hắn cũng không để ý, dù sao, đối với mình tới nói, cái này là tự mình lựa chọn, đối phương không có cự tuyệt chính mình, cái này đã có thể làm cho chính mình có nỗ lực phương hướng. Sẽ ổng đã từng hỏi, làm như vậy thật đáng giá không? Cái này ở đây không ngang nhau trong tình yêu, ngươi cũng không phải là trong lòng của hắn duy nhất, tương lai, càng không thể trở thành trong lòng hắn duy nhất, đáng giá như thế nỗ lực sao? Nam nhân thiên hạ nhiều như vậy, tại sao phải lựa chọn so răng ho đâu? Chính mình y gì nguyên còn nhớ rõ tự mình lựa chọn, nam nhân thiên hạ xác thực rất nhiều, thế nhưng là, so răng ho cũng chỉ có một cái, ta tuy nhiên không phải duy nhất, thế nhưng là, ta nguyện ý trở thành hắn đông đảo nữ nhân một cái. Tuy nhiên, nghe cảm giác thật là ngu, thế nhưng là, cái này bên trong chân ý lại không phải ngoại nhân có thể minh bạch. Một đối một thái tình nhìn như công bình, thế nhưng là, đây chẳng qua là người bình thường truy cầu, Ly Dệ ổng. Khi không cam tâm bình thường, nàng muốn, chỗ truy cầu cho tới bây giờ đều không phải là phổ thông, so răng ho không chỉ có cứu mình, đồng dạng cũng chứng cứu sự nghiệp của mình. Vậy thì, nàng tin tưởng tương lai tại sự nghiệp bên trong, so răng ho có thể cung cấp cho mình khó có thể tưởng tượng trợ giúp, chính mình nỗ lực chẳng qua là tình cảm mình sinh hoạt. Như thế tính ra, chính mình kiếm lời qua nhiều Ly Dệ ổng hy tuy nhiên không hề nghĩ rằng coi cảm tình là làm giao dịch đến xem, thế. Nhưng là, cái này lại có thể dùng loại này rõ ràng phương thức để giải thích chút tình cảm này bắt đầu tại cảm kích, phát triển quá trình quá cho đùa. Thế nhưng là, thật sự xác định sau khi xuống tới, Ly Dệ ổng hy lại cũng không hối hận theo tiếp xúc so răng ho càng ngày càng sâu. Ly Dệ ổng hy cũng càng ngày càng bị nam nhân này hấp dẫn, hắn tài hoa, hắn là người, hắn ôn nhu quan tâm, đều thu hoạch được nàng tán đồng. Tuy nhiên, đối với hắn đa tình cũng không đồng ý. Thế nhưng là, lại cũng chính bởi vì điểm này, mới để cho mình có cơ hội. Ly Dệ ổng hy giờ phút này suy nghĩ vạn thiên, trong đầu không ngừng tự hỏi cho Gina GNA sự tình, lo lắng nàng hội đối với mình như thế nào. Cha hỏi dùng qua bữa trưa, Tô Mẫu cùng chúng nữ trò chuyện hai câu, liền đi lên lầu pho nở dê ngu nghỉ ngơi qua, cho Gina GNA cũng tại so rằng ho cùng đi lên lầu kiểm tra gian phòng của mình, người khác cũng mượn cơ hội này, cũng rốt cục thở phào. Ngốc trong phòng khách, tiến hành buông lỏng hô, áp lực. Thật lớn a, ta còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Kang Min Kỳ ủng vô ở ngực nói ra, ngươi còn tốt, khẩn trương nhất là ta à, ta vẫn luôn nha lo lắng A-di không thích ta. Hiện tại, rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Son giam bi phụ họa nói han sệ ảng dệ ổng lệch ra ở trên ghế salon, tay chống đầu, không hiểu hỏi. Giang Bi tỷ tỷ vì sao lại cho rằng A Di không thích người thì sao? Muốn nghĩ cũng biết A tỷ muội ở giữa chỉ có ta tác phẩm quá bại lộ. Nếu như A Di biết, khó đảm bảo nàng sẽ không sinh ra. Cái gì không nhớ quá pháp A? Son Giang Bi nở nụ cười khổ, nói ra bản thân lo lắng. Chương 1812 mạnh miệng sẽ áng dễ ổng. Tỷ tỷ, ngươi lo ngại, A Di không có loại này không nhớ quá pháp. Trên thực tế, nếu như là năm ngoái, chỉ sợ còn sẽ có chút lo lắng, thế nhưng là, năm nay liền hoàn toàn không có loại này lo lắng. Từ khi Ngọc Thấu tỷ tỷ cùng A-di ngả bài, bại lộ chính mình chức nghiệp về sau, A-di đối tại chúng ta chức nghiệp đã có rất nhiều bao dung, đã sớm lý giải chúng ta công tác, ngươi thật không cần thiết có loại này lo lắng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trấn an nói. Son Giang Bi hướng về phía Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười nhạt một tiếng, cầm lấy nước trái cây đồng ý một thanh. Quay đầu nhìn lấy ngồi tại ghế sổ phả trên lan can Ly Dệ ổng hy, cười duyên nói, lại suy nghĩ gì, từ khi A-di vào cửa về sau, ngươi liền lộ ra phá lệ yên tĩnh, phảng phất tiểu thư khuê các một dạng, như ngươi loại này bộ dáng, không thể được ga tốt xấu cũng coi là tương lai bà, ngươi không biểu hiện tốt một chút, ấn tượng kém lời nói, cẩn thận tương lai bà cho ngươi mặc tiểu hài đối mặt son giam bi trêu chọc. Ly Dệ ổng hi cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Han Sệ ẳng Dệ ổng cùng Kang Min Kỳ ung về sau, giận dữ nói, ta đâu thèm đến nhiều như vậy, cho đến trước mắt, ta vẫn còn chưa qua đóng đâu, những chuyện này ta đều bận bịu không xong, lại không dám hy vọng xa vời càng xa sự tình. Vậy thì, vừa rồi các ngươi cố gắng như vậy, ta cũng không dễ cùng các ngươi tranh đoạt làm người chậm tiến tiểu muội, ta rất hiểu chuyện, nói như vậy, chúng ta còn hẳn là cảm ơn ngươi khiêm nhượng. Han Sệ ẳng Dệ ổng cảm thấy hứng thú nhìn lấy Ly Dệ ổng hi. Chợt phát hiện, chính mình tự hồ cũng không hiểu biết Ly Dệ ổng hi, nàng thật sâu ý thức được bác dạy hùa gì đã từng tự nhủ lời nói người, không thể chỉ nhìn bề ngoài, có người, tiếp xúc trong nháy mắt, ngươi liền có thể đem đối phương nhìn thấu, thế nhưng là, có người, dù cho ngươi ở chung cả đời, ngươi cũng rất khó đem hắn hiểu rõ so rằng ho không thể nghi ngờ là cái trước, mà trước mặt Ly Dệ ổng hi, rất có thể là cái sau. Han Sệ ẳng Dệ ổng loại suy nghĩ này về sau, mi đầu nhữ lên. Ánh mắt vước xuống Kang Min Kỳ ủng trong nháy mắt ánh mắt va chạm, trao đổi cái gì. Ly Dệ ổng hy vừa lúc chú ý tới hai người giao lưu, tâm thần nhất động, đã các ngươi ưa thích diễn kịch, như vậy, thân là diễn viên, vậy thì còn là các ngươi tuyển định nữ chính, như vậy, liền để ta bồi các ngươi cố gắng diễn vừa ra trò vui tốt. Ly Dệ ổng hy nhìn lấy thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt Han Sệ ẳng Dệ ổng cùng Kang Min Kỳ ủng, tâm lý âm thầm quyết định, nàng tuy nhiên không biết hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho. Bất quá, lại có thể đoán được đối phương mục đích rõ ràng là chính mình được, các ngươi hai cái không cần nói nhỏ, người ta Dệ ổng hy đã sớm chú ý tới, các ngươi có lời gì vẫn là ngay thẳng một số tương đối tốt, miễn cho thương tổn tỉ muội ở giữa cảm tình, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ngay tại song phương chuẩn bị kỹ càng kế hoạch thời điểm, Son Giang Bi một câu quát nhẹ nhất thời đánh vỡ lẫn nhau, nhao nhao ngẩng đầu đối mặt xem xét, lập tức một mảnh xôn xao. A tỉ tỉ, ngươi thế mà đều biết, làm gì không nói ra đến đâu. Kang Min Kỳ ủng giật mình mở ra môi đỏ, ngốc manh nhìn lấy Ly Dệ ổng hy, ta là diễn viên, nhìn mặt mà nói chuyện, ta so với các ngươi chuyên nghiệp. Ly Dệ ổng hy khẽ cười nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin, a ta liền nói dạng này không được, thế nhưng là, tỷ tỷ nhóm còn không phải để cho ta tới, quá khó xử người. Han Sệ ẳng Dệ ổng nũng nịu lẩm bẩm nói, ở trên ghế salon lật qua lật lại nũng nịu lăn lộn, để cho người ta cười một tiếng, về sau loại chuyện này vẫn là giao cho Dệ ổng. Khi tỷ tỷ đi ta cũng không trộn rộn, thật tốt khó. A Kang Min Kỳ ủng tán đồng gật gật đầu, lập tức đưa ra đề nghị. Ta Ly Dệ ổng hy sững sờ, chỉ chính mình, có chút không rõ Kang Min Kỳ ủng nói ý tứ đúng. A về sau loại này đóng vai người xấu sự tình, vẫn là giao cho Dệ ổng hy tốt, ai bảo nàng là chuyên nghiệp đâu. Han Sệ ẳng Dệ ổng nhãn tình sáng lên, ngồi xuống. Nhìn lấy Ly Dệ ổng hy nghiêm túc gật gật đầu, xác nhận khả năng này xin nhờ, các ngươi có thế không có thể nói rõ, các ngươi đến. Muốn làm cái gì ta đều bị các ngươi làm hồ đồ. Son Giang Bi nhìn lấy mắt đi mày lại ba người, nhịn không được chen vào nói hỏi tham. Ba người liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Son Giang Bi nghe xong Kang Min Kỳ ủng miêu tả, nhìn xem, chính đang nói giỡn Han Sệ ẳng Dệ ổng hai người, dở khóc dở cười, tuy nhiên, đã sớm đoán trước trong này có tác giả hùa gì thân ảnh, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng trong này liên lụy nhiều như vậy, càng không có nghĩ tới chính mình thế mà kém một chút liền trở thành cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm. Ly Dệ ổng hy lại là thay mình kinh lịch những này, thật sự là tạo hóa trêu ngươi á. Hoa quả nhiên, không hổ là bác phu nhân, loại ý nghĩ này thật rất không tệ, trách không được có thể chấp trưởng lục cung đâu. Ly Dệ ổng hy không chịu được bội phục nói ra phốc, Dệ ổng hy tỉ tỉ. Ngươi tuyệt đối đừng nói lục cung cái từ ngữ này, không phải vậy, có người chỉ sợ thực biết nhịn không được xem như mộng tưởng đến thực hiện, nếu là như vậy, đến lúc đó, chịu đau khổ thế nhưng là. Chúng ta Han Sệ ẳng Dệ ổng lôi kéo Ly Dệ ổng hy, nhỏ giọng nhắc nhở, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, Ly Dệ ổng hy lại biết Han Sệ ẳng Dệ ổng nói là ai. Xem ra, các ngươi đây là tán thành Dệ ổng hy đi. Son Giang Bi lên tiếng nói ra nhất thời, trang diện yên tĩnh. Ly Dệ ổng hy ánh mắt cũng chuyển rời đến trên thân hai người, chờ mong lên vấn đề này, tuy nhiên, nàng nha có tự tin, thế nhưng là, khi thật sự gặp được loại chuyện này thời điểm, nàng còn là rất khó giữ vững tỉnh táo tốt. Ta không có ý kiến căng. Min Kỳ ủng giơ tay lên cười giảng đạo. Son Giang Bi gật gật đầu, nhìn về phía Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mở ra tay, bất đắc dĩ nói ra, tỷ tỷ, ta đã sớm phát biểu ý kiến, ta vẫn là câu nói kia, ta bỏ quyền, ta sẽ không cho Dệ Ổng Hy tăng thêm phiền phức, cũng sẽ không ra tay tương trợ. Son Giang Bi thở dài, thay Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiếc hận, nha đầu này thật sự là quật cường, rõ ràng là một câu liền có thể thu hoạch được Ly Dệ Ổng Hy hảo cảm, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cũng là như thế, không. Công mất đi một phần tỉ mội tình nghĩa, thật không biết nên nói cái gì bất quá, có lẽ chính là bởi vì tính tình như vậy, mới thành tựu bây giờ Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đã từng cái kia mang theo châm trọc quảng cáo nữ vương diễn biến thành tránh thức quảng cáo nữ vương, chỗ tiếp quảng cáo cũng không phải đã từng các loại miếng quảng cáo, mà chính là cao đoan đại khí cao cấp đại hình công ty quảng cáo, thậm chí, tại trước đây không lâu, còn lấy được sang năm điện tử Samsung đại sứ hình tượng hợp đồng. Đường là mình đi, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đã như vậy hành động, nàng cũng không có khả năng nhiều hơn can thiệp, dù sao, mình tại trong tỷ muội phân lượng còn so ra kém đối phương. Cảm ơn Min Kỳ ủng, cảm ơn Giang Bi tỷ tỷ, cảm ơn Sệ Ảng Dệ Ổng Ly Dệ Ổng Hy khách khí đối ba người ngỏ ý cảm ơn, không chỉ là bởi vì đối phương từ bỏ đối với mình khảo hạch, đồng dạng cũng là bởi vì đối phương tiếp nhận chính mình đừng cao hưng quá sớm, tránh thức khảo nghiệm còn không có tiến đến đâu. Chúng ta chỉ là con tôm nhỏ mà. Thôi, trên thực tế, tại trận này trong cuộc thi, chúng ta không có có phân lượng, có thể thu hoạch được người khác tán thành, mới trọng yếu nhất, cho nên, tuyệt đối không nên phất lờ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lên tiếng nhắc nhở Ly Dệ Ổng Hy cảm kích cười với nàng cười. Nàng minh bạch Han Sệ Ảng Dệ Ổng ý tứ, cái này đồng dạng cũng là nàng cảm giác, người khác không đề cập tới. Hiện trong phòng, liền có hai đạo nàng cần đối mặt nan quan. Trương 1813 chúng nữ tề tụ, 1. Choi Gina GNA cùng Tô Mẫu, hai cao y này tại so răng ho trong lòng, địa vị đều rất trọng yếu, cái trước mắt chính mang thai, mà cái sau điều là mẫu thân, có thể thu hoạch được hai người tán thành. Như vậy, chính mình trong cuộc chiến tranh này, mới chính thức nắm giữ thắng điểm. Thế nhưng là, chính mình ứng nên ứng đối như thế na ho đâu. Nàng cũng không dám hy vọng xa về đối mới có thể giống Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Kang Min Kỳ ủng tốt như vậy nói chuyện trăm bề không được hiểu biết Ly Dệ Ổng. Khi hoàn toàn không có đầu mối Tô Mẫu gian phòng bên trong, đang tiến hành một trận nói chuyện so răng ho đang tích cực thuyết phục Tô Mẫu, để cho nàng có thể cùng chính mình qua Seoul. Nhưng mà, lại ngoài ý muốn đụng phải đình tử ta không đi Seoul, ta cảm thấy nơi này cũng không tệ, ta tạm thời liền ở lại đây tốt, chuột, ngươi đừng quên. Ta đến Hàn Quốc là vì cái gì, ta không muốn tham gia người công tác, cho nên, ta sẽ không đi Seoul, ta liền ở lại đây, chờ cứ nạ làm xong, Lý Hệ N đến theo rút. Ta là được, ta liền bất quá đi, ta lúc này mới đến một ngày, ngươi xem một chút Min Kỳ ủng các nàng đều loạn thành bộ rắn gì, ta biết các ngươi công tác nhiều, cho nên, vẫn là bất quá đi tốt, vậy thì, lớn như vậy lễ nghĩa, ta cũng không thích hướng Tô Mâu khoát khoát tay. Cự tuyệt qua Seoul thế nhưng là, mẹ, chính ngươi ở lại đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, bên người cũng không một người nói chuyện, này làm sao dạng, muốn là như thế này lời nói, chỉ sợ ta tỉ các nàng không nỡ mang chết ta à. So răng ho bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển ra bản thân ba vị tỉ tỉ chuột, mẹ tính cách ngươi hiểu biết, không cần khuyên, ta nói không đi, cũng là không đi ngươi nếu là thật lo lắng ta, vậy liền mau chóng an bài nạ tới là được, hắn không cần nhiều ít. Ta mệt mỏi, ngươi cũng đi ngủ đi. Tô Mẫu nói xong, trực tiếp đi vào phòng tắm căn bản không cho So Răng Ho thuyết phục cơ hội. So Răng Ho nhìn lấy Tô Mẫu kiên quyết bộ dáng, cười khổ lắc đầu, đi ra Tô Mẫu pho nở dê ngu trở lại pho nở dê ngu, nhìn. Lấy Choi Gina GNA nằm ở trên giường, nhàn nhã nhìn lấy liên quan tới dưỡng thai thư tịch, ôn nhu cười dưới á thật là kỳ quái. Ngươi chạy thế nào đến ta pho nở dê ngu đến đâu, chẳng lẽ là bị bọn tỷ muội đuổi ra. Choi Gina GNA ngẹo đầu nhìn lấy So Răng Ho trêu đùa, làm sao lại, ta chỉ là muốn ngươi, muốn bộ y tiếp ngươi. So Răng Ho nói ra. Choi Gina GNA xê dịch về một bên khác, đem bên này tặng cho So Răng Ho, chờ So Răng Ho lên, tựa ở So Răng Ho trong ngực tính ngươi có lương tâm. Choi Gina GNA hài lòng nói ra, đã lâu không gặp, trò chuyện biểu lộ nghĩ. Choi Gina GNA thấp giọng nói ly biệt nỗi khổ, nghe được nàng lại nhải. So Răng Ho đông nhiên cảm giác mình tựa hồ có chút quá phận, vì chính mình, liền để Choi Gina GNA qua hoa hạ mang theo, thật có chút quá chủ quan, chẳng qua là rời đi người xem tầm mắt, Hàn Quốc cũng có rất nhiều có thể tránh né địa phương, căn bản không có tất yếu hưng sư động chúng như vậy. Vừa rồi nghe Sệ Ảng Dệ ổng nói vít to gì ạ xong như vậy xảy ra vấn đề cho Gina. GNA hỏi thăm suy nghĩ nhiều, chẳng qua là một đoạn thời gian không có liên hệ mà thôi. So răng ho vô ý thức giữ gìn vít to gì ạ xong cho Gina. GNA nhìn lấy so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết so răng ho lo lắng cho mình sẽ tìm vít to gì ạ xong phiền phức, bất quá. Mình coi như có tấm lòng kia nghĩ, cũng không có tinh lực như vậy. Đối với mình tới nói, trọng yếu nhất cũng là hai chuyện hoàn thành thần bảy tuyên truy hệ nờ. Sau đó, an tâm dưỡng thai, hắn sự tình đối với mình đến bảo hoàn toàn không. Trọng yếu mặc kệ không có nghĩa là không hỏi, nhìn lấy so răng ho lòng tràn đầy giữ gìn bộ dáng nàng đột nhiên có chút tức giận. Tuy nhiên, nàng biết so răng ho đối với mình cũng giống như vậy tâm tư. Thế nhưng là, nàng luôn cảm thấy không đáng, không khách khí nói. Victoria song là chúng nữ bên trong vấn đề nhiều nhất một vị, tuy nhiên, đi theo so răng ho thời gian sớm nhất, thế nhưng là, nàng tâm tư nhưng cũng là khó khăn nhất đoán, lớn nhất không thích sống chung một cái, cùng mọi người ở. Chung thời gian cũng ít nhất, cho nên, mọi người đối với Victoria song một mực giữ nguyên ý kiến, chỉ bất quá, bởi vì so răng ho quan hệ, mọi người cho tới bây giờ đều không có nói ra trong nội tâm nàng minh bạch, thế nhưng là, cũng không hề nói ra. Bởi vì nàng biết so răng ho cũng không thương nghe lẫn nhau chửi bới sự tình, nàng không muốn để cho so răng ho chán ghét ngừng phương diện này đề tài, cho Gina GNA liền đem thoại để chuyển rời đến sắp bắt đầu công tác răng ho, đơn khúc đã phát. Hành, chúng ta hành trình là an bài thế nào đâu cho Gina GNA quan tâm nói ứng, không sợ nói cho ngươi, nguyên bản hành trình biểu chỉ sợ muốn đổi, bởi vì mẹ không có ý định qua Seoul, cho nên... Ngươi tuyên trùy hệ nở hành trình chỉ sợ còn muốn giảm bớt so răng ho nhìn chằm chằm cho Gina GNA, thật có lỗi nói ra ách, không quan hệ, ta biết là tốt với ta, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, có thể hoạt động bao lâu thời gian liền có thể cho Gina GNA cười nhạt cười cảm ơn ngươi lý giải, bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần thân thể ngươi có thể duy trì. Ta sẽ thêm an bài cho ngươi một số thích hợp tiết mục tham gia so răng ho nói cảm tạ đó còn là chờ ta trạng thái ổn định về sau rồi nói sau công tác về sau làm tiếp, hết thể lấy hài tử làm chủ cho Gina GNA cười nói nghe ngươi, bất quá, đến lúc đó, cũng không nên khóc nhẹ, ngươi phải biết chờ ngươi một lần nữa lúc trở về, ngươi chỉ sợ sớm đã bị người khác siêu việt so răng ho nói ra không sao, chí ít còn có ngươi ILLN vợ lọ sờ dịu cho Gina. GNA thần sắc nhìn chăm chú bên gối người so răng ho chăm chú nắm ở cho Gina GNA, tâm lý tràn đầy đều là cảm động một nữ nhân tại sự nghiệp của mình thượng thăng kỳ, lựa chọn vì ngươi sinh con dưỡng cái, phần tình nghĩa này đủ để cho người ghi nhớ trong lòng Seoul, chỉ ổng đạm rong như nước hoa viên, trong bóng đêm, một cỗ phấn sắc xe hơi lái vào cấp cao tiểu khu, tại trong tiểu khu chạy tốt một lúc sau, đứng ở tiểu khu nơi hẻo lánh một chỗ trước lầu dạy gì, ta đến. Ngươi dưới tới giúp ta cầm xuống đồ vật đi một cái cao gầy nữ nhân từ bên trong xe bước xuống, đối điện thoại giảng đạo nói chuyện không là người khác, chính là mới từ Nhật Bản trở về mạ dì cổ từ Nhật Bản trở về, người nếu là bởi vì so răng ho, lại là hơn một tháng không thấy, nàng tự nhiên tưởng niệm so răng ho, thừa dịp tô mâu đến bên này, vậy thì, cho Gina GNA cũng vừa trở về, nàng cũng liền thư A cơ tới. Cùng mọi người đoàn tụ bây giờ mạ gì cổ, đột nhiên cảm giác được chính mình cũng có chút quá phận, chính. Mình đến so răng ho bên người thời gian, thậm chí so về nhà mình thời gian còn nhiều hơn, thật sự là nữ sinh hướng ra phía ngoài lần này tới. Trên thực tế, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, này chính là mình phụ mẫu biết so răng ho tồn tại, bởi vậy muốn gả tờ một LN so răng ho. Đối với phụ mẫu yêu cầu, mạ gì cổ không muốn cự tuyệt, bất quá. Nàng QNZ không thế thay so răng ho làm quyết định, cho nên, nàng muốn thương lượng với so răng ho một phen uy, hạ bác giải huyệt gì nhảy đến. Mạ gì cổ trước mặt, hoảng sợ nàng một chút, đắc ý cười rộ lên, lại nghĩ gì thế không quan tâm đâu lấy lại tinh thần mạ gì cổ, vỗ ngực một cái, ngươi chừng nào thì học hội tiểu nữ sinh này một bộ, quá ngoài ý muốn ta vốn chính là tiểu nữ sinh A bác giải huyệt gì ưỡn ngực ngẩng đầu kêu ngạo hô. Trương 1814 chúng nữ tề tụ, 2. Thôi đi, giả thuần mạ gì cổ khinh bỉ nhìn lấy Park Jae Ji, mở ra sau xe môn, đem mua đồ rời ra ngoài hoa, ngươi đây là dọn nhà A mua nhiều đồ như vậy, ta xem một chút đều là cái gì bác giải hùa gì trông thấy trong xe tràn đầy hộp quà tặng, giật mình hô ta nói ngươi mệt mỏi không, chúng ta có thể hay không đừng nhất kinh nhất xạ a như ngươi loại này bộ dáng nếu như bị các nàng xem đến, ngươi uy nghiêm ở đâu mà gì cổ cười khổ nhìn lấy bác giải hùa gì thế nào, chẳng lẽ dạng này không tốt sao xin nhờ, chúng ta ở công ty. Ở trước mặt các nàng luôn luôn loại kia bộ dáng rất mệt mỏi a ngươi cái này băng lãnh bộ dáng cũng không cần mang về nhà bên trong, tỉ muội chúng ta ở giữa không cần thiết một bộ giải quyết việc chung biểu lộ, cười nhiều một chút, tác giả hùa gì lắc đầu, khuyên mạ gì cô bĩu môi, than nhẹ dưới, ngón tay chỉ tại lún đồng tiền chỗ, nhẹ nhàng kéo một phát, miễn cương cười rộ lên phốc, ngươi a dạng này trêu chọc, thật không biết ngươi vì cái gì không tham gia tiết mục truy hệ lờ hình, bằng vào dạng. Này ngươi, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối là A cờ bờ 48 bên trong nhân khí tối cao một vị bác giải hụt gì tán dương không hứng thú. Ta hiện tại hứng thú A trừ ca hát, cũng là công ty quản lý. Ta đối công ty rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, cần học tập, không nỗ lực. Làm sao hoàn thành ta trợ giúp răng ho nguyện vọng đâu mà gì cô lắc đầu. Một bên ra bên ngoài khuôn đồ, một bên hồi đáp thật nỗ lực. Cùng ngươi so sánh, ta tự hồ kém cỏi quá nhiều. Ta hết sức gáp lực A bác giải hụt gì cảm khái nói được. Chiếm tiện nghi, còn khoe mẽ, ngươi là chính thất, cần vì hắn chấp trưởng chúng tỉ muội, đây mới là ngươi trách nhiệm, ngươi nếu là làm ta công tác, ta thật không biết tại trong tỉ muội như thế tự xử a mạ gì cổ đứng người lên nghiêm túc nhìn nói với bác giải hùa gì cười nhặt dưới, sau đó đưa tay tiếp nhận mạ gì cổ trong tay cao y tù y, ngắm liếc một chút trong xe y lìa nguyên không giảm mảy may sản phẩm, thở dài, sớm biết liền không cho Min kỳ ủng qua đảo dù, những vật này. Chúng ta đến chuyện. Bao nhiêu lần A mạ gì cổ xoa xoa đầu, rất là xấu hổ nàng cũng không nghĩ tới là loại tình huống này. Đầu tiên nàng không nghĩ tới so răng ho bọn họ còn chưa từ đảo dù trở về. Lần, không nghĩ tới trong nhà chỉ có tác giải hùa gì thật sự là thất sách tính toán. Chuyển đi một câu bất đắc dĩ lời nói về sau. Hai người đối mặt thở dài, nhao nhao mà cười sau nửa giờ. Mạ gì cổ đơn giản sau khi rửa mặt. Lau sạch lấy tóc đi vào pho nở dê kha cờ hờ A tắm rửa qua về sau, thật thật thoải mái A mạ gì cô hề phải nói ra bác. Giải hứa gì ngẩng đầu nhìn liếc một chút mạ gì cô, cười nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy hẳn là sau khi vận động, sau khi tắm mới sẽ như thế tẩy đi một thân ra rời, đó mới dễ chịu đi mạ gì cô trừng mắt ác giải hứa gì cười nói, ngươi A đây là tranh cãi xem như thế đi rất lâu không có cùng ngươi tranh cãi. Tâm lý không thoải mái bác giải hùa gì nghẹo đầu điểm điểm mạ gì cổ ngồi vào trên ghế salon, đem lui ngả vào bác giải hùa gì dưới chân, mở rộng hạ thân thể sau đó, dựa vào ở trên ghế salon hể vải không muốn động. Mày may trong khoảng thời gian này công tác thế nào còn thuận lợi sao một người phụ trách bao quát ngươi ở bên trong bảy tên nghệ nhân, lượng công việc này rất lớn đi bác giải hùa gì dò hỏi còn tốt, ta cũng không có làm cái gì, A tương các nàng công tác đều có người đại diện tiến hành phụ trách. Ta cũng hiện tại vẫn còn học tập giai đoạn, ở công ty duy nhất có thể đưa đến tác dụng cũng là thay thế răng ho chấn thủ công ty cho nên còn tốt không hề tưởng tượng bận rộn như vậy, không phải vậy, ta cũng không có khả năng có thời gian tới A mạ gì cổ mở mắt ra cười nói vậy cũng so với chúng ta muốn vất vả, ta có thể tưởng tượng ngươi đến cỡ nào bận điệu, chúng ta trừ những công việc kia cũng là cá nhân thời gian. Chỉ ít so ngươi muốn nhẹ lòng một ít tác giải hùa gì hâm mộ giảng đạo mạ gì cổ tư nhân thời gian có thể tiếp tục làm việc lục công tác, thế nhưng là, chính mình tư nhân thời gian tự hồ trừ cùng không nhiều bằng hữu gặp mặt, còn thừa thời gian tự hồ hoàn toàn ở quay chung quanh bọn này tỉ mỗi cái. Này không rất tô tờ, có thể nhẹ nhòm sinh hoạt vẫn luôn là ta muốn sinh hoạt mạ gì cổ cũng rất hâm mộ tác giải hùa gì hai người tình huống tựa như vây thành, người trong thành muốn đi ra ngoài. Mà bên ngoài người đều muốn đi vào, lẫn nhau đều có được đối phương muốn đổ vật, thế nhưng là, lại không có cách nào dứt bỏ chính mình ủng có cái gì đối với mạ gì cổ hâm mộ, tác giả hứa gì ủng hộ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có nói ra đổi một cái trò đùa lời nói, bởi vì nàng đổi không thầm. Thường, chính mình có được là thê tử thân phận, làm sao có thể đủ cùng đối phương đổi đâu, nào y chủng loại giống như trò đùa lời nói, nàng căn bản là không có cách nói ra miệng. Bởi vì lời này rất dễ dàng thường tổn đến tình cảm lẫn nhau ác giải hụt gì vì ngăn ngừa xấu hổ. Quay đầu nói với mạ gì cổ, DNG, liên quan tới Victory ạ xong sự tình, ngươi hẳn là biết được đi ngươi ý kiến gì mạ gì cổ ngẩng đầu. Miệt thị cười nói, ta không có bất kỳ cái gì cái nhìn, chẳng qua là cảm thấy không muốn chết sẽ. Không phải chết, đường đều là mình tuyển, bên trong là cam điểm vẫn là đàn ở dê cha tờ, đều có chính nàng gánh chịu, chúng ta căn bản không cần can thiệp. Vậy thì, ta cảm thấy nếu như chúng ta nhúng tay, tuyệt đối sẽ đưa đến phản hiệu quả, xuất lực không có kết quả tốt, chúng ta làm gì muốn uổng phí sức lực đâu, ngồi xem biến, lặng chờ kết quả là có thể đương nhiên. Nếu như ngươi cảm thấy dạng này hội không phù hợp thân phận của ngươi, như vậy, ngươi liền như vô sư cùng hắn thông thông điện thoại. Không ngừng liên hệ liền có thể bắt giặc huyệt gì cười khổ nhìn lấy mạ gì cổ, không nghĩ tới mạ gì cổ thế mà như vậy dứt khoát, như thế quả quyết, trực tiếp đem Victoria xong quy kết ra ngoài người thân phận. Hiển nhiên là không có ý định tiến hành bất luận cái gì giữ lại ngươi dạng này nghĩ, ta cũng nghĩ qua, chỉ bất quá. Ta nha lo lắng Victoria xong nếu quả thật lựa chọn rời đi, thụ thương thế nhưng là răng ho a ngươi bỏ được ác giải huyệt gì nhắc nhở đây là nàng cân nhờ ở cờ vấn đề góc độ, chỉ cần dính đến chứ. Nữ, nàng cuối cùng sẽ từ so răng ho góc độ suy nghĩ vấn đề, bởi vậy cũng sẽ lo lắng quá nhiều bỏ được, cái này là chính hắn chủ nhân, tự nhiên muốn từ hắn đến gánh chịu, nếu như lúc trước không phải tâm hắn mềm tiếp nhận Victoria xong trở về, nơi đó còn có hôm nay quả đáng đâu. Dạy gì, nếu như ngươi thật lo lắng, như vậy, tựa như lúc trước một dạng, theo ở bên cạnh hắn, tiếp tục cấm áp hắn đi đây đối với ngươi củng cố vị trí của mình rất có ích lợi mà gì cổ y y nguyên rất thẳng thắn, nói ra lời. Nói, để bác dạy gì không có cách nào cự tuyệt hay, tính toán, không nói vấn đề này, ngươi nói biện pháp, ta thật không làm được a nếu là ta có ngươi một nửa cường thế liền tốt, chỉ sợ. Ta cũng sẽ không như thế phiền não ác giải huyệt gì thở dài đun nở dê vở ơ y a nếu như nói như vậy, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không trở thành so răng ho nữ nhân. Ngươi hẳn phải biết, răng ho thích nhất ngươi chính là này phần cùng loại với tiểu thư khuê các đoan trang hiền thủ, ôn nhu như kỹ năng bơi tử mạ gì cổ khích lệ nói. Chương 1815 chúng nữ tề tụ, 3. Mạ gì cổ cùng ác giải huyệt gì hai người đã là đối thủ cạnh tranh. Đồng dạng cảm tình lại tốt giống như thân sinh tỉ muội, giữa hai người quan hệ nha phức tạp, bất quá, duy nhất giống nhau cũng là hai người đều không phải là loại kia ưa thích đùa nghịch thủ đoạn, lẫn nhau công kích nữ nhân bởi vì tìm tơ ý lẫn nhau vị trí, cho nên, giữa hai người quan hệ cũng hướng tới ổn định, ngẫu nhiên sẽ còn trợ giúp lẫn nhau, coi là khó được tỉ muội tình không nói những này để cho người ta không vui sự tình, vẫn là... Nói một điểm vui vẻ sự tình đi mạ gì cổ phất phất tay, điều chỉnh hạ cảm xúc ách, cái này chỉ sợ còn chưa thể, bởi vì còn có một cái để cho người ta phiền lòng sự tình phát sinh. Ngươi nghe tuyệt đối sẽ không cao hứng ác giải huyệt gì cười khổ nói răng ho lại nhận biết một cô gái sáng ngày hôm sau. Mạ gì cổ cùng ác giải huyệt gì hai người liền không kịp chờ đợi xuất phát qua phi trường, thẳng đến đảo du đêm qua, mạ gì cổ từ ác giải huyệt gì nơi đó biết tin tức kia về sau. Trực tiếp liên hệ phi trường, chắc chắn. Qua đảo dù vé máy bay nếu như không phải là không có cùng ngày chuyến bay, nàng sợ rằng sẽ ngửa không dừng vó bay hướng đảo dù cũng khó trách mạ gì cổ kích động, nguyên bản nàng cũng không thèm để ý. Bất quá, nghe được tác giả gì một fan giới thiệu về sau, nàng đỗng nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt, ly dệ ổng hy, tuyệt đối sẽ cho mọi người ở chung tạo thành ảnh hưởng rất lớn lên phi cơ về sau. Ác giải huyệt gì liền nhìn lấy mạ gì cổ cười trộm mạ gì cổ tức giận chừng ác giải huyệt gì liếc một chút, may. Mán đây là khoang hám nhất, khách nhân lại không nhiều, không phải vậy, Nhật Hàn lưỡng đại nữ đoàn nhân khí thành viên tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối là tin tức trọng đại, hội hấp dẫn phạ dạ gì vô số xin nhờ, đừng như vậy nhìn ta chầm chầm á làm cho ta toàn thân cũng không được tự nhiên mạ gì cổ rất là bất đắc dĩ giảng đạo ác giải huyệt gì cười hắc hắc. Ta không nghĩ tới ngày bình thường đối mới tỉ mội cái nhìn luôn luôn hờ hững, rất là bình thường ngươi, thế mà cũng sẽ có khẩn trương như vậy thời điểm. Thật sự là quá khiến người ngoài ý thế nào, chẳng lẽ ta lại không thể có lo lắng sao mạ gì cổ hỏi ngược lại bác giải huyệt gì lắc đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là không nghĩ tới chúng ta ý nghĩ thế mà cũng sẽ có giống nhau thời điểm, và... Xem ra ly dệ ổng hy thật sự là hết sức uy hiếp ta lại có thể để cho chúng ta đều có loại cảm giác này không đơn giản a mạ gì cô nghe bác giải huyệt gì đánh giá, ngược lại nghi hoặc nhìn lấy nàng, thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng loại suy nghĩ này bác giải huyệt gì gật gật đầu. Tâm lý một trận thở dài, không chỉ là chính mình a liền ngay cả gna vừa nghe đến ly dệ ổng hy tên, không phải cũng là rất là như thế, thật không rõ vì cái gì. Vẹn vẹn là một cái tên liền để mọi người khẩn trương như vậy đây là mọi người chưa từng có sự tình, chúng nữ bên trong ba đại nhân vật quyền uy đồng thời đối nàng như thế cái nhìn, không thể không khiến mọi người cảnh giác lên. A nói một chút, ngươi nguyên nhân mạ gì cổ hỏi thăm ác giải hùa gì trầm ngâm một lát, nói ra, có lẽ là bởi vì ta không. Có so với nàng xuất sắc đặc điểm đi cứ như vậy mạ gì cô đột nhiên cảm giác tốt hoang đường, vẹn vẹn chính là cái này lý do, liền để ác giải hùa gì như thế đứng ngồi không yên, tuy nhiên lập tức nghĩ đến, chính mình không phải là không như thế đâu, không phải cũng là tại chưa bao giờ biết được ly dệ ổng hy thời điểm, liền khẩn trương như vậy sao phải biết mặc kệ là Han Sệ Ảng dệ ổng, Cang Min Kỳ ủng, vẫn là Son Zambi, nàng đều không có cảm giác gì, chỉ là biết so răng ho nhiều một nữ nhân chỉ thế thôi. Thật sự là đời trước thiếu hắn A cuối cùng sẽ bởi vì những này mặc danh kỳ hiệu vấn đề mà phiền não, cái này chỉ sợ là đối ta xúc động trừng phạt đi mà gì cổ khẽ thở dài. Nghĩ đến lúc trước chính mình chủ động truy cầu so răng ho, hơn nữa, còn là tại biết đối phương có bạn gái tình huống dưới bây giờ xem ra, đây coi như là báo ứng. A Bác Giải Hùa Dì cười nhạt một tiếng, vậy ngươi trừng phạt cũng quá đơn giản, như vậy ngươi thì sao mạ gì cổ không phục hỏi thăm toàn bộ các ngươi. A Bác Giải Hùa Dì đưa tay vẽ một cái to lớn vòng, u hoán nói ra mạ gì cổ thật có lỗi nhìn lấy Bác Giải Hùa Dì, lúc này, nàng mới tỉnh ngộ. Sắc thực ca mọi người xuất hiện thật là đối bác giải hùa gì trừng phạt nói ra trừng phạt, hai người nhất thời đến hào hứng nói đến đây, không bằng chúng ta tới đến một chút người khác trừng phạt tốt, ngươi có muốn hay không thử một lần đâu mà gì cổ cảm thấy hứng thú hỏi thăm bác giải hùa gì cười nhạt một tiếng, ta duy nhất có thể biết cũng là vít to gì à xong, nàng trừng phạt cũng là chia tay a bởi vì cái này. Ác quả mới có thể cho chúng ta cơ hội A đun nở dê vở ơ y A cũng không biết cái này trừng phạt nàng có hay không còn có thể tiếp nhận xuống dưới mạ gì cô đồng ý gật gật đầu đắc giải hùa gì biết mạ gì cô ý tứ, tiếp nhận, mang ý nghĩa sẽ không lại một lần lựa chọn chia tay, trái lại, cũng thế đun nở dê, giải hùa gì, người đến hy vọng không hy vọng nàng chia tay đâu nói thật, ta vẫn luôn cho rằng nàng lại là người cường đại nhất đối thủ bởi vì nàng một mực trong lòng hắn có được không giống bình thường vị trí mạ gì cô hỏi. Tham ta cho tới bây giờ cũng không có đem nàng coi như đối thủ. Trong mắt ta, ngươi cùng nạ mới là ta đối thủ lớn nhất ác giải hùa gì chẳng thèm ngó tới. Ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi nhìn lấy mạ gì cổ vì cái gì mạ gì cổ ủy khuất nhìn lấy ác giải hùa gì. Không nghĩ tới nàng lại là loại ý nghĩ này bởi vì các ngươi một cái dùng nha nỗ lực. Một cái khác có can đảm hy sinh ác giải hùa gì hâm mộ mà bội phục giảng đạo có chút quá khoa trương. Chúng ta không có ngươi nói vĩ đại như vậy đi mặc kệ là ta, vẫn là. Nga, là bởi vì chúng ta không, mới sẽ muốn qua tranh thủ càng nhiều đồ vật, mà ngươi mãi mãi cũng là chúng ta hâm mộ đối tượng. Không có cái thứ hai mạ gì cổ nghiêm túc nói lời nói như thế, mặc dù nói không chỉ một lần, thế nhưng là, mỗi một lần nói, mạ gì cổ trong lòng đều một trận chua xót may mắn. Nàng còn có một cái có thể cho nàng dựa vào, để cho nàng cảm giác gấm áp lão công không phải vậy. Nàng chỉ sợ thật không có kiên trì động lực lại suy nghĩ gì bác giải hụt gì nhẹ giọng hỏi ta còn có thể đang suy nghĩ gì đấy. Đương nhiên là còn muốn ly dệ ổng hy đến có cái gì mị lực, có thể làm cho chúng ta có lớn như vậy phản ứng mạ gì cổ qua loa tắc trách nói một câu. Như vậy, có đáp án sao bác giải hụt gì cười nói mạ gì cổ đương nhiên là lắc đầu, hướng về phía bác giải hụt gì nói ra. Càng nghĩ, ta cảm thấy có lẽ là bởi vì cái này tên quá phù hợp răng ho yêu thích, cho nên, mới hội khẩn trương như vậy đối mặt mạ gì cổ gần như hoang đường thuyết pháp, bác giải hùa gì trừ cười, cũng chỉ có thể là cười phốc, xem ra. Chúng ta vị này mới tỉ muội mỹ lệ thật rất lớn à bác giải hùa gì bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, lên tiếng cảm khái nói, thật sao mạ gì cổ hoài nghi nói ra không phải sao tính một chút, trừ phèn nỉ cùng vít to di à xong. Tỷ muội chúng ta thế nhưng là đã tể tụ đảo dù a cái này đều là tới nơi này gặp nàng a bác giải hùa gì nói ra nghe ngươi vừa nói như vậy, tự hồ xác thực là như thế này a bất quá, chúng ta không thể cho rằng là đi gặp mẫu thân đại nhân sao nói như vậy, tự hồ chẳng phải mất mặt a mạ gì cô nhẹ. Nhóm vui đùa ngươi cảm thấy thế nào bác giải hùa gì bĩu môi hạ hạ mạ gì cổ vui vẻ cười rộ lên. Chương 1816 chúng nữ tể tụ 4. 10 giờ sáng, hải biên biệt thự mọi người lục tục ngao ngoe tỉnh lại, đương nhiên, trễ nhất lên tự nhiên là Choi Gina GNA từ khi mang thai về sau, tại Hoa Hạ sinh hoạt một đoạn thời gian, tại Tô Mẫu dạy bảo dưới, nàng giấc ngủ thời gian luôn luôn nha sung túc, đương nhiên, cái này cũng cùng nàng thân thể trạng thái có quan hệ mang theo buồn ngủ, Choi Gina GNA mơ mơ màng màng đi ra pho nở dê ngu, nghe được dưới lầu pho nở dê kha cờ hờ truyền đến trận trận tiếng nói chuyện, mới thanh tỉnh lại, ghé vào. Lan can trô thăm dò xem xét, phát hiện Ly Dệ ổng hy cùng So Giang Ho hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Thấy cảnh này, Choi Gina GNA mi đầu cao lại, có chút không vui. Choi Gina GNA đi xuống lầu, đi vào pho nở dê kha cờ hờ, cười sông So Giang Ho hai người hô, buổi sáng tốt lành. Dệ ổng hy, tối hôm qua ngủ ngon sao? Ly Dệ ổng hy vô ý thức đứng người lên, còn tốt, cảm ơn nạ tỷ tỷ quan tâm đu nở dê, làm sao trong nhà cũng chỉ có các ngươi mâu thân cùng Min kỳ ủng các nàng đầu. Choi Gina GNA gật. Gật đầu, hỏi hướng So Giang Ho mâu thân đi ra đảo dù, cảm thấy trong nhà thiếu vài thứ, cho nên, cùng Min kỳ ủng, Giang Bi cùng đi xó tin qua. So Giang Ho hồi đáp, lập tức quan tâm nói ra, mâu thân hầm một số dinh dưỡng cháo. Có cần hay không ăn một số đâu lập tức liền giữa trưa, ta vẫn là chờ một lát trực tiếp ăn bữa trưa tốt. Choi Gina GNA lắc đầu, hồi đáp vậy được rồi bất quá, nếu là đói, muốn nói với ta, ta qua chuẩn bị cho ngươi. So Giang Ho thuận theo nói ra đu nở dê, dạy hồi dị các nàng bảo hôm nay đến, chẳng lẽ các nàng còn chưa tới sao? Choi Gina GNA lên tiếng nói ra đã đến, trông thấy ngươi còn chưa có tình ngủ, các nàng đi trước sẻ ảng dệ ông biệt thự. Nói là muốn đi thăm một chút, thuận tiện nhận nhận môn. So Giang Ho giải thích nói đến bên kia phòng trọ ta cũng muốn đi qua nhìn một chút, ai, làm sao không sớm một chút đánh thức ta đây. Choi Gina GNA hoán trách nhìn lấy So Giang Ho, ngươi bây giờ thế nhưng là trong nhà bà bối, ta nhưng không có lá gan trêu chọc ngươi. So Giang Ho lấy lòng nói, bởi vì mang thai, Choi Gina GNA trong nhà địa vị cực kỳ tăng cao. Không ai bằng nữ nhân, có lẽ chỉ có khoảng thời gian này mới có thể hưởng thụ được người cả nhà không gì sánh kịp địa vị đu nở dê. Một hồi ngươi đi lội phi trường, đi đón dưới phèn nỉ. Choi Gina GNA vô xuống tay, nhắc nhở phèn nỉ cũng tới. So Giang Ho có chút giật mình sáng sớm đứng lên, dí đi đến pho nở dê kha cờ hờ, nhìn lấy ở phòng khách cùng pho nở dê ngu ở giữa không ngừng bận rộn phèn nỉ, rất là giật mình luôn luôn ưa thích đang. Nghỉ ngơi thời điểm nằm ý phèn nỉ thế mà lại có như thế chăm chỉ thời điểm, thật sự là rất ít gặp phèn nỉ. Ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu gì? Chú ý đạo pho nở dê kha cờ hờ mặt đất bày đặt một cái to lớn hành lý hỏi thăm. Ta à, muốn đi đảo dù lữ hành. Phèn nỉ cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ bận bịu không nghỉ hồi đáp. Lữ hành, xin nhờ, chúng ta bây giờ vẫn còn hoạt động kỳ đâu, ngươi nổi điên làm gì? A gì tức giận nhắc nhở, mấy ngày kế tiếp thời gian lại không có ta hành trình, ta làm gì không thể ra ngoài giải sầu một chút, chẳng lẽ ta chỉ có thể ở tại trong túc xá không hề làm gì? Phèn nì dừng lại động tác, chất vấn gì thanh âm ngừng lại ôn nhu nói ra, phèn nì, ngươi có phải hay không đang giận gì? Hỏi như vậy là có nguyên nhân, bởi vì hôm qua SNSG tiếp vào một cái hết thảy 7 kỳ tiết mục cố định hành trình, thế nhưng là tại lựa chọn thời điểm công ty trực tiếp đem Tiffany bài trừ bên ngoài, đem cái này hành trình cho dùn A Sú Răng cùng Jessica loại này tư nhân hành trình phân phối. Trên thực tế thật rất thương cảm tình, cũng là gì chính mình mặc dù nhưng đã có thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dụ, thế nhưng là nghe được tin tức này thời điểm, nàng trong lòng vẫn là nha không thoải mái. SNSG tuy nhiên mỗi người đều có được phát triển lĩnh vực, thế nhưng là, bởi vì tuyên trụy hệ nở quan hệ, mọi người nhân khí cao thấp không đồng nhất, nhân khí cao, hành trình tự nhiên nhiều, mà nhân khí ít. Hành trình tự nhiên cũng ít. Tiffany làm đã từng nhân khí rất cao thành viên, thế nhưng là, theo dùn à, tỷ dệ ổng, Jessica ba người nhân khí gia tăng mãnh liệt, tại nhân khí cùng fan phía trên đã không có bất kỳ ưu thế nào. Tại cái này một đợt tuyên truy hệ N bên trên, nàng cũng tương tự không xuất hiện, điều này cũng làm cho nàng thời gian hoạt động chợt giảm gì không thể không dạng này cân nhờ à cờ. Tuy nhiên, ngày bình thường, Tiffany luôn luôn nhìn cái gì đều chẳng hề để ý, thế nhưng là, liên quan tới công tác phân phối phía trên, bất kỳ người nào đều khó có khả năng hội không có. Một chút ý nghĩ người năng lực một khi không kém bao nhiêu, rất dễ dàng hội dẫn người đố kỵ, tương phản, chênh lệch quá mạnh miệng, điều lại biến thành sùng bái gì nha. Lo lắng phèn ní lại bởi vậy cùng bọn tỷ muội có ngăn cách, nguyên bản cho rằng bất quá, thế nhưng là, nhìn thấy phèn ní thu dọn đồ đạc thời điểm, tâm lý đột nhiên có loại này không dễ đoán đo ửm hờn dỗi, có gì có thể hờn dỗi sao? Không nên suy nghĩ bậy bạn, ta không sao, ta chỉ là bởi vì tỷ tỷ nhóm đều tại đảo dù, vừa vặn có thời gian trôi qua đoàn tụ mà thôi. Ngươi cũng biết, lập tức lại là cuối năm địa điểm, lại đến chúng ta bận rộn nhất thời điểm, loại này mọi người có thể ở chung một chỗ cơ hội không nhiều, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Phẹn Nì giải thích nói gì gật gật đầu, thế nhưng là tâm lý không khỏi thở dài, bởi vì Phẹn Nì càng là như thế, nàng càng là khẳng định Phẹn Nì là đang giận Phẹn Nì tính cách tuy nhiên ngay thẳng, thế nhưng là, cũng rất có thế giấu ở tâm sự, càng là bình tĩnh, sự tình càng là nghiêm trọng. Tốt, ta nên xuất phát, không phải vậy, liền muốn không đuổi kịp phi cơ. Phẹn Nì nhìn một chút thời gian, dọ sách kéo lấy hành lý liền chuẩn bị xuất phát gì ha hô cờ mô mờ, đột nhiên liền bị từ phòng bếp đi tới sủ răng, hướng về phía nàng khẽ lắc đầu, nhất thời ngừng lời nói manh vật, trên đường cẩn thận, nhìn thấy ổ họa, thay ta cùng hắn vấn an sủ răng cười cùng Phẹn Nì hô biết, bọn tỉ muội trở về ta hội cho các ngươi mang lễ vật. Phẹn Nì thanh âm theo tiếng đóng cửa mà đình chỉ trong phòng khách. Hai người tiến tới cùng nhau, Duy nghi hoặc nhìn lấy sủ răng, không hiểu hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi a có một số việc không thể thuyết phục, Phẹn Nì đã làm ra thích hợp nhất lựa chọn, ngươi làm gì còn muốn xách những chuyện kia đâu? Sủ răng giận dữ nói, có ý tứ gì? Duy nháy mắt, tại chúng ta bận rộn nhất thời điểm, Phẹn Nì chưa từng có nhân tư phế công, loại thời điểm này chọn lựa như vậy. Nàng loại thời điểm này, lựa chọn qua đảo dù, mục đích đơn giản cũng là ra ngoài giải sầu, điều. Chỉnh một chút tâm tình mình, đây là Phẹn Nì lựa chọn, ngươi vừa rồi này lời nói có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Sủ răng nói ra ách, ta nghe rõ, ngươi nói nhiều như vậy, là cảm thấy ta nói sai lời nói a? Gì bất đắc dĩ nói ra, này ngược lại không đến nỗi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút cẩn thận quá mức, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn thật muốn cùng Phẹn Nì trở thành tỷ muội a? Sủ răng cười nói, ngươi lại lạc đề đi, ta không cảm thấy vấn đề này cùng vừa rồi có quan hệ gì. Bất đắc dĩ nhắc nhở chương 1817 ý đi nguyên không biết khanh. Tốt, không nói với ngươi, ta một hồi cũng muốn về nhà, ngươi có muốn hay không qua thông cửa đâu? Sủ răng dừng lại lời nói, lên tiếng nói ra, thế nào, ngươi cũng chuẩn bị đi ra cửa giải sầu gì? Sững sờ, không phải vậy đâu, ngươi không cảm thấy túc xá có chút quá mức quẳng cu é? Sủ răng cười nói, ách, ngươi sẽ không nói cho ta, trong túc xá đã không có người khác đi? Ừm hừ, sủ răng gật gật đầu, nhìn lấy giật mình gì cười nói, không phải vậy đâu, ta cảm thấy so sánh Phẹn Nì, càng cần hơn an ủi. Vẫn là hì ô dệ ổng trong túc xá tình huống, Phẹn Nì cũng không hiểu biết, giờ phút này, nàng tâm tư đã sớm bay đến đảo dù, vừa nghĩ tới một hồi liền có thể cùng mọi người gặp mặt. Tâm lý tràn đầy chờ mong theo Phẹn Nì đến, so răng ho nữ nhân trừ vít to gì ạ song bên ngoài, đã đến tề, được xưng tụng là đoàn viên ổ bạ xuống phi cơ, nhìn thấy so răng ho trong nháy mắt đó, Phẹn Nì tâm tình nhất thời lên, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Yêu, ai khi dễ ngươi, nói, ta giúp ngươi qua xuất khí. So răng ho. Biến mất Phẹn Nì khỏe mắt nước mắt, dụ dô nói, còn nói sao, đương nhiên là ngươi lâu như vậy đều không đi nhìn ta. Ta đương nhiên thương tâm. Phẹn Nì thuận miệng ứng phó nói, trong công tác sự tình, nàng vẫn là không thích cùng so răng ho nói, đối với nàng tới nói, đây chẳng qua là tỉ muội ở giữa sự tình, không nên để so răng ho biết đúng, đúng ta sai, bất quá, trước mắt mà các ngươi lại là ở vào sinh động kỳ, chung quanh chú ý nhiều như vậy, ta đi qua trả lại ngươi lời nói, chỉ sợ, hội mang cho. Ngươi đến càng lớn phiền não đi. So răng ho nói ra ngụy biện, không phải liền là ra lời đồn sao? Ta căn bản cũng không quan tâm, ta hiện tại a thật hy vọng có thể ra một lần lời đồn, dạng này, không chừng Luca Na ó tin tức trang đầu liền có tên của ta. A Phẹn Nì thanh âm tràn ngập án khi nói ra. So răng ho nhất thời cũng cảm giác được Phẹn Nì tâm tình không đối, sắc mặt nhất thời biến, thanh âm nhất thời lánh khốc đứng lên. Phẹn Nì tươi tỉnh trở lại mà cười, nhìn lấy so răng ho lo lắng bộ dáng, trong lòng ấm áp, bĩu môi cười trộm dưới. Kéo lại so răng ho hướng đi xe, vừa rồi một phen cử động, đã gây nên không ít người vây xem, nàng cũng không muốn thật cùng so răng ho bởi vì lời đồn cùng một chỗ leo lên trang đầu đầu, để so răng ho có chút bất đắc dĩ, đối mặt Phẹn Nì tránh không đáp, so răng ho cũng không có cách nào, chỉ có thể nghĩ hắn phương pháp tiến hành điều tra, bất quá, duy nhất có thể xác nhận sự tình cũng là Phẹn Nì thật có lòng sự tình, thủ ủy khuất lái về phía nhà trên đường Phẹn Nì. Liễu Diễu nói không ngừng, đu nở dê, dạy hồi gì tỉ tỉ các nàng đều đến đu nở dê, vợ ơ y a các nàng bình minh sáng sớm liền đến, ta sáng sớm đem các nàng đón về, còn chưa có lấy lại tinh thần quá lâu, liền tiếp vào ngươi điện thoại, cho nên, ta sẽ tới đón ngươi. So răng ho than thở nói ra, muốn đùa Phẹn Nì vui vẻ vất vả, thân ái ổ bạ khen thưởng ngươi một chút. Phẹn nì thăm dò một hôn dùng dỗ tiểu hài ngự khi nói ra so răng ho đắc ý ngóc đầu lên. Phẹn nì nhìn lấy so răng ho tiểu nhân đắc chí bộ dáng, vui vẻ cười rộ. Lên một đôi tình lữ ở chung, một cái đang an ủi, muốn đối phương vui vẻ, một cái hưởng thụ lấy người yêu an ủi. Hai người ở chung đứng lên rất là ăn ý răng ho. Hai ngày này ta lưu ý một chút Victoria song hành tung, phát hiện nàng thật bề bộn nhiều việc. Ta cảm thấy mọi người khả năng hiểu lầm Victoria song. Ngươi cũng biết nàng đợi xuất đạo đợi bao lâu, bây giờ mộng tưởng thực hiện. Nàng tự nhiên hy vọng có thể trực tiếp bạo đỏ. Ngươi muốn thông cảm nàng phần tâm tư này. Phẹn nì đem hai ngày này quan sát sự tình nói xong, giữ gìn Victoria song hai câu. Ta biết, ta đối với các ngươi vẫn luôn là ý nghĩ thế này. Các ngươi sẽ không quên đi. So răng ho nhìn Phẹn nì nói ra. Phẹn nì ngòn ngọt cười, lôi kéo so răng ho nói ra. Răng ho, ta đương nhiên biết, trong lòng cũng xưa nay không từng quên. Còn có cái kia 30 ước hẹn. So răng ho rất hài lòng. Phẹn nì tuy nhiên ngày bình thường không nói nhiều, thế nhưng là cũng rất hiểu so răng ho tâm tư, được xưng tụng huệ chất lan tâm. Nếu như không phải nàng quá hoạt bát, cùng ác giải huệ gì tương xứng vừa mới xuống xe, Phẹn nì liền một đường chạy chậm chạy vào biệt thự, lập tức liền truyền đến Phẹn nì kinh hỉ gieo họ. Bất quá, so răng ho nghe thấy về sau, liền nghĩ đến trước đây không lâu, Phẹn nì này tràn ngập kiềm chế tâm tình. Phẹn nì là thật rất vui vẻ, từ khi Choi Gina GNA mang thai, qua hoa hạ về sau, Phẹn nì cùng Choi Gina GNA liền chưa từng gặp mặt, đã lâu gặp nhau, Phẹn nì tâm tình tự nhiên có chút kích động. So răng ho cũng không có lập tức vào nhà. Lúc này đi vào, hắn trừ có thể làm bình phong, cũng không có đừng có dùng chỗ. Có đôi khi, hắn luôn luôn hoài nghi mình các bạn gái đến là thế nào nghĩ, các nàng cảm tình thậm chí tô tờ qua tờ hờn, căn bản cũng không giống tình địch, ngược lại càng giống thân tỷ muội. Rõ ràng mình mới là trong các nàng, thế nhưng là, các nàng gặp nhau thời điểm, chính mình cuối cùng sẽ trở thành bị xem nhẹ mục tiêu. Dạng này sự tình quá nhiều, cho nên, chỉ cần có khả năng, so răng ho phần lớn thời gian cũng sẽ không xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt. Tỉnh nhìn thấy các nàng coi nhẹ chính mình khó được nhàn nhã, so răng ho cũng không đi tìm tìm hắn người làm bạn, đi ra viện tử, hướng đi bờ biển, đi tại bờ biển, gió biển thổi, cả người một chút liền yên tĩnh công tác, ái tình, giao nhau xung doanh so răng ho sinh hoạt. Hiện tại hắn trong sinh hoạt đã có rất ít chính mình tư nhân không gian, loại này một chỗ cơ hội là tại rất khó được. Thẳng đến lúc này, luôn luôn mang theo nụ cười so răng ho biểu lộ nhất thời lộ ra lo lắng. Có thể làm cho hắn như thế nguyên nhân chỉ có một cái, cái kia chính là Victoria song cái này đi vào Hàn Quốc về sau, cho mình quan tâm, cho chính mình ấm áp, để cho mình nhanh chóng thích ứng sinh hoạt nữ nhân. Hai người cảm tình lại cũng không là một phen bằng phẳng, bắt đầu Victoria song lựa chọn từ bỏ, đến lần thứ nhất chia tay, lại cho tới bây giờ, trải qua hơn 2 năm, coi là nổi sóng chập trùng, có thể nói là so răng ho lớn nhất dụng tâm một nữ nhân. Thậm chí, ngay cả đi theo bên cạnh mình dài nhất ác giải gì, đều chưa từng để so răng ho phí sức như thế. Tuy nhiên phân tâm, thế nhưng là, so răng ho lại cũng không hiểu biết người bạn gái này tâm tư, dù là chính mình có được hệ thống, có thể tùy thời biết đối phương đối với mình độ thiện cảm. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ khó mà nắm chắc Victoria song tâm tư. Không biết nàng nghĩ là cái gì. Hắn biết Victoria song rất xem trọng nàng sự nghiệp, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng nàng thế mà lại có thể làm đến loại trình độ này. Chẳng lẽ mình trong lòng nàng thật không từng có bất luận cái gì địa vị nguyên bản. Hắn coi là Victoria song trở về sẽ cải biến rất nhiều, thế nhưng là, cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện Victoria song tự hồ cho tới bây giờ đều chưa từng cải biến, vẫn luôn là như thế. Cải biến chỉ là mình mà thôi. Theo càng ngày càng nhiều nữ sinh xuất hiện, so răng ho đối với mình cũng càng ngày càng phong túng, đơn giản cùng hoa hoa công tập tợ lệ bởi không có bất kỳ cái gì khác. Biệt, nếu như không phải mình chưa bao giờ chủ động so chiêu gây ai, chỉ sợ cũng hoàn toàn là một cái hoa hoa công tập tợ lệ bởi. Nhìn lấy hệ thống logo tốt nhất bạn độ, so răng ho thật lâu không nói, sắc mặt nặng nề, bởi vì phía trên kia biểu hiện hảo hữu độ, thế mà không biết lu cờ nào. Đột nhiên hàng xuống không được 200 điểm. Nhìn đến nơi này, tâm hắn nghĩ càng là nhưng có, nha, lo lắng cho mình lo lắng sẽ trở thành hiện thực, lo lắng hơn Victoria song hội cách mình mà đi. Chương 1818 tranh cãi cùng không cam tâm. Tiền bối, gặp lại Victoria song túi đầu về sau, đứng lên, quay người rời đi, lui ra ngoài cửa. Victoria xong thở ngụm khí, rốt cục kết thúc một ngày hành trình, cầm đồ vật tại người đại diện chỉ huy dưới, chuẩn bị trở về nhà lên tới trên xe, nhìn lấy lời đầu tiên chính mình một bước bọn tỷ muội giờ phút này ngồi tại vị trí trước, các bận bịu các sự tình. Thấy cảnh này, Victoria xong cười nhạt một tiếng, đột nhiên, ánh mắt đứng ở xù lì trên thân, nhìn lấy nàng xem thấy điện thoại di động hữu. Môi, mặt mũi tràn đầy hâm mộ hướng tới bộ dáng, cảm giác rất thú vị tuyết cầu. Ngươi đang nhìn cái gì đâu, không phải là lại nhìn có cái gì tốt ăn đi. Victoria xong lên tiếng hỏi. Xù lì ngẩng đầu nhìn liếc một chút, không có dựng ly. Victoria xong, tiếp tục túi đầu loay hoay việc của mình. Victoria xong nhìn thấy xù lì bộ dáng, đã nở dê cha tờ cười cười, bất quá, cũng không thèm để ý, nàng biết xú lý là đang cùng mình hận dỗi. Từ từ đêm hôm đó, hai người tranh chấp một phen về sau, hai người quan hệ liên một lần băng lánh đến điểm thấp nhất, trừ công tác, hai người sinh sống bên trong đều không có hai câu nói y, mấy ngày nay luôn luôn như thế, dù là chính mình chủ động nói y truy hệ nở cu nở dê nàng, nàng cũng là loại phản ứng này. Nhìn lấy hai người tình huống, lợ nạ bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với hai người loại quan hệ này rất là bất đắc dĩ, rõ ràng là hiểu lầm, thế nhưng là, hai người cũng không nguyện ý qua thỏa hiệp, thật sự là bắt các nàng không có cách nào. Lợn nạ nhô đầu ra, ghé vào xù lì trên đùi. Nhìn xem xù lì màn hình điện thoại di động, sau đó, quay đầu trở lại, hướng về phía Victoria xong nói ra, em vi mẹ, đừng hỏi. Ta nghĩ ngươi đối cái đề tài này cũng không thèm để ý là cái gì. Victoria xong quay thân nhìn về phía lần ạ, chờ mong hỏi thăm em vi mẹ, lần ạ không nói cho ngươi, ta cảm thấy là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng đừng hỏi. Tỉnh một hồi càng thêm phiền não tiểu cờ dịt tổ liếc liếc một chút theo miệng hỏi. Lúc này Victoria xong biểu lộ nhất thời trì trệ, nhìn lấy xú lì biểu lộ, tự hồ minh bạch cái gì. Ám bơ nhìn bốn người liếc một chút, sau đó, yên tĩnh trầm mặc xuống dưới. Loại lời này để trên thực tế nàng không nhúng vào quá nói nhiều, đối với nàng tới nói, tuy nhiên cùng Victoria xong có được cùng một loại tiếng mẹ đẻ, thế nhưng là, ở chung thời điểm, còn chưa kịp lân nạ càng nói chuyện rất là hợp ý, vậy thì, giữa hai người đề tài cũng không nhiều. Victoria xong từ lân nạ cùng cờ dịt tổ nơi đó đạt được cám chỉ, âm nhạc đoán được cái gì quay đầu trở lại, ngồi tại vị trí của mình, ngâm lại, cầm ra điện thoại di động của mình. Mở ra hồi lâu chưa mở nói chuyện phím bầy, mi đầu hơi hơi nhíu mày. Trên thực tế, Victoria xong mở ra nói chuyện phím bầy cũng là tỉ muội ở giữa nói chuyện phím bầy. Mọi người cũng không có việc gì liền lại ở chỗ này nói chuyện phím nhắn lại, lẫn nhau bù đắp nhau. Giờ phút này Victoria xong rốt cuộc biết xú lì vì sao lại một mặt hâm mộ biểu lộ, bởi vì nói chuyện phím trong đám rõ ràng cho thấy trước mắt, so răng ho cùng ác giải gì bọn. Người toàn bộ đều tại đảo dù. Tin tức này để cho nàng đã ngoài ý muốn, cũng rất khiếp sợ, nguyên nhân chính là mình tựa hồ bị xa lánh tin tức này, chính mình tự hồ cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì đối với tin tức này, cảm giác thật bất ngờ, nàng không nghĩ tới tại chính mình không có chú ý trong khoảng thời gian này, chúng tỷ muội ở giữa tự hồ lại có đại chuyện phát sinh mà lần này, chính mình tự hồ không có tham dự vào MV mẹ, nghĩ gì thế an tĩnh như vậy. Tiểu cờ dịt tổ ghé vào trên ghế. Dựa. Tham dò hỏi thăm không có gì, cũng là biết một ít chuyện, có chút ý nghĩ mà thôi. Victoria xong rất bình tĩnh nói ra. Tỉ tỉ, ngươi có phải hay không cảm giác có chút không phục, cảm giác ổn phạ các nàng đều có lỗi với ngươi. Xú lý đột nhiên chất vấn. Xú lý lời vừa thốt ra, để lúc đầu bình tĩnh trong xe bầu không khí nhất thời lạnh xuống đến, mọi người chú ý lực nhất thời tập trung đến Victoria xong trên thân. Thiện lương là nạ nha lo lắng hai người tái khởi xung đột, mọi người là đồng đội, loại. Này rất thương cảm tình thoại nha để cho người ta khó xử. Xú lì lần nạ lôi kéo bên cạnh xú lì, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Không sao, lần nạ, chúng ta sẽ không cãi lộn. Vừa lúc quay đầu nhìn lấy lần nạ động tác, rất bình tĩnh nói ra, nhìn về phía xú lì cười cười, thế nào, chuẩn bị nói chuyện với ta à. Victoria xong câu nói này trên thực tế đã là biến tướng thỏa hiệp, muốn hòa hoan cùng xú lì ở giữa tâm tình, trong khoảng thời gian này, đối với hai người mà nói, đều là tra tấn, mọi người nhận biết về sau. Chưa từng có loại tình huống này, lần thứ nhất phát sinh, cho nên, lẫn nhau mới có thể rất khó làm ra đột phá tại trong đội. Victoria xong mặc dù là trên danh nghĩa đội trưởng, thế nhưng là, tại đồng đội chi quan hệ ở giữa bên trên, lại làm không bằng lẫn ạ. Victoria xong năng lực tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng là, tại quan hệ nhân mạch bên trên, lại cũng không đột xuất trên thực tế. Victoria song nha phản cảm xù lì nhúng tay chính mình cùng so răng ho ở giữa sự tình, mặc dù biết xù lì thân phận. Muốn còn muốn hỏi hoàn toàn có thể lý giải, thế nhưng là, đối mặt xù lì chất vấn, nàng vẫn là không thi cờ hờ, cho nên, theo xù lì hỏi về sau, Victoria song mới có thể kích động như vậy, thế nhưng là, tỉnh táo về sau, nàng lại có cảm giác mình làm được không ổn tốt, tuyết cầu, sự tình đều đã qua, ngươi cũng không cần tại giận dỗi. Cười một cái lờ nạ mừng rỡ nhìn lấy tuyết cầu, đùa đạo nàng rất kỳ vọng có thể nhìn thấy hai người hòa hảo, cho nên, tiến hành chính mình nỗ lực, chủ động chen vào nói. Hòa hoan lấy mọi người ở giữa bầu không khí tỉ tỉ, ta cho tới bây giờ đều không có giận ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy tỉ tỉ mặc kệ hẳn là cái gì, đều không thể sơ hốt cái gì đối ngươi mới là lớn nhất chuyện trọng yếu, không cần làm ra để hối hận của mình sự tình. Cái này vẫn luôn là ta cái nhìn xù lì cực nghiêm túc giảng đạo. Cảm ơn xù lì, ta biết ngươi là hảo ý, cũng cho rằng ngươi nói cũng không giả, thế nhưng là, ta chẳng qua là cảm thấy đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Xù lì, thậm chí, bao gồm mọi người đều không nên trộn lẫn gần tiền đến, bởi vì lúc này để cho ta thật khó khăn, các ngươi có thể nói là chúng ta song phương bằng hữu. Các ngươi có đôi khi một cái quyết định, một cái ý nghĩ rất náo nhiệt một lát nữa ảnh hưởng đến chúng ta lẫn nhau. Victoria song nghe được xù lì lời nói, lại một lần nữa nói ra ý nghĩ của mình xác thực. Nhiều khi, người khác ý nghĩ luôn luôn rất dễ dàng ảnh hưởng đến lẫn nhau. Rõ ràng là hai người sự tình, một khi có người khác tham gia. Rất đơn giản sự tình cũng sẽ trở nên nha phức tạp, thậm chí, có thể dẫn đạo sự tình hướng đi cực đoan. Ta biết, tỉ tỉ, về sau. Ta không sẽ quản giữa các ngươi sự tình, về sau, ta chỉ là tỷ tỷ trong công tác đồng đội, trong sinh hoạt ôm bà muội muội, ta sẽ không vì tỷ tỷ tại ngây ngốc gây mất cùng ôm bà hết thể liên hệ, bất quá, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không đem ngươi sự tình tiết lộ cho ôm bà, đồng dạng, tỷ tỷ cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta cách chức gì liên quan tới ôm bà sự tình. Xù lì kiêu ngạo ngóc đầu lên mặc cho ai đều có thể nghe ra được xù lì còn đang giận, thế nhưng là, lại không ai có thể tiến hành thuyết phục, không có cách, Sú Lì đang giận, Victoria song không phải là không như thế đâu, hai người lời nói đều rõ ràng như thế, nhìn như là tại thỏa hiệp, thế nhưng là, lại có bức bách đối phương tiến hành nhượng bộ này quyết định như vậy. Victoria song mỉm cười, nhìn lấy Sú Lì nói ra ửng, cái này hiển nhiên Sú Lì gật gật đầu cờ dịt tổ cùng lần nạ liếc nhau, không biết lúc này, hai người là cùng tốt đâu, vẫn là quan hệ càng thêm nghiêm trọng đâu. Chương 1819 lần nạ hoài nghi. Hai người tuy nhiên không hiểu rõ Victoria song giữa hai người quan hệ, thế nhưng là, sau đó, hai người khôi phục lại bình tĩnh, đối mặt mà cười bộ dáng, lại để trong lòng các nàng nhất an, cùng so răng ho quan hệ mặc dù không tệ, bất quá, các nàng càng hy vọng toàn bộ đoàn đội có thể quan hệ hòa hợp, dù sao, FIG là gánh chịu các nàng mộng tưởng và sự nghiệp tập thể. Các nàng không hy vọng đoàn đội bên trong kề vai chiến đấu bọn tỷ muội bởi vì một ngoại nhân mà ảnh hưởng cảm tình có thế. Nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, đối với mọi người tới nói, tâm lý đều ăn một viên thuốc an thần. Dù sao, nhìn, tình huống đang chuyển biến tốt đẹp bởi vì đoạn này nhạc đệm, trở về bên trong xe bầu không khí rốt cục lửa nóng, top 5 top 3 bắt đầu nói chuyện thiếm, đàm luận vừa rồi sân khấu, đàm luận album lượng tiêu thụ. Thậm chí, ganh đua so sánh lên riêng phần mi nhờ fan số lượng, trong lúc nhất thời, nam nhân khí phân thậm chí có thế so vơ y thiếu làm ầm ĩ. SNSG các cô gái đều có làm ầm ĩ thiên phú, cũng có loại năng lực này, nửa giờ trở về, mọi người ở giữa tâm tình rất là tăng vọt, thẳng đến trở lại túc xá, y lì hải nguyên không thể lắng lại bất quá, trở lại túc xá về sau, Victoria song tâm tình lại bình thản rất nhiều, nằm tại trên giường mình, có một ít không quan tâm. Ánh mắt thỉnh thoảng xem điện thoại di động, tự hồ đang đợi cái gì tỉ tỉ, ngươi làm gì nhìn điện thoại di động á là đang đợi điện thoại sao lần nạ chú ý tới Victoria song dị dạng, quan. Tâm hỏi thăm, không, ta chỉ là có chút nhàm chán, muốn tìm một số thú vị đồ chơi mà thôi. Victoria song tránh không đắp qua loa đạo một bên cùng cờ dịt tổ chính tại đùa bỡn điện thoại di động. Xú lì nghe được Victoria song lời nói, bĩu môi, ha hô cờ mô mở muốn nói cái gì. Đồng nhiên nghĩ đến trên xe Victoria song này phiên lẫn nhau, ngừng động tác của mình, cắn môi rời ánh mắt của mình được. Xú lì ngươi nếu là biết cái gì, liền cùng tỷ tỷ nói một chút đi, ta nhìn ngươi nếu là không nói, sợ rằng sẽ nha không vui, mà tỷ tỷ nếu là không chiếm được chính mình muốn biết rõ đáp án, chỉ sợ cũng phải tâm thần bất an, làm gì muốn như thế khó chịu đâu. Cờ dịt tổ tiểu đại nhân một dạng lắc đầu thở dài cảm khái nói, xú lì cùng vít to gì ạ xong liếc nhau lại trong nháy mắt rời, ai cũng không có ai mở miệng trước lần ạ, biết hai người lẫn nhau có chút ngượng nghịu mặt mũi, vừa rồi tại trên xe nói dọa, bây giờ muốn đánh vỡ chính mình lời thề, không có dũng khí lần ạ tâm tư nhất động, ngẩng đầu nhìn xú lì. Hỏi, tiểu xú lì, vừa rồi tại trên xe không tiện, hiện tại ta rất hỉ hệ u kỳ, ngươi vừa rồi tại trên xe nhìn cái gì đấy vui vẻ như vậy. Người khác nghe thấy lần nạ cha hỏi, giật mình, con mắt vì bừng sáng, biết nàng nói như vậy, mục đích cũng là để cho hai người tránh cho xấu hổ, thông qua loại phương thức này, để lẫn nhau liên hệ tin tức, nhao nhao vì nàng cơ trí điểm tán ta mới vừa rồi là đang nhìn Min Kỳ ủng tỉ tỉ cho ta phát đảo dù ảnh trụ, nghĩ đến trong khoảng thời gian này bận bịu chết cho. Nên ta muốn các loại có rảnh thời điểm, qua đảo dù du ngoạn xú lì nói một câu dâu ria lời nói, xem như ngầm thừa nhận lần ạ loại này nói chuyện phiếm phương thức, cứ như vậy a cái này cũng không có gì lớn à không cỡ dịt tổ một bộ chẳng hề để ý nói ra, cảm giác xú lý lời nói cũng không có thực chất đồ vật không chỉ là Min Kỳ ủng tỉ tỉ trừ cái nào đó tỉ tỉ bên ngoài, người khác tại đảo dù, ngay tại Min Kỳ ủng cùng ô bạ trong biệt thự, hắc hắc. Vậy thì nơi đó có hai cái các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra người xuất hiện, nói cho các ngươi biết, hai người kia đều rất trọng yếu. Vậy thì, chung, còn có một cái các ngươi rất quen thuộc người xú lì cười đắc ý, bán được cái nút, chúng ta rất quen thuộc người. Như vậy, nhất định là ngôi sao cờ dịt tổ nhãn tỉnh sáng lên, tràn đầy chờ mong nhìn lấy xú lì khẽ gật đầu, xem như thừa nhận xú lì lời nói gây nên tất cả mọi người hiếu kỳ, nhao nhao hóa thân thám tử cô nạn. Bắt đầu suy đoán, trong nháy mắt, vô số cái trí mạng nữ tính nghệ nhân tên. Bị ném đi ra, rất là hoa lệ tại mọi người suy đoán bên trong. Victoria song tâm vẫn luôn tại dẫn theo, phù phù phù phù nhảy không ngừng. Cảm giác hết sức gáp lực chuyện lớn như vậy tình, mình lại không biết. Loại cảm giác này để cho người ta nha không thoải mái. Nàng cảm giác sự tình tự hồ cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Thậm chí, vượt qua bản thân tưởng tượng nghe được có tân nhân một khắc này. Nàng đột nhiên có một loại muốn qua đảo dù xúc động, bất quá, lập tức khống chế. Lại ý nghĩ của mình, nàng đã qua xúc động thời điểm, có thể xuất đạo, nàng biết đến cỡ nào không dễ dàng, cũng biết muốn thành danh là gian nan dường nào, vì có thể thành danh, Victoria song đem cảm tình vứt ở một bên, chuyên tâm làm việc, tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng tỉ tỉ. Ngươi liền tuyệt không hiếu kỳ xú lì nhìn lấy Victoria xong biểu lộ từ vừa rồi cảm thấy hứng thú bộ dáng, lập tức chuyển biến thành trầm mặc, cái này khiến nàng có chút nóng nảy, không kịp chờ đợi truy. Vẫn hiếu kỳ có cần thiết này sao ta muốn biết cái gì, chỉ cần gọi điện thoại liền có thể biết Victoria xong chẳng hề để ý nói ra, thật sao vậy ngươi đánh á xú lì khiêu khích nhìn lấy Victoria xong, ánh mắt lại tràn ngập chờ mong ai u, thu hồi ngươi tiểu tâm tư đi không nên quên tự ngươi nói. Không phải nói, không nên nhúng tay ta lời nói sao Victoria xong buồn cười nhìn lấy xú lì bĩu môi, phía đầu không hề phản ứng Victoria xong, nàng tiểu kế mưu bị Victoria xong vạch trần, trên mặt có chút ửng đỏ điện thoại, ta nhất định sẽ đánh, chỉ bất quá, không phải hiện tại, mà ta hiện tại muốn đi tìm người đại diện ổn họa, thương thảo một chút ngày mai an bài công việc Victoria xong hiểu ý cười một tiếng, lập tức xông xú lì hô, sau đó cầm điện thoại di động lắc lắc, sau đó, đi ra túc xá, qua tìm người đại diện trong túc xá, theo Victoria xong rời đi, Cờ Di Tô nói ra, ngại, các ngươi nói, tỷ tỷ lúc nào sẽ gọi điện thoại đâu có lẽ là một hồi, có lẽ chỉ sợ căn bản liền sẽ không đánh ạ bờ. Ném lên bỏ xuống đùa bờ táo, không quan trọng nói ra rất có thể, các ngươi cũng không phải không biết, gần nhất tỷ tỷ căn bản đều không có liên lạc qua ổ họa, tỷ tỷ tính cách lại quật cường như vậy. Quyết định sự tình, nha khó sửa đổi lân nạ giận dữ nói xong, tiếp tục như vậy, tỷ tỷ chỉ sợ muốn đi đường xưa a lúc trước tốn sức tâm tư thật vất vả mới trở lại ôm bạ bên người, nếu quả thật lại chia tay, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội a đả thương người một lần, không khả năng sẽ có cơ hội thứ hai a. Xú lì vỗ vỗ đầu, rất là lo lắng nói ra ngươi a quan tâm mệnh, mới vừa rồi còn nói sẽ không nhúng tay, hiện tại liền các loại lo lắng. Tỷ tỷ vừa rồi lời mặc dù đã thương người, thế nhưng là, cũng rất có đạo lý, cảm tình vốn chính là người ta hai người sự tình, ngươi cũng đừng quan tâm, không chừng hội càng giúp càng bận điệu, đến tối hậu, ngươi không chừng làm cho hai đầu đều lấy không tốt cờ dịt tổ ông tay. Gật gù đắc ý nói ra cờ dịt tổ lời nói để xú lì nhất thời trầm mặc, mi đầu không tự giác nhăn. Lại đến. Chương 1820 ôn nhu nhất đạo. Có đôi khi, lời nói tuy nhiên không xuôi thai, nhưng lại là chân lý mặc kệ, ta nói được thì làm được, ta hiện tại liền làm ta bản phận, chuyên tâm làm ta tiểu muội muội tốt. Xú lì lay động phía dưới, thở dài, sau đó, cầm ra điện thoại mình muốn thông qua xú lì, ta cảm thấy ngươi lúc này, không nên cho ổ bạ gọi điện thoại. Các ngươi không cảm thấy tỷ tỷ không cho ổ bạ gọi điện thoại có nguyên nhân khác sao? Lần nà ngăn cản xú lì lại no ý đạo. Xú lì ngẩng đầu nhìn lần nà, không rõ nàng ý tứ ta nghe. Xì cả tỷ tỷ nói qua, công ty của chúng ta đối với nghệ nhân quản lý là nha nghiêm ngặt sự tình, lớn nhất nghiêm thời điểm, điện thoại đều sẽ quản chế, ngươi liền không sợ chúng ta giao tiếp quan hệ bị công ty phát hiện, đến lúc đó, ngươi coi như có phiền phức ga đừng quên. Công ty chúng ta cùng tình không công ty chi quan hệ ở giữa thế nhưng là còn không có tốt như vậy a, nếu như bị công ty phát hiện, ngươi chỉ sợ cũng con nếm mùi đau khổ. Ta muốn tỷ tỷ rất có thể là có loại này lo lắng mới có thể. Không có cùng một bạ liên hệ đi lần nạ điểm ngón tay, phân tích nói là thế này phải không? Xú lì gật gật đầu, cho rằng lần nạ lời nói tựa hồ có chút đạo lý, mấu chốt nhất là nàng thật không biết công ty đối với nghệ nhân điện thoại còn có dạng này quy định. Tâm lý đột nhiên có chút trở dạng, đồng dạng, cũng có chút may mắn, bởi vì sau khi xuất đạo, chính mình tự hồ cũng không có liên lạc qua so rằng ho đầy cũng là tắc ông chi lập tức sao biết không phải phúc hết sức loại khả năng này, cho nên, tuyết. Cầu ai nhi nở thêm một chu tờ đi các loại kết thúc tuyên truy hệ nở kỳ, liền tốt cờ dịt tổ có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra ai, thật sự là phiền phức, ồ, đáng tiếc chúng ta không có thể tùy ý ra ngoài, không phải vậy. Ta nhất định phải cùng ô bạ hảo hảo tố khổ một chút. Xú ly bĩu môi, bất đắc dĩ nói ra đần, bất thời gian về nhà một chuyến, ngươi ở nhà không phải có thời gian cho ô bạ gọi điện thoại sao? Loại thời điểm này, ngươi liền có thể có sung túc thời gian cùng cơ hội liên hệ đối. Phương A cờ dịt tổ đứng người lên, đi đến xú ly trước mặt, đưa tay điểm một chút nàng cái chán, lao khí hoành thu nói ra không sai. Hoặc là ngươi cho đông đảo tỷ tỷ nhóm gọi điện thoại truyền đạt một chút chính mình ý tứ không lâu có thể, cùng lý tiền bối kết giao, cái này đều có thể a dù sao, ổn phạ bên người tỷ tỷ nhiều như vậy, tùy tiện cùng ai nói một câu ngươi vấn đề không lâu giải quyết sao? Lần nào nghe thấy xú lì lo lắng, kém chút cười ra tiếng, nhắc nhở ảm bờ nghe được xú lì lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, rõ ràng đều xuất đạo, vẫn là như thế ấu trĩ. Dạng này thật tốt sao? Một môn chi cách hai thế giới, trong môn, các cô gái liễu diễu ngoài cửa, Victoria song dựa vào trên cửa, biểu hiện trên mặt rất là trầm trọng. Các đội hữu lời nói, nàng đều nghe vào trong tai, cho nàng rất lớn trùng kích, nàng thật không nghĩ tới công ty phương diện nào nghe xong lần nạ lời nói, trong nội tâm nàng đột nhiên một trận mồ hôi lạnh, tâm lý đột nhiên cũng đối công ty sinh ra hoài nghi, nghĩ đến mỗi ngày chính mình trong lúc làm việc đợi điện thoại di động đều bị người đại diện lấy đi, khi đó, có phải là kiểm tra chúng ta điện thoại di động thời gian đâu? Bất quá, đông nhiên muốn đến nơi này, đột nhiên cảm giác được đây là một cái rất không tệ lấy cớ, có thể làm vì chính mình đường lui có thể chậm cùng mình cùng so răng ho quan hệ tính toán, liền để cho mình lại tùy hứng một lần đi liền để thời gian đến quyết định chúng ta tương lai tốt. Victoria song ngóc đầu lên nhẹ nói đạo 3 giờ chiều. Đảo Du Hải biên biệt thự nằm ở trên giường, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, Ly Dệ ổng hy thật lâu không nói, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại sáng hôm nay chuyện phát sinh buổi sáng, so răng ho đi đón phèn nỉ thời điểm, chỉ có Ly Dệ ổng hy cùng Choi Gina GNA hai người ở nhà, Choi Gina GNA tự nhủ này lời nói giờ phút này, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt không giống với Han Sệ ảng Dệ ổng làm khó dễ, Kang Min kỳ ủng không nhìn, Choi Gina GNA thủ đoạn muốn nhu hòa nhiều, thế nhưng là, mỗi một câu nói, đều bị người tình thế khó xử, không biết phải làm thế nào đối mặt không thể không nói, loại này phương thức nói chuyện để cho người ta cảm giác thật thoải mái, nhưng là, lại lực sát thương 10 phần ôn nhu đao vĩnh viễn chí mạng nhất răng ho cho tới bây giờ đều không phải là người bạc tình. Tuy nhiên, nữ rất nhiều người, thế nhưng là, đối với chúng ta mỗi người đều rất tốt, nhưng là, cái này hưu tuyến dây liền là không thể tham lam. Cho Gina GNA nhìn chằm chằm Ly Dệ ổng hy nói ra lòng tham Ly. Dệ ổng hy một mặt mê hoặc, tâm lý lại phi tốc bắt đầu suy nghĩ đầu tiên, nàng cho rằng Choi Gina GNA chỉ là kim tiền tài giàu, thế nhưng là, rất nhanh, nàng ý nghĩ liền bị đổ nhào, bất quá, đáp án lại là ngoài ý muốn lường. Trên thực tế, yêu cầu này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản, đời sống vật chất có thể thỏa mãn người, yêu cầu duy nhất cũng là không muốn hy vọng xa vời thê tử vị trí, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí kia chỉ sẽ thuộc về giặc gì. Yêu cầu này ngươi có thể dễ dàng tha thứ sao? Choi Gina GNA ôn nhu giảng đạo, lời nói ở giữa mang theo thở dài một tiếng. Ngay cả ngươi loại tình huống này đều không thể thay đổi. Ly Dệ Ổng Hy bừng tỉnh đại ngộ, biết mình hiểu lầm, nhìn xem Ly Dệ Ổng Hy dạ dày, nhỏ giọng nói ra: không thể, ngươi vô pháp tưởng tượng giải huyệt gì tại giang ho trong lòng địa vị. Nếu như nói chúng trong tỉ muội duy nhất có thể lấy một địch trăm nữ nhân là ai, như vậy ta cho ngươi biết, chúng trong tỉ muội duy nhất chỉ có dạy hội gì chính mình, người khác đơn độc căn bản là không có cách cùng hắn so sánh. Choi Gina GNA cười nhẹ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Ly Dệ Ổng Hy nói ra: nếu như ngươi không thể chịu đựng được, không cam tâm, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Có đôi khi danh lợi, tiền tài, tài phú không có cách nào cùng hạnh phúc so sánh. Nguyên bản nàng coi là bác dạy hội gì hội cùng mình nói lời nói này, thế nhưng là giờ phút này nàng không thấy bác dạy hội gì lại bị một nữ nhân khác đối xử như thế, không thể không thừa nhận, so răng ho trong nữ nhân thật là nhân tài đông đúc a. Mỗi cái đều là một mình đảm đương một phía cao thủ. Đem so sánh tới nói, Choi Gina GNA một phen thậm chí so Han Se Ảng Dệ Ổng cùng Kang Min Kỳ Ủng hai người cùng một chỗ càng có uy lực. Đương nhiên, cái này cũng cùng Han Se Ảng Dệ Ổng hai người thủ hạ lưu tình có quan hệ. Kể ra chân tình, có lý có cứ, câu câu bắt lấy nữ nhân nhược điểm. Nếu như không phải mình sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lại đi qua Son Zambi không ngừng dạy bảo, chỉ sợ nàng căn bản là thực biết nản lòng. Thoái chí, làm ra nhượng bộ lựa chọn hô, cái này ôn nhu nhất đao quả nhiên lợi hại, chỉ là không nghĩ tới đối ta dùng ra chiêu này lại là Choi Gina GNA. Ly Dệ Ổng Hy xoa xoa đầu, có chút cảm xúc vuốt thuận suy nghĩ. Ly Dệ Ổng Hy biểu lộ cũng nhẹ nhõm rất nhiều, phảng phất lại mở ra một thanh khóa, từ trên giường đứng lên, ra khỏi phòng. Muốn đi tìm Park Dạ Huệ Di, nếu biết cần đối mặt, nàng cũng không muốn trốn tránh. Sớm một số đối mặt, đối với mình thân phận cũng càng có trợ giúp. Theo đối chúng nữ hiểu biết, đối với chúng nữ chi quan hệ ở giữa có nhất định hiểu biết, có thể nói, so Giang Ho là trong nhà hoàng đế. Như vậy, Park Dạ Huệ Di cũng là hoàng hậu, mạ gì cô, Choi Gina GNA chỉ sợ sẽ là quý phi. Về phần hắn người, tuy nhiên, so Giang Ho đối xử như nhau, nhưng là mọi người tựa hồ cũng là vây quanh lấy tam nữ chung quanh, tự hồ ngầm thừa nhận tam nữ địa vị loại này ở chung phương thức, để Ly Dệ Ổng Hy tuy nhiên không rõ, bất quá, lại lợi cho Ly Dệ Ổng Hy hiểu biết cùng đánh hạ đối phương. Nhanh chóng hòa tan vào đại gia đình này. Chương 1821 bái kiến Giang Huy Di. Mới vừa đi tới phòng khách nhỏ, Ly Dệ Ổng Hy vừa chuẩn bị xuống lầu, đống nhiên động tác dừng lại, quay người nhìn lại. Biểu lộ vui vẻ tại sau lưng lộ thiên ban công này bôi lệ ảnh, chính là Ly Dệ Ổng Hy muốn tìm Park Dạ Huệ Di. Tuy nhiên, không biết Park Dạ Huệ Di vì cái gì một người ngốc ở bên ngoài, bất quá, lại là khó được một chỗ cơ hội. Ly Dệ Ổng Hy đi ra bên ngoài, đi vào đứng tại tường hoa một bên Park Dạ Huệ Di bên cạnh, đồng dạng nhìn chăm chú phương xa đường ven biển, nhẹ nói nói, làm sao? Chính mình đứng ở bên ngoài a, bởi vì ta muốn yên lặng một chút, hảo hảo nghĩ một vài sự việc. Toàn bộ trong biệt thự, cũng chỉ có nơi này có thể làm cho người yên lặng một chút. Park Dạ Huệ Di nhẹ nói nói, sau đó, quay đầu đối Ly Dệ Ổng Hy mỉm cười. Ly Dệ Ổng Hy hồi phục một cái nụ cười, hai người một cái diễn viên, một cái ca sĩ, hai cái hành nghiệp nhân khí thần tượng. Giờ phút này rốt cục chạm mặt, đây không phải hai người lần thứ nhất giao phòng. Hôm trước, hôm qua, hai người đã thông qua Han Se Ảng Dệ Ổng các nàng tiến hành qua cách không giao phòng tiếp xúc gần gũi. Để Ly Dệ Ổng Hy cảm nhận được Park Dạ Huệ Di trên thân vung phát ra cường đại khí tràng, loại cảm giác này, nàng chỉ có tại đông đảo lão nghệ nhân tiền bối trên thân cảm thụ qua, cái này còn là lần đầu tiên tại người đồng lứa trên thân cảm nhận được dạng này khí thế. Ngươi, tìm ta Park Dạ Huệ Di nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy hỏi thăm. Ngươi nghĩ như vậy? Ly Dệ Ổng Hy cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Park Dạ Huệ Di hỏi thăm. Park Dạ Huệ Di quay người đi, trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, theo tay cầm lên ấm trà, rót một ly trà hướng về phía Ly Dệ Ổng Hy ra hiệu dưới đây là lục trà, đến nếm thử. Park Dạ Huệ Di mời đạo cảm ơn, bất quá, ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại uống trà ly dệ ổng hy tiếp nhận chén trà, ngắm liếc một chút ác giải gì, dù sao cũng hơi kinh ngạc hiện tại người trẻ tuổi sẽ rất ít uống trà loại này đồ uống, muốn cùng là nước trái cây, hoặc là vận động đồ uống, trà tự hồ quá mức không thuộc về thế hệ tuổi trẻ bỗng nhiên nhìn thấy, để. Ly dệ ổng hy rất không quen không có cách, các trưởng bối ưa thích. Người trong nhà tự nhiên cũng phải hiểu được một số A Bác Giải Huệ Dì cười nói trách không được tất cả mọi người nha tôn kính ngươi, bằng vào điểm này, đáng giá mọi người tín nhiệm Ly Dệ Ổng Hy gật gật đầu bội phục nói ra Bác Giải Huệ Dì nhấc nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy, thanh âm mang theo bất đắc dĩ nói ra, ngươi khích lệ, đừng nhìn ta nhìn như thu hoạch được mọi người tán thành, thế nhưng là, ai có thể minh bạch trong nội tâm của ta bất đắc. Dĩ đâu vị trí này có việc khổ cỡ nào chát chát đâu Ly Dệ Ổng Hy sững sờ. Làm sao cũng không nghĩ tới Bác Giải Huệ Dì thế mà lại cùng mình tố khổ, cái này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, thậm chí, đã vượt qua nàng tưởng tượng ngươi sẽ không cho là ta vị trí này là cỡ nào vinh diệu để mỗi người hâm mộ đi. Bác Giải Huệ Dì lưu ý dưới Ly Dệ Ổng Hy biểu lộ, nhàn nhạt mà cười Ly Dệ Ổng Hy lấy lại tinh thần, nhìn lấy Bác Giải Huệ Dì nói ra, chẳng lẽ không đúng sao khác không đề cập tới, chỉ là cùng răng. Họ ở chung một chỗ thời gian đã làm cho mọi người hâm mộ A Chí ít, so với hắn nhiều người, cái này chẳng lẽ không đúng sao ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân, nếu như khả năng ta độc bá giang ho, không thật là tốt loại tình huống đó nhưng là muốn so hiện tại chúng nữ cùng tùy tùng một chồng tốt hơn các giải hội gì chất vấn ngươi không nguyện ý, làm gì còn muốn như thế chẳng lẽ tạo thành bây giờ kết quả, ngươi liền không có bất kỳ cái gì trách nhiệm sao Ly Dệ Ổng. Khi sững sờ dưới, trực tiếp hỏi trách nhiệm sao Bác Giải Huệ Dì ánh mắt phát tán, nhìn chăm chú trống trải địa phương sau khi, chậm rãi mở miệng, đương nhiên chuyện này ta tự nhiên có trách nhiệm, vậy thì, trách nhiệm rất lớn, thậm chí, vượt qua răng ho không làm Bác Giải Huệ Dì trả lời lại một lần vượt qua Ly Dệ Ổng Hy tưởng tượng, nàng không nghĩ tới Bác Giải Huệ Dì thế mà gọn gàng tương đương thừa nhận, càng không có nghĩ tới chính nàng nhận gánh trách nhiệm đi qua sự tình, ta liền không muốn nhắc lại. Bởi vì lúc ấy dễ dàng tha thứ, nhượng bộ, mới sẽ tạo thành mức hiện nay, đây cũng là chính ta chế tạo quả đáng Bác Giải Huệ Dì thu tầm mắt lại, một lần nữa tập trung đến Ly Dệ Ổng Hy trên thân, khẽ cười nói Ly Dệ Ổng Hy khẽ gật đầu, cũng không hề xoắn suýt cái đề tài này ta từ mọi người nơi đó nghe kể một ít liên quan tới ngươi cùng răng ho sự tình, đối với ngươi quyết định, ta không muốn can thiệp, bởi vì cái này vốn là ngươi cùng răng ho ở giữa sự tình, hẳn là từ chính các ngươi phụ trách. Bất quá, ta không nghĩ tới ngươi chọn giữa chúng ta, cái này để cho chúng ta không thể không ra mặt, hy vọng ngươi có thể thông cảm mọi người, bởi vì mọi người cũng là ở vào đối với chúng ta đại gia đình này bảo hộ, cho nên, mới sẽ làm ra một số không phù hợp bản tính sự tình Bác Giải Huệ Dì dẫn đầu nhằm vào hai ngày này đối Ly Dệ Ổng Hy chuyện tiến hành nói xin lỗi và giải thích chúng nữ đứng đầu đại gia chi phong nhìn một cái không sót gì Ly Dệ Ổng Hy hơi hơi cúi đầu, khiêm tốn lắc đầu. Giải Huệ Dì, ngươi không cần như thế, ta đã đoán được một số, tuy nhiên, ta không biết vì cái gì ta hội là cái thứ nhất nhận loại này khảo nghiệm nữ nhân, bất quá, ta cũng không ngại, thân là nữ nhân, ta minh bạch mọi người gánh vác lo, đồng thời, ta giống ngươi cam đoan, ngã bất hội tố xuất đối răng ho, đối mọi người, đối cái gia đình này làm ra không chuyện tốt, ta hội thủ quy củ, đồng dạng, ta cũng nguyện ý theo lớn nhất chúng tỷ muội một dạng. Xưng hô Giải Huệ Dì một tiếng tỉ tỉ Ly Dệ Ổng Hy lời nói, đã cho. Thấy thái độ mình, cái kia chính là cam tâm trở thành chúng nữ bên trong một cái, cũng chính là thời cổ thiếp thất Bác Giải Huệ Dì nhìn lên trước mặt Ly Dệ Ổng Hy, ôn nhu cười một tiếng, kéo Ly Dệ Ổng Hy tay, nhẹ nói, ta mới vừa nói qua, loại chuyện này, từ ngươi cùng răng ho tự làm quyết định, ta sẽ không can thiệp, nếu như răng ho đối ngươi có cảm tình, muốn tiếp nhận ngươi, như vậy. Chúng ta đồng dạng hội vui vẻ tiếp nhận Ly Dệ Ổng Hy biểu tình ngưng trọng, đột nhiên có chút không hiểu ác. Giải Huệ Dì ý tứ, không rõ cái này đến là tiếp nhận, vẫn là không tiếp thụ đâu lúc này, trong nội tâm nàng có chút khẩn trương, không biết Bác Giải Huệ Dì đây là cự tuyệt, vẫn là tiếp nhận, một câu đem trách nhiệm đẩy lên so răng ho trên thân, này làm gì lại phải đối với mình tiến hành khảo hạch đâu, như vậy làm khó dễ chính mình, hiện tại, lại một câu chối từ. Cái này khiến nàng đột nhiên có chút không rõ Bác Giải Huệ Dì ý tứ nghĩ đến Bác Giải Huệ Dì này lời nói, Ly Dệ Ổng Hy trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Theo Ly Dệ Ổng Hy lấy lại tinh thần thời điểm, đột nhiên phát hiện, Bác Giải Huệ Dì đã không biết đi nơi nào, lộ thiên trên ban công, chỉ có tự mình một người lẻ loi trơ trọi ngồi ngước đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện Thái Dương không biết Lu Cờ Na Ho đã ngã về Tây, này mới khiến nàng ý thức được chính mình tự hồ ngẩn người rất lâu. Ly Dệ Ổng Hy cũng không đi nghĩ bác giải huyệt gì chỗ, đi đến một bên ghế nằm, nằm xuống về sau, tiếp tục suy nghĩ bác giải huyệt gì lời nói, nghĩ đến chính mình phải làm thế nào đối. Mặt mỹ nữ ở bên ngoài khổ tư không hiểu, mà sự kiện một cái khác chủ nhân giờ phút này, đang cùng mạ dì cô ở tại phòng ca ra OK bên trong, hưởng thụ lấy âm nhạc khoái lạc. Hai người cùng là ca sĩ, mạ dì cô cùng bác giải huyệt gì hai người thỏa thích bao tô ca, diễn sướng lấy một số trung nhật nổi danh ca khúc, cũng coi là tiếp tục luyện tập. Chương 1822 nói chuyện phiếm kể ra thực tình. Hâu nghỉ ngơi một chút đi, bác giải huyệt gì thở dài một hơi. Một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly diễn sướng qua đi, toàn thân rất là thoải mái. Mạ dì cô đồng ý gật gật đầu, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy hai bình nước đưa cho bác giải huyệt gì về sau, ngồi vào mặt khác trên ghế cùng hắn nói xong. Mạ dì cô dò hỏi ứng, nói xong, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Bác giải huyệt gì cái miệng nhỏ uống miếng nước, gật gật đầu. Ngươi a nói năng chua ngoa, đầu hữu tâm, thật không rõ ngươi làm gì còn muốn cho tất cả mọi người khảo hạch nàng. Thật sự là hưởng phí sức lực. Mạ dì cô lắc đầu, thay bác giải huyệt gì tiếc hận, không có cách nào a, ta vị trí này cũng thật khó khăn có được hay không, nếu như làm việc bất công, rất khó hội thu hoạch được mọi người tán thành. A ta cũng không giống như ngươi, chỉ phụ trách công ty sự tình, tỉ mội ở giữa sự tình, ngươi cũng mặc kệ, ta áp lực thật lớn a. Bác giải huyệt gì tố khổ đứng lên, ta nếu là nhúng tay, chỉ sợ, chúng ta ngay cả hảo tỉ mội cũng không có cách nào làm, trong lòng ngươi sợ rằng sẽ càng thêm bất. Andy mạ dì cổ trong lòng suy nghĩ hiện tại tốt, nạ hoài bảo bà bối, ta nhớ nàng có sung túc thời gian tới giúp ngươi chia sẻ phương diện này áp lực, mẫu bằng tử quý, người ta hiện tại hoàn toàn cũng là hoàng quý phi. A mạ dì cổ cảm khái nói, bác giải huyệt gì cười khổ dưới, mạ dì cổ lời nói, không có chút nào sai, bởi vì hiện tại Choi Gina GNA thật có tư cách như vậy, nghĩ đến trước đây không lâu, tô mẫu tự nhủ này lời nói, trong lòng cũng rất là phiền muộn tại tô ra thời điểm. Tô mẫu cùng bác giải huyệt gì đơn. Độc ở chung thời điểm tô mẫu cưng chiều lôi kéo giải huyệt gì tay, cười nói, giải huyệt gì, đều do giang hò, bất an như vậy chìa, để ngươi thụ ủy khuất, chỉ cầm mang thai sự tình ta cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi tha thứ, cảm ơn ngươi thông cảm, đồng dạng, ta cũng hy vọng thu hoạch được ngươi tha thứ, trong khoảng thời gian này bởi vì nạ, ta giết nhiều có chút vắng vẻ ngươi, ta nghĩ ngươi có thể lý giải. Lão nhân A hy vọng nhất cũng là con cháu cuốn đầu gô y, cho nên, nghe được tin tức về sau, ta dù sao cũng hơi kích động, hài tử của ta tuy nhiều, thế nhưng là từng cái chủ ý đều nha chính, tính được, lúc này mới là cái thứ nhất. Tiểu bối A bác giải huyệt gì kéo tô mâu tay, hoảng nói gấp, mâu thân, ta hiểu trừ câu trả lời này, nàng còn có thể nói cái gì đó, dù sao, cái này cũng oán nghiệm chính mình nếu như không phải mình còn không muốn từ bỏ công tác. Cùng so răng ho kết hôn sinh tử chỉ sợ, cũng sẽ không đi đến mức hiện nay hết thể bởi vì đều là mình gieo xuống, cùng người khác không có quan hệ chỉ có thể là. Chính mình bất tranh khí thôi giải huyệt gì, ta biết ngươi bây giờ tâm lý rất khó chịu, bất quá, ta muốn khuyên ngươi tâm muốn lớn hơn một chút, hiện tại vẫn chỉ là gna, không biết lu cờ na ho, sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba khi đó, ngươi áp lực mới là lớn nhất. Ta duy nhất may mắn là, giang ho không phải loại kia làm loạn vũ khí, nếu như hắn ở bên ngoài làm sàng làm bậy, từ bên ngoài mang về một cái mang thai nữ nhân xấu, đây mới thực sự là đau đầu sự tình. A mạ gì cổ khuyên hắn dám, nếu thật là dạng này, ta tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Bác giải huyệt gì khí thế hung hung nói ra, ngươi A liền biết nói dọa, thật đến lúc đó, không chừng đầu tiên chịu thua cũng là ngươi. Mạ gì cổ bất đắc dĩ cười cười. Nàng liếc mắt liền nhìn ra bác giải huyệt gì tại cố giả bộ kiên cường. Bác giải huyệt gì cầm lấy khăn mặt lau sạch lấy cái chán mồ hôi, hướng về phía mạ gì cổ cười một tiếng, không sao, ta đây không phải còn có ngươi sao. Ai nói đến, mọi người cảm tình thật rất không tệ, thật hy vọng có thể một mực dạng này tiếp tục giữ vững, không muốn bởi vì những ngoại vật đó mà ảnh hưởng đến mọi người cảm tình. Mạ gì cổ dựa vào ở trên ghế salon, ước mơ đạo người đều sẽ lớn lên, những chuyện này nơi nào là chúng ta có thể khống chế đâu. Khác không nói, hiện tại Victoria song thái độ cũng có chút nhìn không thấu, lại càng không cần phải nói người khác. Xe ảng dễ ổng còn dễ nói, nàng tính cách có chút bướng bỉnh, nhận định sự tình, tuyệt đối sẽ kiên trì. Thế nhưng là, người khác sẽ rất khó nói, Min Kỳ ủng còn nhỏ, quá mức ngây. Thơ, Giang Bi tỷ tỷ tâm tư ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, Ly Dệ ổng hi ý nghĩ liền lại càng không cần phải nói, ai lại khẳng định tương lai các nàng sẽ không thay đổi tâm đâu. Hắc Dạ Huệ gì đối với Mạ Dĩ Cổ hy vọng rất là không coi trọng. Mạ Dĩ Cổ gật gật đầu, tán đồng Hắc Dạ Huệ gì lời nói, lập tức ánh mắt chuyển hướng Hắc Dạ Huệ gì, rất là nghiêm túc dò xét một phen về sau, hỏi, Dạ Huệ gì? Ngươi không phải là ôm mọi người tương lai đều sẽ rời đi răng ho ý nghĩ, mới chọn như thế dung túng răng ho đi dễ dàng. Tha thứ chúng ta tồn tại bác giặc hùa gì ngây ngốc cười một tiếng, tức giận trừng mắt Mạ Dĩ Cổ, không phải vậy đâu, chẳng lẽ ngươi không có loại suy nghĩ này, chờ ta không tiếp tục kiên trì được, thay vào đó sao đương nhiên, trong lòng ta vẫn luôn loại suy nghĩ này, thậm chí, lúc trước, ta cũng là bởi vì cái này, mới giới quyết tâm rất lớn mới đi theo răng ho. Chỉ cần là nữ nhân, đều không hy vọng cùng người khác chia sẻ chồng mình. Mạ Dĩ Cổ sướng mau trả lời đạo cũng chỉ có hai người bọn họ mới sẽ như. Thế trực tiếp, đổi tỷ hắn muội, các nàng chỉ sợ cũng không có cách nào nói ra như thế ngay thẳng lời nói. Đơn giản là hai người đã từng cùng giường phụng dưỡng ngoan man. Loại này thể xác tinh thần giao dung giao tình để cho hai người căn bản không cần giấu giếm chính mình tâm tư. Bởi vì không có cái kia tất yếu, lẫn nhau biết đối phương tính cách. Quá nhiều che giấu, còn không bằng thẳng tiếp một chút càng làm cho đối phương dễ chịu trách không được đâu, lúc này mới hợp lý, ngươi chỉ sợ không. Biết, lúc trước bởi vì việc này, ta còn bởi vậy chế giễu ngươi, quá ngu, nam nhân thiên hạ gì nhiều, ngươi vì lựa chọn gì người có vợ đâu thắc giặc gì làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nam nhân ưu tú cuối cùng sẽ thu hoạch được càng nhiều dị tính hảo cảm, cơ hội khó được, ta thật vất vả gặp được một cái mình thích, vậy thì, năng lực cũng không kém nam nhân. Tự nhiên không dung buông tha Mạ Dĩ Cổ đối mặt Hắc Dạ Huệ Dĩ làm như thế làm hành vi, mượn cơ hội nói ra bản thân tiếng lòng nghĩ không ra hai người chúng. Ta ý nghĩ cư nhiên như thế tương tự, đều là bởi vì gặp được, cho nên, không muốn bỏ qua, mới lựa chọn răng ho. Xem ra, là thiên quyết chắc chắn chúng ta trở thành tỷ muội a cái này có tính không là duyên phân đâu. Hắc Dạ Huệ Dĩ ngoài ý muốn nhìn Mạ Dĩ Cổ liếc một chút, sau đó, giang hai tay ra. Cho Mạ Dĩ Cổ một cái to lớn ôm ấp đun nở dê vở ơ a duyên phân a. Mạ Dĩ Cổ vỗ nhẹ nhẹ đập Hắc Dạ Huệ Dĩ hậu bối, đối với nàng chỉ ở trước mặt mình lộ ra mê cá tính bộ dáng, có chút bất đắc dĩ rõ ràng ở trước mặt mọi người. Ôn tồn lễ độ chúng nữ chi chủ, thế nhưng là, ở trước mặt mình lại luôn là một bộ ngây thơ bộ dáng, cái này khiến nàng có chút rất không quen, cũng nha im lặng, chính mình cùng Hắc Dạ Huệ Dĩ rõ ràng là chúng nữ bên trong lớn nhất quyền uy hai người. Thế nhưng là, nhưng bởi vì so răng ho một lần hoang đường cử động, ở chung phương thức, cũng không có đối lập, ngược lại, cảm tình càng tiến một bước, trở thành tình như tỷ muội cùng phòng tỷ muội có đôi khi, giữa người và người cảm tình thật là khiến người ta khó mà nắm lấy. Chương 1823 cộng đồng ca ngợi. Âm nhạc thất bên trong, Mạ Dĩ Cổ cùng Hắc Dạ Huệ Dĩ hai người y nguyên đang tiến hành nói chuyện phiếm ép ít tốt, nghỉ đủ, không bằng. Chúng ta hát một bài nữa đi ngươi cảm thấy hát cái gì đâu Mạ Dĩ Cổ nói ra không có vấn đề. Bất quá, chúng ta quen thuộc ca khúc đã không sai biệt lắm. Ngươi còn muốn hát cái gì đâu Hắc Dạ Huệ Dĩ nghi hoặc hỏi thăm còn có thể là cái nào một bài. Lúc ấy là có thể cho thấy chúng ta tiếng lòng cái nào một bài a. Chúng ta yêu nhau Hắc Dạ Huệ Dĩ sau khi trầm mặc, suy đoán nói là... Tân nương không phải ta a Mạ Dĩ Cổ bất đắc dĩ thẳng thắn đạo Hắc Dạ Huệ Dĩ có chút im lặng. Bài hát này tự hồ cũng không thể biểu đạt chính mình tiếng lòng a nếu là tỷ muội muốn nhờ, Hắc Dạ Huệ Dĩ cũng không cự tuyệt, cầm ống nói lên, tiện tay phát ra âm nhạc nhạc đệm, chuẩn bị theo nàng diễn sướng nếu như không phải nàng nhiều tiền, ngươi sẽ tới hay không cưới ta Mạ Dĩ Cổ đoạt mở miệng trước, hướng về phía Hắc Dạ Huệ Dĩ cười cười, khoa tay ra tay thế Hắc Dạ Huệ Dĩ bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể nhượng bộ. Bạn trai kết hôn. Tân nương lại không phải ta hai người chăm miệng một lời kéo dài lớn lên hai người diễn sướng không là dựa theo hiện tại lưu hành như thế, một người một câu, ngược lại là một người một tiết biểu hiện, dạng này, lại càng dễ để cho người ta biểu hiện, tuy nhiên thiếu bao tô ca nhạc thú, nhưng là, lại đồng dạng là chúng nữ có thể cơ hội biểu hiện mỗi người âm sắc khác biệt, diễn sướng phong cách cũng không giống nhau, đồng dạng ca khúc, khác biệt diễn dịch, cho người ta trải nghiệm cũng không giống nhau. Tựa như Hắc Dạ Huệ Dĩ, nàng ca khúc rất là ngọt ngào, mà Mạ Dĩ Cổ ca khúc tiết tấu có chút lược nhanh hai người trong phòng thỏa thích bao tô ca, mà trong phòng khách không biết lu cờ nào, thế mà ngồi mấy cái người xem so răng ho son giang bi, ly dệ ổng hy, căng min, kỳ ủng cùng phẹn ni ngồi trong phòng khách, lắng nghe từ âm nhạc thất truyền ra âm nhạc, rất là hưởng thụ hoa, không nghĩ tới mạ gì cổ tỷ tỷ tiếng Trung tốt như vậy nhìn, tại Nhật Bản thời gian, mạ gì cổ tỷ tỷ không. Có lười biếng A Kang Min Kỳ Úng bội phục nói ra ngươi nỗ lực học tập, cũng có thể làm đến loại trình độ này. Không nên quên, nhà chúng ta đệ nhất lời nói cũng là tiếng Trung. A Phẹn Nì cười tủm tỉm nói ra ta biết, bất quá, tiếng Trung rất khó khăn. Ta đến bây giờ biết nói chuyện ngữ còn không nhiều đâu, sẽ chỉ ân cần thăm hỏi ngữ. Kang Min Kỳ Úng một mặt phiền não tất cả mọi người là cũng vậy, trừ dạy hứa gì tỉ tỉ, mạ gì cổ tỉ tỉ bên ngoài. Phải kể là Gna tỷ tỷ cùng ta Phẹn Nì đắc ý nói ra ngươi đây là đang. Huyền diệu sao Son Zambi nhìn lấy dương dương đắc ý Phẹn Nì, cảm giác buồn cười hắc hắc, cũng chỉ có tại tỷ tỷ trước mặt, mới có dạng này cơ hội Phẹn Nì vui vẻ nói ra như vậy. Chúng ta cũng chỉ có thể tại dệ ổng hy trước mặt mới có cảm giác ưu việt đi. Son Zambi lôi kéo ly dệ ổng hy cười một tiếng phốc, cái này có thể sai Zambi tỷ tỷ, dệ ổng hy tỷ tỷ đệ nhất ngoại ngữ cũng là tiếng Trung. Phẹn Nì cười trộm. Sau đó vạch trần đi ra thật mọi người rất là ngoài ý muốn, nhao nhao nhìn về phía ly dệ ổng hy. Thậm chí, ngay cả so răng ho cũng không ngoại lệ ly dệ ổng hy ngượng ngùng gật gật đầu sau đó giải thích nói, không sai, bất quá, ta hội cũng không nhiều có phèn ni lời nói. Đối mặt ly dệ ổng hy giải thích, tất cả mọi người cho rằng nàng đây là đang khiêm tốn hiểu quy củ biểu hiện. Không có người sẽ cho rằng nàng tại nói thật mọi người đối với ly dệ ổng hy hảo cảm bội sinh. Rõ ràng nhất cũng là Son Zambi cùng Kang Min Kỳ ủng hai người đều là gần nhất tân nhân, đang dung nhập, đối với trong nhà. Hạng thứ nhất gia quy, cảm giác có chút khó giải quyết, tiếng Trung thế nhưng là danh xưng trên thế giới khó khăn nhất lời nói, chỉ là bằng chắc phát âm, liền đủ làm cho các nàng đau đầu. Vấn đề này cũng để cho hai người một mực rất là buồn rầu. Tại sao khi làm việc, ở phương diện này tiêu tốn rất nhiều thời gian, thế nhưng là... Hiệu quả cũng không rõ rệt nghe được tỷ tỷ nhóm ca hát, ta đột nhiên cũng muốn mở ra ca hầu, muốn cùng tỷ tỷ nhóm hát vang một khúc. Kang Min Kỳ ủng nhìn về phía gian. Phòng, rất mong chờ ta cũng đang có ý này. Son Zambi cười cười cái này không là vấn đề đi, các ngươi có thể trong phòng khách tiến hành so răng ho nói xong, trực tiếp mở TV, âm hưởng, dùng tốc độ nhanh nhất tìm tơ y này thủ đang phát ra tân nương không phải ta nhạy cảm trực tiếp đem tiến độ điều đến cùng một khóa, sau đó. Phát ra Kang Min Kỳ ủng cùng Phẹn Ni liếc nhau, ca sĩ bản năng, làm cho các nàng cầm lấy microphone, triển lãm cái gì gọi là mạch bá gian phòng bên trong phòng khách. Đồng thời lan truyền ra giống nhau nhạc đệm, cùng Mỹ lệ dễ nghe tiếng ca dưới lầu vang lên tiếng ca đem trên lầu nói thì thầm choi Gina GNA, Han Se Ảng Dễ ổng, đều hấp dẫn ra đến, ghé vào trên lan can, lắng nghe mọi người tiếng ca trận này cho hoàn toàn có thể mở một trận tiểu hình âm nhạc hội. A Han Se Ảng Dễ ổng bình luận đu nở dê vở ơ y a s n s g dìn xét, đà vị chia, a cờ bờ 48, cả dạ, lại tính cả Son Zambi cùng ly dệ ổng hy, nhiều như vậy ngôi sao tụ tập cùng một chỗ, bằng vào các tổ hợp tác phẩm, đều có thể. Tràn đầy một ca nhạc hội, nhìn, chờ về sau, chúng ta nhàn rỗi thời điểm. Sắc thực có thể hướng phương diện này suy tính một chút, tuyệt đối là rất không tệ sự tình. Choi Gina GNA gật gật đầu, đếm kỹ ở đây bọn tỷ muội về sau, tán thưởng đứng lên đáng tiếc, ép ít không không tại, không phải vậy, người trong nhà liền toàn bộ đến đông đủ. Han Se Ảng Dễ ổng cảm khái nói buổi chiều thời điểm, tránh trong phòng Choi Gina GNA cùng Han Se Ảng Dễ ổng hai người tiếp vào xù lì điện thoại, từ nàng nơi đó biết một số. Victoria xong tình huống. Biết các nàng gần nhất bởi vì xuất đạo quan hệ, công ty đối với các nàng thời gian tiến hành một số hạn chế, thậm chí, ngay cả truyền tin thiết bị đều không định giờ tiến hành kiểm tra, cho nên, Victoria song mới không có cùng mọi người liên hệ, cũng là lo lắng lại bởi vậy mà bại lộ cùng so rằng họ quan hệ có xử lý giải thích, dù cho đối Victoria song rất là phản cảm Han Se Ảng Dễ ổng, cũng không chỉ có đồng tình các nàng, đối Victoria song cái nhìn cũng có làm dịu loại. Cơ hội này có rất nhiều, đi thôi. Choi Gina GNA đứng dậy rời đi. Đi đâu? Han Se Ảng Dễ ổng mơ hồ hỏi thăm. Choi Gina GNA quay người nhìn về phía Han Se Ảng Dễ ổng, khẽ cười nói, đương nhiên là đi xem một chút mâu thân đại nhân, bên ngoài như thế nhao nhao, còn không biết mâu thân đại nhân có hay không bị quấy rầy đâu. Dạng này a hì hì. Han Se Ảng Dễ ổng le lưỡi, đi mau hai bước, kéo lại cho Gina GNA cánh tay, theo nàng cùng một chỗ tiến lên. Đêm đã khuya, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đứng tại rơi xuống đất thước. Gương to trước, yên lặng nhìn chăm chú trong kính chính mình, không chịu được lâm vào trầm tư. Răng rắc nương theo lấy cửa phòng mở, so răng ho đẩy cửa vào, trông thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng đứng tại trước gương, ăn mặc một thân áo ngủ ngẩn người bộ dáng. Cưng chiều cười cười làm sao biến thành ho nở vọng phu a. So răng ho mở ra trò đùa, Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe được so răng ho thanh âm, nhanh chóng quay người, nhìn về phía so răng ho tiến đến, sắc mặt hờn dỗi chừng so răng ho liếc một chút, bất quá, rất nhanh, biểu lộ lại một lần nữa ảm đạm xuống. Chương 1824 bờ biển sáng sớm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng dị dạng, so răng ho hoàn toàn nhìn ở trong mắt, tiến lên mấy bước, ôm vào lòng, tại bên thai nàng khẽ nói hỏi, thế nào, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, là đang cấp ta làm sắc mặt sao? Ta làm sao dám, vạn nhất đem ngươi tức giận, như vậy, không phải đem ngươi giao cho tỷ hắn muội sao? Ta có thể không nỡ, Han Sệ Ảng Dệ Ổng hờn dỗi nói ra. So răng ho vịn qua Han Sệ Ảng Dệ Ổng thân thể, đối mặt nàng, nhìn thẳng nàng hai mắt, ôn nhu kêu, vẫn là tại hờn dỗi, chúng ta nói qua, giữa chúng ta muốn thẳng thắn đối đãi, không cần giấu giếm, ngươi đến làm sao ta nói, ngươi cũng không thể trò cười ta. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trần chờ dưới, khẽ cắn môi, làm sao lại, ngươi là nữ nhân ta, ta yêu thương ngươi con ở đến không kịp tờ, làm sao lại trò cười ngươi đây. So răng ho cười nói miệng lưỡi chân tru, may mắn ngươi làm người bản phận, không phải vậy, còn không biết chúng ta hội nhiều hơn bao nhiêu tỷ muội đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bất đắc dĩ nói ra, thế nào, nghe ngươi ý tứ, tự hồ nha lo lắng ta sẽ cho ngươi chê ợ. Hoa ghẻo người ta, ta nói qua, mặc kệ bên cạnh ta có bao nhiêu thiếu nữ, ta đối với ngươi tâm cũng sẽ không cải biến, đối ngươi yêu cũng sẽ không giảm bất mảy may. So răng ho cam kết. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhào vào so răng ho trong ngực, khuôn mặt vướt ve so răng ho ở ngực, ôn nhu nỉ non, ta biết ngươi tâm ý, thế nhưng là, ta đối với mình không có có lòng tin, tại sao có thể như vậy. Muốn so răng ho có chút đau lòng, ta dáng dấp không có bọn tỷ muội xinh đẹp, tính cách cũng không tốt lắm, tính tình vừa vội, ta không có đặc biệt phương diện, đồng dạng, cũng không thể so với hắn bọn tỷ muội xuất sắc. Dạng này ta, đối mặt với ngươi, tâm lý rất là bất an. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhẹ giọng nói, ngươi a làm sao cũng học hội giải huyệt gì suy nghĩ lung tung đâu. Chẳng lẽ đối ta cứ như vậy không có có lòng tin sao? Ta thích là các ngươi người. Tuy nhiên, bề ngoài với ta mà nói cũng rất trọng yếu, thế nhưng là, đây là có tiền để a, nếu như không yêu, dù cho dáng dấp mỹ mạo thiên tiên, cùng ta có liên can gì? So răng ho nói ra thật. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngóc đầu lên trong lòng nghi vấn hỏi. Ừ, so răng ho trùng điệp gật gật đầu, tính ngươi quá quan. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hài lòng đi cả nhắc đưa lên một hôn, nguyên lai like ngươi là tại cùng ta nói đùa a. Quả nhiên cổ quái tinh linh. So răng ho hai tay dùng lực đem Han Sệ Ảng Dệ Ổng giam cầm tại trong lồng ngực của mình, túi đầu hôn đi, hưởng thụ lấy người yêu tình ý. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong lòng ấm áp, đây chẳng phải là mình muốn ái tình sao? Tuy nhiên cùng ngộng tưởng lệch kém một chút, nhưng là lẫn nhau yêu thương lại không giảm mảy may. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm thái dương tư phía chân trời dây trong biển chậm rãi bò lên, đỏ rực tản ra vo quy tờ quan mang, trên biển mặt trời mọc đẹp không sao tả. Xiết mép váy lắc lư, Ly Dệ Ổng Hy đi tại bờ biển, bước tư thế đoan trang ưu nhã, thon dài trắng nón hai chân như ẩn như hiện, sơ dương ánh sáng huy chiếu rọi tại đạo này huyền chuyển dáng người bên trên, mềm mại buông xuống thanh ti đem Ly Dệ Ổng Hy dáng người phát hòa phát huy vô cùng tinh tế. Đi tại nàng bên cạnh, thậm chí có thể ngửi được cái này thanh ti bên trên truyền đến trận trận mùi thơm ngát, loại kia cùng loại lan hoa mùi thơm ngát. So răng ho tản mạn thoải mái đi tại trên bờ cát, nhìn lấy đâm đầu đi tới bóng hình xinh đẹp, ánh mắt rơi vào này giao thế chân mềm trắng nón trên, hai chân tại ánh sáng phủ lên dưới, này đôi chân lộ ra càng thêm thon dài hấp dẫn lấy so răng ho ánh mắt. Ly Dệ Ổng Hy hai con ngươi không thể phát giác toát ra vui sướng tâm tình. Bên cạnh so răng ho ánh mắt trên người mình không ngừng bạo động, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, có thể hấp dẫn đến so răng ho. Chính mình lần này chăm chú cách gan mặc liền không có uổng phí buổi sáng tốt lành a. Răng ho, tối hôm qua ngủ có ngon không? Ly Dệ Ổng Hy đi đến so răng ho trước mặt, đương nhiên ta giấc ngủ chất lượng luôn luôn không tệ, ngươi đây sẽ không ngủ không ngon đi? So răng ho hỏi thăm dậy sớm như thế, rõ ràng là có chuyện trong lòng, không phải vậy làm sao có thể đứng lên đâu. Phải biết, hắn biết rõ trong mỹ nữ có rất ít tiền kỳ thói quen tồn tại, chính là mình bạn gái bên trong, tại không lúc làm việc, cũng không có sáng sớm thói quen còn tốt, chẳng qua là có chút tâm sự, không nghĩ ra mà thôi. Ly Dệ ổng hy ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, vô ý thức nói ra trong lòng phiền muộn bởi vì giải quyết gì hay là bởi vì nạ so răng ho không cần nghĩ ngợi lên đường ra. Ly Dệ ổng hy sầu lo đêm qua, Han Sệ ẳng Dệ ổng đã cùng so răng ho giảng cho Gina GNA cùng các giải quyết gì động tác, so răng ho mặc dù không có hỏi đến, bất quá, lại biết Ly Dệ ổng hy đối mặt là cái gì ta không thể không thừa nhận, ta đem giải quyết gì các nàng muốn quá đơn giản, các nàng thật nha xuất sắc. Cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ly Dệ ổng hy bất đắc dĩ gật gật đầu, đối tác giải huyệt gì các nàng bình luận cảm ơn ngươi khích lệ, ta thay các nàng nói lời cảm tạ so răng ho không người nói tạ. Ly Dệ ổng hy coi là so răng ho không tin, chân thành tha thiết giảng đạo, ta nói là thật, mặc kệ là giải huyệt gì, vẫn là lạ tỷ tỷ, các nàng thật rất tuyệt, ta vẫn cho rằng mọi người không so đo lẫn nhau lưu giữ tại lựa chọn ngươi nguyên nhân, rất có thể là bởi vì ngươi quyền thế, tài phú. Thậm chí là xã hội địa vị, đối ngươi càng nhiều là một loại đầu nhập vào, mà không phải là bởi vì ái tình. Bất quá, ta hai ngày này tiếp xúc về sau, mới phát hiện, sự tình tự hồ cũng không phải là như thế. Đó là đương nhiên, ta nói một câu không khoa trương lời nói, ta tin tưởng ánh mắt của ta, ta nữ nhân bên cạnh, có lẽ lựa chọn. Ta dự tính ban đầu có thể là như lời ngươi nói loại tình huống, thế nhưng là, chỉ muốn trường kỳ kết giao. Ta tin tưởng lại biến thành chân ái, đối với điểm này, ta có lòng tin tuyệt đối so răng ho ưỡn ngực, mười phần tự tin rằng đạo, ngươi cứ như vậy tự tin. Ly Dệ ổng hy kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, không nghĩ tới so răng ho có như thế lòng tin trong ấn tượng so răng ho, khiêm tốn, ôn hòa, quan tâm, ôn nhu, có rất ít như thế khoa trương bộ dáng. Bất quá, không thể không thừa nhận. Tự tin so răng ho có một loại làm cho người tin phục mị lực tự nhiên so răng ho gật gật đầu như vậy. Victoria xong đâu Ly Dệ ổng hy thốt ra, lập tức, liền hối hận, chính mình tự hồ nói nhầm. Hôm qua cùng mọi người nói chuyện phía bên trong, nàng sớm đã biết, Victoria xong là so răng ho trong lòng một chỗ vết sẹo biết mình phạm sai lầm. Ly Dệ ổng hy, nhìn chằm chằm so răng ho biểu lộ, há mồm muốn nói xin lỗi lời nói chưa mở miệng, so răng ho liền lắc đầu. Cắt ngang Ly Dệ ổng hy ý nghĩ. Không cần nói xin lỗi, đây là sự thật, ngươi nói không sai, Victoria song thật là ta vô pháp đánh giá tồn tại, bất quá, ta nha vững tin, trong nội tâm nàng có ta, chỉ bất quá, không giống người khác sâu như vậy thôi, tại sự nghiệp cùng ta ở giữa, nàng càng khuynh hướng cùng sự nghiệp, ta đây nha lý giải Ly Dệ ổng hy biểu tình ngưng trọng, nàng không nghĩ tới so răng ho suy nghĩ rõ ràng như thế, đối Victoria song như thế hiểu biết. Vậy thì, nàng phát hiện so răng ho tự hồ không như trong tưởng. Tượng yếu ớt như vậy, đối với Victoria song cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đối với Victoria song càng là chỉ có bao dung, lý giải, lại không có bất kỳ cái gì oán hận. Chương 1825 trở về tinh không. Bờ biển cùng nhau nói chuyện, riêng là biết so răng ho đối với Victoria song cái nhìn về sau. Ly Dệ ổng hy đối với so răng ho cái này tự mình lựa chọn bạn trai, lại càng hài lòng trọng tình trọng nghĩa, hưu tài hoa, quan tâm người, lý giải người khác, dạng này người đủ để cảm mến, làm dựa vào hai người cùng một chỗ về đến trong nhà, vừa ở vào cửa liền thấy mẫu thân mình cùng ác giải huyệt gì chính đang bận việc, nhìn thấy hai người, Ly Dệ ổng hy bao nhiêu có chút xấu hổ ác giải huyệt gì hướng về phía nàng cười. Dưới, hô. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi, ta cho ngươi định ra buổi trưa chuyến bay, không thể tới trễ hôm qua, mọi người thương nghị, so răng ho, choi Gina GNA, Han Sệ ảng Dệ ổng, Ly Dệ ổng hy cùng một chỗ quay đầu ngươi, dình xét thần bảy đơn khúc tuyên truy hệ N đã không thể lại kéo, trừ là bởi vì fan, càng nhiều thì hơn là bởi vì choi Gina GNA, nàng càng nhanh tiến vào dưỡng thai trạng thái, càng có lợi, huống chi, còn có mâu thân đại nhân đích thân tới. Càng làm cho so răng ho không thể. Không tận tâm trừ bọn họ bên ngoài, người khác lựa chọn lưu lại, mọi người khó được gặp tô mẫu một mặt, lúc này, chính là lưu lại ấn tượng tốt thời điểm, các nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ửng. Những ngày này, liền phiền phức giải huyệt gì so răng ho rất là cảm kích, các giải huyệt gì có thể buông xuống chính mình công tác, phần tâm tư này để so răng ho nha cảm kích dù sao, nghiêm chỉnh mà nói. Các nàng đều là vì mình tại chỉ hiếu đạo tại so răng ho nghe được các nàng muốn lưu lại thời điểm, thậm chí bảy. Suốt thời gian biểu, đến buổi lấy tô mẫu, trong lòng của hắn rất là ấm áp 2 giờ chiều, so răng ho, Han Se Ảng Dễ Ổng, Choi Gina GNA, Mạ Dị Cổ cùng một chỗ trở lại Seoul. Nguyên bản Lee Dễ Ổng Hy cũng dự định cùng nhau trở về, chỉ bất quá, đang chuẩn bị xuất phát thời điểm, bị Tô Mẫu lưu lại, bởi vì từ các giải huyện gì này bên trong biết được Lee Dễ Ổng Hy đã được mọi người tiếp nhận, đã thành thói quen nhi tử bên người thường xuyên sẽ thêm bước phát triển mới bạn gái Tô Mẫu, tự nhiên muốn đối vị này thân. Nhân tiến hành một phen hiểu biết, có các giải huyện gì ở bên người, song phương giao lưu cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đây cũng là thay nhi tử đem tốt cửa ải cuối cùng Lee Dễ Ổng Hy nhận đãi ngộ tự nhiên cũng khiến người khác rất là hâm mộ nghiêm chỉnh mà nói. Tô Mẫu chủ động ra mặt, cái này lại là lần đầu tiên giang ho, thời gian còn sớm, ta đi trước công ty tục trước, ta muộn một chút trở lại vừa tới Seoul. Mạ Dị Cổ mắt nhìn thời gian, chuẩn bị đi trước văn phòng Mạ Dị Cổ nguyên bản không có Seoul chi. Hành dự định, chỉ bất quá tiếp vào Tân Thành Mỹ Huệ điện thoại, để cho nàng qua Hàn Quốc tổng bộ, khai hội. Nội dung chủ yếu trừ báo cáo Nhật Bản phân bộ tình hình gần đây, cũng là nghiên cứu AKB487 tên nghệ nhân sang năm phát triển kế hoạch đã như vậy. Như vậy, chúng ta liền đều sẽ công ty một chuyến, chờ làm xong chúng ta cùng một chỗ trở về liền tốt. Vậy thì ta muốn nạ tỷ tỷ đều rời đi lâu như vậy, khẳng định rất tưởng niệm mọi người cũng rất muốn biết tỷ tỷ tình hình gần đây. Sớm trở về, vừa vặn mọi người tốt hảo giao lưu một phen. Các ngươi cảm thấy thế nào? Han Se Ảng Dễ Ổng trông thấy tất cả mọi người có ý hướng đi trước công ty, nàng thuận thế nói ra không có vấn đề. Vừa vặn, ta cũng cần hiểu biết một chút công ty trước mắt hai bộ phim truyền hình quay chụp tiến độ, so răng ho đương nhiên sẽ không phản đối, không có người phản đối. Như vậy, mọi người trực tiếp lái xe qua hướng tinh không công ty trở lại công ty, mọi người tự nhiên các bận bịu các, mà gì cổ qua hướng công ty các bộ môn, so răng ho về phòng làm việc của mình. Han Se Ảng Dễ Ổng điều bộ y tiếp cho Gina GNA trở lại dình xét luyện tập thất xa ca cờ hờ tư lâu trở về, nhìn lấy quen thuộc hoàn cảnh, cho Gina GNA rất cảm thấy thân thiết, trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc. Ga tỷ tỷ, ngươi trở về vừa đi vào 4 mỹ nụ tịt S luyện tập thất, vừa lúc bị đối diện môn mà ngồi ra nhìn thấy, gây nên một trận hoan hỉ kêu sợ hãi nương theo lấy giả tiếng la, gian phòng bên trong 4 mỹ nụ tịt S hắn thành viên nhào nhào quay đầu. Lập tức, liên hệ trong phòng hoàn toàn sôi trào lên, cho Gina GNA vui mừng nhìn lấy nhào tới bọn này bọn muội muội, trên mặt rất là mừng rỡ, đã lâu không gặp, đối với mọi người nhiệt tình, cho Gina GNA làm sao lại không cao hứng đâu, hơn một năm ở chung, mọi người đã là người nhà nàng, mọi người vẫn tốt chứ, trong khoảng thời gian này vất vả mọi người, cho Gina GNA thật tâm nói tạ, rời đi Hàn Quốc trong khoảng thời gian này, 4 mỹ nụ tịt S một mực lấy 4 người hình thức tiến hành hoạt động. Chính mình đội trưởng trách nhiệm cũng từ di ở ùn đảm đường, rõ ràng là chính mình tùy hứng, lại cần muốn mọi người đến thay mình gánh chịu, phần tình nghĩa này để cho Gina GNA ghi nhớ trong lòng, quá nhiều lời nói vô pháp biểu đạt cho Gina GNA tâm ý, chỉ có thể dựa vào về sau có thể thông qua chính mình hành động để đền bù mọi người đối với mình tốt. Yên tâm đi tỷ tỷ, dù là chỉ có chúng ta 4 người, cũng tuyệt đối sẽ chống đỡ 4 mì nụ tiết. Thẳng đến tỷ tỷ trở về xong, Di ở hùn nghiêm túc hồi đáp choi. Gina GNA lại một lần nữa thật tâm nói tạ tỷ tỷ, ngươi trở về ngoài cửa lại một lần nữa truyền đến giật mình kêu gọi choi. Gina GNA mỉm cười, không cần quay đầu lại, cũng biết là Dễ Ổng Hy Ổ Sung. Trong khoảng thời gian này, Dễ Ổng Hy Ổ Sung thường xuyên cùng choi Gina GNA liên hệ, từ nơi này cũng có thể thấy được, giữa hai người càng hơn người khác cảm tình cùng là ngũ tỷ mọi thành viên. Nhận biết quá lâu, các nàng giao tình tự nhiên càng hơn người khác. Theo Dễ Ổng Hy Ổ Sung đến, rất nhanh, ở công ty, dình xét hắn thành viên đều biết cho Gina GNA trở về. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tiểu tiểu luyện tập thất bên trong nhất thời quần tinh hội tụ, quần phương khoe sắc bên này xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng. Một bên khác, so răng ho cùng mạ gì cổ bên kia lại bận biểu tối bụi, vừa mới trở lại công ty bọn họ, còn chưa thở một ngụm. Mạ Dị Cổ liền trực tiếp bị sớm biết tin tức Kim Sun A kéo đến phòng họp tiến hành khai hội, so răng ho thì là bị kéo đến tống. Nghệ bộ môn tiến hành hội nghị, đi qua hơn một tháng chuẩn bị, công ty kế hoạch anh hùng hào kiệt đã chuẩn bị hoàn tất. Tại so răng ho vì rời đi Seoul trước đó, tinh không công ty trên thực tế đã chính thức bắt đầu đối ngoại công khai chiêu mộ nhân tuyển, thậm chí, ở công ty nhân viên bắt đầu tiến hành công khai tuyển bạt lựa chọn 50 đời, 40 đời, 30 đời. 20 đời, 10 đời nghệ nhân, chuẩn bị gom góp 12 người, tiến hành một mùa thu, bởi vì cái này hồ sơ tiết mục tiền thân cũng là gìn xẹt đại điện. Thuộc về chân nhân tú, loại hình là nhân khí bỏ phiếu, từ người xem tiến hành lựa chọn, có thể nói, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, hết thể có ước chừng 300 vị nghệ nhân xuất hiện, cho nở trước 6, cùng tinh không công ty nghệ nhân đi ra diễn lần này tiết mục bằng vào tinh không công ty thực lực bây giờ, mời cũng không có gặp được quá lớn khó khăn, vậy thì... Tất cả mọi người đối cái này hồ sơ tân tiết mục tràn ngập chờ mong nhìn qua bảng danh sách. Dô Jin Dễ Ổng, Y Ho Ho Ina, Yêu, Nì Cố Lệ, Gà Hi, Tạ Dạ. Di Dễ Ổng, Seo In Răng, Nà Sạ, Xin Bong Sun So Răng Ho cảm giác rất là ngoài ý muốn. Bởi vì chương này bảng danh sách cùng hệ thống cho ra tờ danh sách kia có 8 thành cùng loại. Cái này khiến So Răng Ho rất là cảm khái không thôi phần danh sách này, tức nằm trong dự liệu. Có chút ngoài ý muốn, dư A theo nguyên bản định, tiết mục biểu diễn người hẳn là dựa theo 3 đẳng cấp tiến hành lựa chọn, thế nhưng là, hiện tại xem ra, tự hồ hoàn toàn cùng tưởng tượng không giống nhau. Chương 1826 Phan Bộ Hạ. Dô Jin Dễ Ông là âm nhạc giáo mẫu cấp bậc nhân vật, là tất cả mọi người đại tiền bối, sinh động tại giới ca hát, giới nghệ sĩ Y Ho Ho Ina, Yêu, Nỉ Cô Lệ, Ga Hi không cần phải nói, cái trước diễn viên tân tú. Sau 3 cái thì là hiện tại nhân khí thần tượng, Seo In Rang, Nà Sạ, xem như đệ nhất thần tượng, Xin Bong Sun thì là khôi hài nghệ nhân, Tạ Dạ Di Dệ Ổng là tân tú thần tượng, nghiêm chỉnh mà nói, trừ Di Dệ Ổng cùng tình không công ty tân nhân người khác mọi người nhân khí có thể nói, cũng không có. Quá lớn chênh lệch, đều là thông qua đại chúng bỏ phiếu tuyển ra nghệ nhân, về phần tình không công ty nghệ nhân cũng không cần nói, đều là trước mắt bạo đỏ nhiệm vụ, mảnh tính được. Cái này hồ sơ thiết chế xuống tới, hắn thật không biết sẽ như thế nào hướng đi, chỉ sợ ngay cả nguyên bản dự tính ban đầu cũng không có cách nào đạt tới xã trưởng. Phần danh sách này nếu như không có vấn đề, cũng là tối hậu bảng danh sách Choi Min Hục nói ra So Răng Ho gõ cái bản, nhìn lấy mọi người nói ra, ta xem. Các ngươi lý do, xác thực biểu diễn người nhân khí thật rất không tệ, đối với thu thị suất là một cái cam đoan, thế nhưng là, ngươi hẳn phải biết. Biểu diễn người đều là nữ tính, trừ Dô Jin Dễ Ổng tiền bối, Xin Bong Sun Sơ Si, người khác rất có thể sẽ bởi vì nhân khí bỏ phiếu từ đó thụ thương. Chúng ta chế tác tiết mục, tuy nhiên cần coi trọng thu thị suất, thế nhưng là, ta cũng không hy vọng biểu diễn người lại bởi vậy mà bị thương tổn phương diện này. Người như thế nào cân nhờ ở cờ xã trưởng, tất cả. Mọi người là nghệ nhân, đây là tống nghệ tiết mục, đã biểu diễn, như vậy, liền muốn có phương diện này chuẩn bị. Không có người nào là thường thắng tướng quân, riêng là phiêu hốt nhân khí phương diện, càng là như vậy, chúng ta không có có nghĩa vụ đi cân nhắc những chuyện kia, không phải sao xã trưởng, không nên quên, nếu là so đấu, luôn có thắng thua Choi Min Hục đối với So Răng Ho loại thái độ này dù sao cũng hơi bất mãn, công ty mình cần là chế tác tiết mục mà không phải mở từ thiện đường. Ta cảm thấy xã trưởng ý là công ty nghệ nhân đi trong góc truyền ra một tiếng hỏi thăm mọi người ánh mắt đều ném đến nơi hẻo lánh, nơi đó đang ngồi lấy một cái kiểu tiểu nữ sinh, ngồi nghiêm chỉnh nhìn lấy mọi người vị này là So Răng Ho nghi ngờ hỏi, trong ấn tượng không có nữ sinh này, hắn càng không nhận ra nữ sinh này, vị này là mới từ tốt nghiệp đại học chuyển chính thức không lâu tân nhân, Y Ho Ho Tố Vân, trước mắt phụ trách tống nghệ bộ kịch bản San NG tác Choi Min Hục mở miệng nói ra xã. Trường tốt Y Ho Ho Tố Vân đứng người lên, nguyên lai là hậu bối A nói một chút, người ý nghĩ So Răng Ho nghe thấy là mình chức nghiệp hậu bối, cảm thấy hứng thú khích lệ công ty của chúng ta sáng tạo tiết mục dự tính ban đầu chính là vì công ty nghệ nhân phục vụ. Tuy nhiên, xã trưởng nói qua, tống nghệ bộ môn có thể tự chủ an bài tiết mục bất quá, anh hùng hào kiệt vẫn không có thoát ly cái này dự tính ban đầu, cho nên, ta cảm thấy vừa rồi xã trưởng tra hỏi. Chỉ sợ là lo lắng công ty của chúng ta. Nghệ nhân như thế nào dưới loại tình huống này thu hoạch được càng quan tâm kỹ càng đây là ta cái nhìn Y Ho Ho Tố Vân nghiêm túc hồi đáp So Răng Ho tán thưởng nhìn Y Ho Ho Tố Vân liếc một chút, rất là hài lòng, có thể biết mình suy nghĩ gì, dạng này nhân viên cuối cùng sẽ để cho người ta ưa thích có thể tốt hơn hoàn thành công ty sách lược không tệ, ta chính là có loại này lo lắng ta nghĩ ngươi đã đoán được, như vậy, không ngại nói một chút. Ngươi có chủ ý gì tốt đâu So Răng Ho chờ mong hỏi thăm ta. Thật có một cái ý nghĩ, chỉ bất quá, không chỉ có đối công ty nghệ nhân có lợi đối mỗi một vị biểu diễn người đều có lợi Y Ho Ho Tố Vân tự tin nói ra So Răng Ho nhìn chằm chằm Y Ho Ho Tố Vân, từ trên người nàng chợt thấy lúc trước chính mình, xuất sinh nghe con không sợ hổ, lúc trước chính mình không phải là không như thế, mới có thể nhanh chóng tại gia tộc đản sinh phạ mì lì ô ủ tỉnh bên trong ra mặt mới trong biên chế kịch nghề này thu hoạch được thành công nói một chút so răng ho ra hiệu đạo ta cảm. Thấy cho mỗi đồng thời quay chụp tăng thêm một cái chủ đề, khuynh hướng một vị nào đó biểu diễn người, dạng này, tại có được chính mình sân nhà, như vậy, mỗi người đều có cơ hội thu hoạch được tốt danh thứ, như thế đến nay, dạng này liền thăng bằng y ho ho Tố Vân nói ra không thể không thừa nhận, y ho ho Tố Vân nha có ý tưởng, quyết định này thực tình không tệ, ý nghĩ này rất tốt, như vậy đi thôi bộ trưởng, liên quan tới hạng mục này liền giao cho Tố Vân phụ trách so răng ho trực tiếp tuyên. Bố nhận mệnh biết, xã trưởng Choi Min Hục gật đầu so răng ho hướng về phía y ho ho Tố Vân gật đầu, sau đó, lật xem trên bàn một cái văn kiện khác, phía trên rõ ràng viết ca giao tuyển tú chính là tình không công ty trước mắt đang kế hoạch quay mặt khác một hồ sơ tiết mục trước mắt tuyển tú tiết mục chủ bị thế nào so răng ho dò hỏi trước mắt, tuyển tú tiết mục rất nhiều, muốn tìm đặc biệt, cô có sáng tạo sách lược còn có chút vây khốn buồn bực, trước mắt ý gì nguyên đang thăm dò Choi Min Hục có. Chút xấu hổ nói ra, như vậy, nói một chút có ý nghĩ gì, ta có thể nói cho các ngươi biết, công ty trước mắt không thiếu tiền tài, thiếu khuyết là hạng mục, cho nên, ta hy vọng các ngươi mau chóng cho ta một cái phù hợp phương án, mau chóng đã được duyệt so răng ho thúc giục nói không phải so răng ho nóng nội, tinh không công ty trước mắt tiền tài quá mức sung túc, lưu động tư kim quá nhiều, đây đối với một nhà tận sức tại phát triển công ty tới nói, hoàn toàn cũng là lãng phí, cho nên, hán. Mới hy vọng công ty nhiều mặt nở hoa, thuộc về tinh không ngu nhạc đế quốc nhanh chóng thành lập vâng. Xã trưởng mọi người chăm miệng một lời hô ứng, gần nhất có tin mới gì sao ta vừa trở về, còn không rõ lắm, không ngại nói một chút so răng ho dựa vào ghế. Dò hỏi gần nhất, hắn đối với công ty sự tình hiểu biết không nhiều, nhìn một ít thời gian, muốn từ mọi người nơi đó hiểu biết một chút công ty hết thể như trước, cũng không có quá đại tin tức cho Emin Hục ngẫm lại nói ra, hắn là công ty. Tống nghệ bộ bộ trưởng, làm sao có thời giờ qua chú ý công ty bắt quái A muốn nói tin tức lời nói, ta đến là biết một cái ý ho ho Tố Vân lại một lần nữa thành vì mọi người tiêu điểm, nói một chút so răng ho hiếu kỳ không thôi, hôm nay cô gái này tự hồ quá chói mắt ra trên thực tế, ta là xã trưởng Phan, bởi vì muốn đuổi theo tìm tại xã trưởng bên người, mới lựa chọn tinh không công ty về sau, ta đối xã trưởng hiểu biết rất nhiều. Biết xã trưởng đối với công ty xem diễn đàn ý nghĩ. Về sau, ta một mực đối với công ty nhân viên nha lưu ý, gần nhất ta phát hiện, công ty video khu có một ít video gần nhất điếm kích lượng rất lớn, vậy thì, bình luận cũng rất tốt, xem như trước mắt nhân viên lớn nhất sinh động một cái khu vực ý ho ho Tố Vân đầu tiên là trình bày chính mình tinh không công ty nguyên do, sau đó, mới nói ra mình muốn nói chuyện mọi người sững sờ. Không nghĩ tới ý ho ho Tố Vân lại là so răng ho fan, cái này nha vượt quá mọi người đoán trước, hơn nữa, còn là tại dạng này. Trường hợp bên trong, nói ra lời như vậy, mọi người lại không cảm thấy ý ho ho Tố Vân tại lấy lòng so răng ho, ngược lại, cảm giác ý ho ho Tố Vân nha chân thực, để cho người ta hảo cảm tăng gấp bội.